Chương 1326, 1326, Thánh tử chi chiến. Phía dưới cho mời Thiên Kiếm môn Thánh tử, Độc Cô Vũ. Nam tử trung niên kia lần nữa hô to. Rầm rầm rầm. Lại có 10 cái hoa cầu trên không trung nổ tung, tại cái kia đầy trời hoa vũ bên trong, một vị người mặc áo trắng thanh niên nam tử chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn anh tuấn tiêu sái, dáng người cao, trên thân cũng có một thanh dùng vải quấn lấy trường kiếm. Độc Cô Vũ. Lăng Phong nhìn thấy cái kia người mặc áo trắng Độc Cô Vũ, khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Lúc trước hắn tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, gặp qua cái này Độc Cô Vũ, hắn cũng tại cái kia nhân tộc tổng đàn, ngay trước vô số nhân tộc người tu luyện trước mặt, đem Độc Cô Vũ một chiều đánh bại. Chỉ bất quá lúc ấy hắn là lấy thần bí hầu vương thân phận xuất hiện. Cái này hầu vương thân phận, tại Tiên Ma Đại Lục các đại thế lực người tu luyện trong mắt, vẫn như cũng là một điều bí ẩn. Hầu vương thực lực, có thể nói là thiên cổ người thứ nhất. Cái kia phô thiên cái địa con khỉ, thực lực cường đại, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Những cái kia năm đó ở Thiên Anh huyền giới được chứng kiến hầu vương thực lực người, cho dù là đến bây giờ, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó, hầu vương lần thứ nhất xuất hiện, liền chém giết Tu La tộc một vị vương giả, cực kỳ cao điệu. Lần thứ hai xuất hiện, liền diệt Tu La tộc một cái phân đàn, lần thứ ba, lần thứ tư liền càng thêm khoa trương. Rất nhiều không có thấy tận mắt biết đến năm đó một màn kia người, đều cho rằng có người phóng đại hầu vương thực lực. Chỉ tiếc tại Thiên Anh huyền giới bên trong, bất kỳ cái gì lưu ảnh thạch hoặc là lưu ảnh thủy tinh, đều không thể đoạn ảnh hoặc là ghi chép ảnh tượng. Cho nên, năm đó ở trong Thiên Anh huyền giới loại kia khiến người vô cùng rung động hình ảnh, chỉ có ban đầu ở Thiên Anh huyền giới bên trong người mới có thể nhìn thấy. Những người khác có thể biết, chỉ có nghe những cái kia từ Thiên Anh huyền giới bên trong đi ra nhân khẩu thuật. Nhưng khẩu thuật dù sao cũng là khẩu thuật, cùng tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bây giờ, Hầu Vương lấy sức một mình tiêu diệt ma tộc tổng đàn sự tình, vẫn như cũng bị người nói chuyện say xưa. Những năm gần đây, Thiên Anh huyền giới cũng là đã bình tĩnh lại, mà lại Thiên Anh huyền giới bên trong phạm vi thế lực, bởi vì ma tộc cùng Tu La tộc rời khỏi, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì không có ma tộc cùng Tu La tộc uy hiếp, nhân tộc các đại thế lực đệ tử, từ ngoại đấu chuyển thành nội đấu, cũng đồng dạng tại Thiên Anh huyền giới bên trong chém giết không ngừng, cướp đoạt tài nguyên. Lăng Phong không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này lần nữa nhìn thấy Độc Cô Vũ. Tại mọi người nhìn soi mói, Tây Môn Vô Hận đưa tay nắm chặt phía sau chuôi kiếm, sau đó đột nhiên kéo một phát. Xoẹt xoẹt. Cái kia bao khỏa lấy trường kiếm tấm vải, lập tức vỡ vụn, nổ tung. Tây Môn Vô Hận nắm trường kiếm kia, mũi kiếm chỉ xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút hướng Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ giờ phút này cũng là duỗi chụp vào trường kiếm sau lưng, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Trường kiếm kia chậm rãi bị hắn rút ra, mà cái kia bao khỏa lấy trường kiếm vải bố, lại tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Hắn một tay cầm kiếm, mũi kiếm đồng dạng chỉ xéo chạm đất mặt, tóc dài không gió mà bay, ngẩng đầu cùng Tây Môn Vô Hận đối mặt. Hai người ánh mắt trong nháy mắt trên không trung va chạm đứng lên. Muốn bắt đầu. Tất cả người xem, giờ phút này đều ngừng thở. Lăng Phong quay đầu nhìn một chút Liêu Hàn Yên, hắn phát hiện Liêu Hàn Yên cũng là mắt không chớp nhìn xem. Vô luận là Độc Cô Vũ, hay là Tây Môn Vô Hận, hai người bọn họ đều là anh tuấn tiêu sái, mà lại hai người bọn họ một cái là Thiên Kiếm môn thánh tử thứ 9, một cái là Đồng Lai các thứ thất thánh con. Thân phận của hai người bối cảnh đều không đơn giản, mà lại đều là siêu cấp thiên tài. Người trẻ tuổi như vậy, tại nữ tính người tu luyện trong mắt, liền giống với những cái kia tuyệt thế mỹ nữ, tại nam tính người tu luyện trong mắt như thế hấp dẫn người. Chắc hẳn sư tỷ giờ phút này cũng bị hai người bọn họ phong độ tuyệt thế hấp dẫn đi. Nhìn xem Liễu Hàn Yên cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, nghĩ đến đây, trong lòng gió lập tức cảm giác được trong lòng mình bỗng nhiên có chút mỏi nhừ. Liễu Hàn Yên là sư tỷ của hắn, giờ phút này lại là ngưỡng mộ người khác, cái này khiến hắn cảm giác đến có chút khó chịu. Bất quá suy bụng ta ra bụng người, tại một chút tuyệt thế mỹ nữ thời điểm xuất hiện, khả năng tại hắn nhìn chằm chằm những mỹ nữ kia ngẩn người thời điểm, đoán chừng sư tỷ của hắn trong lòng cũng có khả năng ăn dấm. Dù sao bọn hắn đều là người, còn không cách nào làm đến thánh nhân như vậy, để cho mình tâm tình không hề bận tâm. Mọi người ở đây nín hơi nhìn xem Độc Cô Vũ cùng Tây Môn Vô Hận thời điểm, hai người nguyên thần đều là trong nháy mắt ngoại phóng. Vâng! Vâng! Trên người bọn họ đều buộc phát ra khí thế mạnh mẽ, chung quanh thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía nguyên thần của bọn hắn tụ đến. Hai người bọn họ nguyên thần, đều đã không có hư ảnh, hơn nữa thoạt nhìn không gì sánh được ngưng thực. Hai người này nguyên thần, độ cao đều tiếp cận 90 mét. Đây chính là chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển nguyên thần, khoảng cách thiên mệnh nguyên thần, chỉ có cách xa một bước. Tây môn vô hận sở dĩ dám khiêu chiến độc cô vũ, hắn cũng không phải là không có lực lượng. Bản thân hắn điều kiện cũng không so độc cô vũ kém, danh tiếng của hắn sở dĩ không bằng độc cô vũ, là bởi vì hắn đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, cũng không có tiến vào thiên anh huyền giới, bọn hắn đồng lai các, có chuyên môn cho bọn hắn ngưng tụ nguyên anh không gian đặc thù. Bọn hắn đồng lai các ngưng anh không gian, thích hợp bọn hắn đồng lai các người tu luyện. Sở dĩ năm đó hắn tại ngưng anh thời điểm, không có đi thiên anh huyền giới, nếu không, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể trở thành vương giả. Đối với tiên ma đại lục nhân tộc người tu luyện mà nói, đồng lai các người tu luyện trong mắt bọn họ, hay là tương đối thần bí một điểm. Ngày hôm nay Tây Môn Vô Hận sở dĩ nghĩ đến khiêu chiến độc cô vũ, chính là vì tại tiên ma đại lục, tăng lên một chút đồng lai các danh khí, để càng nhiều người hiểu đến đồng lai các. Bởi vì gần nhất mấy trăm năm nay đến, đồng lai các đại tân sinh bên trong nhân số giảm mạnh, dẫn đến đồng lai các thực lực giảm xuống không ít, cho nên đồng lai các nhu cầu cấp bách hấp thu một chút máu mới. Thế nhưng là những cái kia người tiên ma đại lục rất ít nguyện ý đến đồng lai các tu luyện. Trong đó có rất lớn bộ phận nguyên nhân, là tiên ma đại lục nhân tộc người tu luyện, đối với đồng lai các không hiểu rõ. Hô! Hô! Độc cô vũ cùng Tây Môn Vô Hận thân ảnh đồng loạt bắt đầu chuyển động, hai người hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp xuống đất, thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh hướng phía đối phương phóng đi. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, cho dù là những đạo chủ kia sơ cấp cảnh giới người, đều khó mà thấy rõ ràng. Vâng! Một tiếng, hai người thân thể trên không trung phát sinh va chạm, kiếm của bọn hắn lẫn nhau chém vào cùng một chỗ, hai người thân thể trên không trung đứng im. Song phương đều là trợn mắt nhìn. Ầm ầm. Trung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía nguyên thần của bọn hắn hội tụ tới, giờ phút này hai người bọn họ tại so đấu nội lực. Mặc dù nói là so kiếm, nhưng là nội lực cũng là bản thân thực lực một loại. Mà lại cũng không phải là ai nội lực thâm hậu, tại so đấu thời điểm liền nhất định có thể thắng, cái này còn phải xem mọi người với nội lực vận dụng tình huống. Tỷ như Lăng Phong, bởi vì chiến thiên quyết nguyên nhân, hắn đối với lực lượng vận dụng cùng năng lực trường khống, căn bản cũng không phải là ngang nhau tu vi cường giả có thể so sánh. Nếu là Độc Cô Vũ cùng Tây Môn Vô Hận dám dạng này cùng hắn so đấu nội lực mà nói, hắn có thể nhẹ nhõm đem hai tên này ngược vãi xịt ra. Chương 1327, 1327, Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích. Hai người so đấu đại khái 10 hơi đằng sau, đều cảm giác được tựa hồ đang loại này so đấu phương thức thượng phân không ra thắng bại. Sau đó đột nhiên dùng sức, đem đối phương đẩy ra. Bích ba cùng chiều. Hai người lùi lại đằng sau, Tây Môn Vô Hận lập tức liền thi triển sát chiêu. Phía sau hắn nguyên thần chấn động, chung quanh thiên địa linh khí cùng hơi nước đều không ngừng tụ đến, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành đại lượng giọt nước, trong chớp mắt những giọt nước này liền biến thành đại lượng nước biển, tại bên cạnh hắn phun trào. Trường kiếm trong tay của hắn, giờ phút này tản ra hừng hực lang quang. Tây Môn Vô Hận đột nhiên huy động trường kiếm, những nước biển kia lập tức hóa thành tầng tầng sóng lớn, hướng phía Độc Cô Vũ đánh tới. Rầm rầm. Sóng lớn đánh tới, một chút thực lực cường đại người tu luyện, có thể nhìn thấy cái kia sóng lớn, đều là do ngưng thực kiếm khí hình thành. Kiếm phân thiên hạ. Độc Cô Vũ tay phải nắm chuôi kiếm, sau đó mũi kiếm kia hướng lên trên, đột nhiên hướng phía kiếm kia sóng bổ tới. Một đạo dài đến 10 mét dài lụa màu vàng long kiếm mang xuất hiện. Hướng thẳng đến kiếm kia sóng gào thét mà đi. Rầm rầm rầm. Kiếm khí màu vàng nóng kia phá vỡ trùng điệp sóng kiếm, nhưng khi kiếm mang kia đi vào Tây Môn Vô Hận trước mặt thời điểm, lại tiêu tán, căn bản là không có cách đối với Tây Môn Vô Hận tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá Độc Cô Vũ một chiêu này, cũng đem Tây Môn Vô Hận kiếm chiêu phá giải. Điệp Lang Thao Thiên. Tây Môn Vô Hận phía sau nguyên thần chi lực lần nữa chấn động, thân thể trên không trung xoay tròn. Thân thể lập tức trên không trung hóa thành mấy chục đạo thân ảnh. Rầm rầm. Ở bên người Độc Cô Vũ, đột nhiên xuất hiện đại lượng bọt nước, những cái kia bọt nước không ngừng xoay tròn, cất cao, cuối cùng biến thành một cây cột nước, đem Độc Cô Vũ bao vây lại. băng chấn càn khôn. Tây môn vô hận thanh âm tại cột nước kia bên trong xuất hiện, sau đó cái kia to lớn cột nước, trong nháy mắt bị đóng băng. Thiên kiếm chi duyên khởi. Độc cô vũ thanh âm, tại cái kia trong băng trụ truyền ra. Giang giác. Cái kia băng trụ bên trên lập tức xuất hiện một vết nước, ngay sau đó, vết rách này nhanh chóng lan tràn đến ngay ngắn băng trụ, từng đạo kim quang tại cái kia băng trụ vết rách chỗ bắn ra, cuối cùng ngay ngắn băng trụ trong nháy mắt nổ tung. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ, để mọi người cảm giác được cả tòa thiên kiếm đảo đều đang chấn động. Hiu hiu hiu! Những cái kia pha toái khối băng hướng phía chung quanh vọt tới. Ba ba ba! Cái kia vụn băng bắn tại cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Vậy mà tại cái kia cứng rắn nham thạch trên mặt đất đánh ra từng cái hố sâu, nổ những đá vụn kia vẩy ra. Mặc dù khối băng độ cứng so ra kém những nham thạch này, nhưng là những này khối băng tốc độ quá nhanh, đâm vào trên mặt đất, đủ để đem những nham thạch kia đánh nát. Đừng nói là một khối cứng rắn băng, liền xem như một giọt nước, khi nó tốc độ đầy đủ nhanh nói, cũng có thể mặc kim thoái thiết. Mà những cái kia bay về phía không trung khối băng, bởi vì tốc độ di động quá nhanh, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, bọn chúng bay ra một khoảng cách đằng sau, đều hòa tan trở thành nước, cuối cùng hóa thành hơi nước tản ra. Băng trụ nổ tung đằng sau, Độc Cô Vũ thân thể trọng tân xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng của hắn nguyên thần, giờ phút này cũng là tản ra chướng mắt kim quang. Thế nhưng là Tây Môn Vô Hận thân ảnh lại biến mất. Băng Lam Chi Thảo. Tây Môn Vô Hận thanh âm bỗng nhiên vang lên, trên mặt đất. Đồng nhiên chui ra tận gốc màu lam tảo biển, cái kia tảo biển cấp tốc liền cuốn lên Độc Cô Vũ hai chân. Lăng Phong có thể nhìn ra được, cái này hai cây tảo biển, đều là hình thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Thế mà, Tây Môn Vô Hận thanh âm trên bầu trời quanh quẩn. Độc Cô Vũ lập tức ngẩng đầu, ở giữa thân thể của hắn phía trước, đồng nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, những kiếm khí này tựa như là từ trên trời giáng xuống thác nước một dạng. Kiếm khí chưa đến, hắn cũng cảm giác được áp lực kinh khủng. Nhưng là bây giờ hắn hai chân bị cái kia băng lam chi thảo cuốn lấy, căn bản là không có cách trốn tránh. Hắn ánh mắt ngưng tụ, sau lưng nguyên thần đống nhiên chấn động, phát ra gầm lên giận dữ. Thiên kiếm chi thiên liên thủ hộ. Độc Cô Vũ một tiếng quát lạnh, sau đó trong tay trường kiếm giơ lên trước mặt, mũi kiếm hướng lên trên. Đại lượng màu vàng kiếm khí trong tay hắn trên trường kiếm nở rộ, cuối cùng, những này màu vàng kiếm khí tạo thành một đóa màu vàng kiếm khí hoa sen, đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Giờ phút này, cái kia phi lưu thẳng xuống dưới kiếm khí, liền như là vậy đến từ trên 9 tầng trời thác nước một dạng, không ngừng trùng kích tại màu vàng luyện hóa phía trên. Thương thương thương. Tại thác kiếm khí trùng kích vào, có rất nhiều màu vàng kiếm khí tại cái kia hoa sen màu vàng phía trên băng cách đi ra. Thật mạnh mẽ. Mọi người thấy một màn này, đều có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Tây Môn Vô Hận kiếm pháp, vậy mà như thế lợi hại. Những cái kia từ trên trời mà hàng kiếm khí, tựa hồ vô cùng vô tận. Cứ việc Độc Cô Vũ phòng ngự kiếm chiêu rất cường đại, nhưng là Tây Môn Vô Hận kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, lực trùng kích vốn là cường đại, hắn đây là bị động phòng ngự có chút ăn thiệt thòi. Độc Cô Vũ cũng không nghĩ tới Tây Môn Vô Hận vừa ra tới liền trực tiếp mở đại chiêu. Kỳ thật đây chính là Tây Môn Vô Hận kế hoạch. Hắn muốn ngay từ đầu liền dùng mãnh lực, đánh Độc Cô Vũ một trở tay không kịp. Thương thương thương. Tại kiếm khí kia trùng kích phía dưới, Độc Cô Vũ kiếm liên từng tầng bị xé mở. Giờ phút này trong lúc này bộ kiếm khí hoa sen, giờ phút này nhìn mặc dù tản ra kim quang, nhưng lại càng thêm óng ánh. Những này óng ánh cánh sen, tại kiếm khí trùng kích vào, không ngừng nứt ra, hóa thành từng đạo kiếm khí tản mạn ra, bởi vì những này hoa sen màu vàng cánh. Vốn chính là do kiếm khí cô đọng mà thành. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Độc Cô Vũ ngưng tụ ra hoa sen vàng, không ngừng sụp đổ. Đồng nhiên, Độc Cô Vũ ánh mắt ngưng tụ. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì? Ẩm. Thân thể của hắn đột nhiên hạ xuống, sau đó quỳ rạp xuống nham thạch trên mặt đất. Vâng. Tại Độc Cô Vũ dưới thân nham thạch kia, có chút trầm xuống, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Nham thạch kia xuất hiện đại lượng vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, tựa như là mạng nhện một dạng. Trung quanh thân thể hắn hoa sen vàng trong nháy mắt vỡ vụn, mà một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Người này chính là trước đó đã biến mất Tây Môn Vô Hận. Thời khắc này cửa này không dấu vết, một tay cầm kiếm, mũi kiếm kia bị Độc Cô Vũ dùng kiếm ngăn trở. Cút cho ta. Độc Cô Vũ hai mắt đỏ lên, một thân giống to, trên người áo bào trong nháy mắt bằng dương đứng lên, một cỗ cường đại lực lượng lập tức bộc phát, hắn đột nhiên đẩy, đem Tây Môn Vô Hận cho đánh bay. Tây Môn Vô Hận thân thể trên không trung lật ra ngã nhào một cái, sau đó tại mười mấy thước trên hư không ổn định, hắn cũng là có chút thở hổn hển. Vừa rồi hắn liên tục dùng ra mấy cái đại chiêu, vốn cho rằng có thể đánh Độc Cô Vũ một trở tay không kịp, nhưng lại không nghĩ tới Độc Cô Vũ phòng ngự cường đại như thế, vậy mà kháng trụ hắn điên cuồng công kích. Độc Cô Vũ cũng là có chút nổi nóng, hắn không nghĩ tới cái này Tây Môn Vô Hận, vậy mà có thể đem hắn làm cho chật vật như thế. Lúc đầu hắn nhưng là muốn cùng Tây Môn Vô Hận từ từ chơi, nhưng là bây giờ hắn tức giận. Rất tốt, tiếp đó, ngươi cũng tiếp được ta một chiêu đi. Độc Cô Vũ thân thể đột nhiên đằng không mà lên, phía sau nguyên thần đống nhiên kim quang đại tác, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía Tây Môn Vô Hận vung đi, hắn hét lớn một tiếng, nhất kiếm lạc hoàng tuyển. Ông! Độc Cô Vũ trường kiếm trong tay bên trên trận văn, trong nháy mắt tách ra trướng mắt kim quang, một cỗ kiếm y bén nhọn bộc phát mà ra. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Vũ thân ảnh, trong chốc lát liền hóa thành 18 tôn bóng người, mỗi một vị bóng người tựa hồ cũng là thật một dạng. Liền xem như ở đây quan chiến rất nhiều đạo chủ cường giả, đều nhìn không thấu Độc Cô Vũ một chiêu này. Cái kia 18 người ảnh tựa hồ là trong chốc lát liền xuất hiện tại Tây Môn Vô Hận chung quanh thân thể, từ khác nhau phương hướng, cầm trong tay trường kiếm hướng phía Tây Môn Vô Hận đâm tới. Thời khắc này Tây Môn Vô Hận cảm thấy một cô áp lực cực lớn, thế nhưng là hắn lại phân không ra cái nào là Độc Cô Vũ chân thân, lại có lẽ đây đều là Độc Cô Vũ chân thân. Chương 1328, ta đến bồi hắn chơi đùa. Tây Môn Vô Hận xong. Thấy cảnh này đằng sau, có không ít người đã cho ra kết luận. Đối mặt tình huống như vậy, cửa này không giấu vết không còn cách nào khác, cắn răng một cái, sau lưng nguyên thần tách ra trướng mắt lang quang, một tay cầm kiếm, giống to một tiếng, hải làm chi tâm. Ông! Trường kiếm trong tay của hắn, đồng nhiên tách ra vô số kiếm khí màu xanh lam. Những này kiếm khí màu xanh lam, tạo thành một cái tinh thạch hình thoi, những tinh thạch này đem Độc Cô Vũ thân thể bao khỏa ở bên trong, tạo thành một cái 360 độ phòng ngự. Ngay tại kiếm khí này tinh thạch hình thành sát na, ở bên người Tây Môn Vô Hận những Độc Cô Vũ kia thân ảnh, cũng là trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Thương thương thương, cái kia 18 tôn bóng người, 18 thanh kiếm, đều đâm vào khối kia màu lam trên tinh thạch. Thế nhưng là chỉ có một thanh kiếm đâm đi vào. Mặt khắc kiếm, tại đâm chúng tinh thạch màu lam sát na, trong nháy mắt liền kéo căng đoạn, sau đó liên quan cái kia cầm kiếm bóng người, cũng đều trong nháy mắt tiêu tán. 18 tôn bóng người, chỉ có một cái bảo tồn lại, cái này một cái mới là Độc Cô Vũ chân thân. Giờ phút này, Độc Cô Vũ kiếm trong tay, đã đâm vào tinh thạch kia bên trong ba tấc có thừa. Ken két. Lấy Độc Cô Vũ kiếm làm trung tâm, lập tức xuất hiện đại lượng vết rách này không ngừng lan tràn. Độc Cô Vũ đột nhiên lại dùng lực, một cô cường đại lực lượng lập tức đem cái kia màu lam tinh thạch nổ tung. Vâng! Tây Môn Vô Hận thân ảnh bị cái kia màu lam lực lượng nổ bay ra 20 mấy mét, sau đó rơi ở trên mặt đất. Thân thể của hắn rơi xuống đất đằng sau, trên mặt đất lộn mười mấy vòng, lúc này mới lăn tiến một cái hố to bên trong. Phốc xích! Tây Môn Vô Hận phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi Độc Cô Vũ một chiêu kia, đã để hắn thụ thương. Mà lại vừa rồi cuối cùng một chiêu kia phòng ngự, cơ hồ đem hắn nguyên thần chi lực đều tiêu hao hầu như không còn, hắn đã không có sức tái chiến. Hắn cùng Độc Cô Vũ cuộc chiến đấu này, là công bằng luận bàn, không thể cắn thuốc. Giờ phút này, Độc Cô Vũ cũng không có xuất thủ nữa. Cuộc chiến đấu này, đánh ngã hiện tại, thắng bại đã phân. Độc Cô Vũ tốt. Những cái kia người quan chiến nhìn thấy Độc Cô Vũ thắng đằng sau, cũng nhịn không được hoan hô lên. Rất nhiều người xem cũng không khỏi khẽ gật đầu, cuộc chiến đấu này mặc dù thời gian không dài, nhưng lại rất đặc sắc. Thời khắc này Tây Môn Vô Hận, từ hố to kia bên trong đứng lên, đưa tay biến mất chính mình vết máu ở khoe miệng, đối với Độc Cô Vũ có chút ôm quyền, nói ra, thật không hổ là Thiên Kiếm Môn Thánh Tử thứ 9, ta Tây Môn Vô Hận, cam bái hạ phong. Ngươi khách khí, ngươi là đồng lai các người, tu luyện chính là thủy hệ công pháp, ở vào tình thế như vậy cùng ta động thủ. Vốn là ăn thiệt thòi, ta là đã chiếm tiện nghi, nếu là ở vô biên trên biển lớn chiến đấu, ta cũng không có nắm chắc thắng ngươi. Độc Cô Vũ nhìn xem Tây Môn Vô Hận, hắn cũng không có bởi vì đánh thắng Tây Môn Vô Hận mà có chỗ kiêu ngạo. Hắn vừa rồi nói chính là lời nói thật, nếu là ở trên biển lớn chiến đấu, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Thiên tà đạo hữu, cái này Độc Cô Vũ thế nào? Có muốn hay không ta để cho ta bằng hữu dẫn tiến các ngươi nhận thức một chút? Ta tin tưởng Độc Cô Vũ cũng rất tình nguyện nhận biết ngươi như thế một vị tuổi trẻ tài cao giải văn sư. Giờ phút này, Động Tam Đạo Quân mặt mỉm cười đối với Lăng Phong hỏi. Hán! Ta nhìn không có cần thiết này. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khẽ lắc đầu. Hắn cùng cái này Độc Cô Vũ đã sớm quen biết, chỉ bất quá cái này Độc Cô Vũ hắn lúc trước cùng Độc Cô Vũ chạm mặt thời điểm, là lấy hầu vương thân phận, hơn nữa còn ngược cái này Độc Cô Vũ một lần. Không cần thiết. Động Tam Đạo Quân hơi sững sờ, trước đó Lăng Phong thế nhưng là nói hắn cũng là một vị kiếm thuật kẻ yêu thích. Hắn vốn cho rằng, là một vị kiếm thuật kẻ yêu thích, khẳng định rất tình nguyện kết giao Độc Cô Vũ bằng hữu như vậy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà cự tuyệt. Thiên tà đạo hữu, cơ hội như vậy cũng không nhiều đến nha. Giờ phút này, cái kia Cưu Hắc đạo quân cũng không nhịn được mở miệng đối với Lăng Phong khuyên. Không có gì, chính là cảm thấy không cần thiết đi tận lực nhận biết. Lăng Phong đối với Cưu Hắc đạo quân bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Giờ phút này, cái kia Độc Cô Vũ đứng tại đó nham thạch địa chi bên trên, nhìn chung quanh một tuần sau, mở miệng cao giọng nói ra, nếu là còn có ai muốn cùng ta so chiêu, hoan nên xuống tới luận bàn. Tiểu tử này, là đang gây hấn với sao? Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ cử động, khẽ cho mày. Kỳ thật, chúng ta đem hắn cử động này coi như là khiêu khích, cũng không sai. Cưu Hắc đạo quân nhìn phía dưới Độc Cô Vũ, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù Độc Cô Vũ nói hoan nghênh mọi người xuống dưới luận bàn, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể ra sân. Đầu tiên, tu vi cao hơn Độc Cô Vũ người, đương nhiên sẽ không xuống dưới, mặc kệ bọn hắn có đánh hay không từng chiếm được Độc Cô Vũ, đều ám muội. Mà những cái kia tu vi cùng Độc Cô Vũ ngang hàng, hoặc là tu vi so Độc Cô Vũ thấp người, cũng sẽ không có người đi lên. Bởi vì tại cái này thiên kiếm đảo phía trên, so thế nhưng là kiếm. Tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, cùng Độc Cô Vũ ngang nhau tu vi hoặc là tu vi so Độc Cô Vũ thấp người, khẳng định không phải là đối thủ của Độc Cô Vũ. Bọn hắn nếu là ra sân mà nói, đó chính là tự rước lấy nhục. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Độc Cô Vũ lúc này mới dám mở miệng nói lời như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền xuống đi cùng hắn chơi đùa. Lăng Phong nhìn xem cái kia Độc Cô Vũ, chậm rãi trên ghế đứng lên. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra được, Độc Cô Vũ kiếm thuật, so năm đó ở Thiên Anh huyền giới thời điểm, tiến bộ rất nhiều. Mặt khác không nói, liền một chiêu kia nhất kiếm lạc hoàng tuyển, liền đã so trước đó lợi hại rất nhiều. Trước đó tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, Độc Cô Vũ đang sử dụng một chiêu này thời điểm, chỉ có thể biến ảo ra 9 cái phân thân. Thế nhưng là vừa rồi Độc Cô Vũ cùng Tây Môn Vô Hận thời điểm chiến đấu, lại dùng ra 18 cái phân thân. Mà lại cái kia 18 cái phân thân nhìn đều rất chân thực. Sơ hở cũng không có lấy trước như vậy rõ ràng. Mặc dù cái này sơ hở không rõ ràng, nhưng là Lăng Phong mới vừa rồi còn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thực lực của hắn, cũng không phải Độc Cô Vũ có thể so sánh. Thiên tà đạo hữu, ngươi cũng đừng xúc động a. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Động Tam Đạo Quân lập tức mở miệng thuyết phục Lăng Phong. Thiên tà đạo hữu, ngươi thật muốn xuống dưới khiêu chiến Độc Cô Vũ sao? Cưu Hắc đạo quân nhìn xem Lăng Phong, có chút khiếp sợ hỏi. Đúng thế, khó được hôm nay ta có rảnh. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng đối với Liêu Hàn Yên truyền âm nói, sư tỷ, ngươi ngay tại phía dưới này chờ lấy, ta xuống dưới cùng Tiểu Bạch kiểm kia luận bàn một chút. Sư đệ, ngươi đừng làm rộn. Liêu Hàn Yên lập tức ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Sư tỷ ngươi đây là không tin ta. Lăng Phong nhìn xem Liêu Hàn Yên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta... Liêu Hàn Yên chuẩn bị nói chuyện, tuy nhiên lại muốn nói lại thôi, trong nội tâm nàng cũng không cho rằng Lăng Phong có thể tại trên kiếm thuật đánh thắng Độc Cô Vũ. Người chờ xem đi. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười cười, sau đó tung người một cái, từ cái kia lầu cắt trên khán đài nhảy xuống, sau đó bay đến Độc Cô Vũ trước mặt rơi xuống. A, lại còn có người dám khiêu chiến Độc Cô Vũ. Đây là một vị thất phẩm giải văn sư. Gia hỏa này đi nhầm chàng tử A. Nơi đây thế nhưng là thiên kiếm đảo tự sân đấu võ, không phải văn sư các. Chương 1329, 1329, như lui nửa bước coi như ta thua. Những cái kia người quan chiến thấy cảnh này đằng sau, đều lập tức rối loạn lên. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Độc Cô Vũ cũng là hơi kinh ngạc, hắn câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, hắn không nghĩ tới thật lại còn có người dám khiêu chiến hắn. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Hoan nên mọi người khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút? Nếu như không chào đón mà nói, ta lúc này đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vũ, sau khi nói xong, làm ra một bộ quay người dáng phải đi. Đạo hữu xin dừng bước, cũng không phải là ý tứ này, nếu đạo hữu nể mặt, vậy ta chỉ có bồi đạo hữu ngươi luận bàn một phen. Độc Cô Vũ lập tức mở miệng đem Lăng Phong gọi lại. Tiểu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Độc Cô Vũ công tử chẳng qua là nguyên thần đại viên mãn, ngươi một cái thất phẩm giải văn sư, chạy đến xem náo nhiệt gì. Đúng đúng đúng, thật không biết xấu hổ, cút nhanh lên đi. Mặc dù Độc Cô Vũ không có cự tuyệt Lăng Phong, nhưng là cũng không đại biểu những người khác không có ý kiến. Tại mọi người xem ra, có thể trở thành thất phẩm giải văn sư người, tu vi kia chí ít cũng là đạo quân cấp bậc. Một cái đạo quân cường giả đi ra cùng một cái nguyên thần cảnh giới đại viên mãn cường giả so kiếm, hoàn toàn chính xác có chút vô liêm sỉ. Ngươi một cái đạo quân cường giả, vậy mà có thể kéo hạ mặt tới lui cùng một cái nguyên thần đại viên mãn người luận võ. Nghe được người xem chửi mắng âm thanh đằng sau, Lăng Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ, sau đó khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nói ra, ngươi là sợ ta lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ta! Độc Cô Vũ sững sờ, hắn thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng nhìn thấy Lăng Phong trước ngực cái kia thất phẩm giải văn sư tiêu chí, trong lòng của hắn biết, có thể trở thành thất phẩm giải văn sư người, tu vi kia chí ít cũng là đạo quân cấp bậc. Mà tu vi của hắn chỉ có nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Nói không quan tâm tu vi của đối phương, đó là giả. Nhưng là nói quan tâm nói, nhưng lại có chút mất mặt. Sợ hãi thì cứ nói thẳng đi, đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ cái này một mặt dáng vẻ đắn đo, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra, nguyên thần của hắn xuất hiện tại thần thân thể phía sau. Giờ phút này, nguyên thần của hắn độ cao, cũng là đạt đến 89m, tiếp cận thiên mệnh nguyên thần tiêu chuẩn, có thể nói là chuẩn thiên mệnh đỉnh phong cấp bậc nguyên thần. Nguyên thần cảnh giới viên mãn. Cưu Hắc đạo quân, Động Tam đạo quân, còn có hắn và Lăng Phong cùng nhau văn sư, nhìn thấy Lăng Phong tu vi đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều coi là Lăng Phong tu vi chí ít đã đạt đến đạo quân cảnh giới. Nhưng là bây giờ tình huống này, lại đem bọn hắn giật nảy mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Phong tu vi, cũng chỉ là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Thiên tà đạo hưu hắn đây chỉ là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, liền thông qua thất phẩm văn sư khảo hạch. Cái này. Những cái kia nhận biết Lăng Phong văn sư, giờ phút này đều khiếp sợ đến cực điểm. Không riêng gì bọn hắn. Giờ phút này trên thiên kiếm đảo xem tranh tài người, cũng giống như thế. Đặc biệt là vừa rồi cái kia một đám mắng Lăng Phong người không biết xấu hổ, giờ phút này tất cả câm miệng. Vừa rồi bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong làm một vị thất phẩm giải văn sư, tu vi kia chí ít cũng là đạo quân cấp bậc. Loại cường giả cấp bậc này cùng Độc Cô Vũ một cái nguyên thần đại viên mãn cường giả so kiếm, đích thật là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vị này thất phẩm giải văn sư tu vi, cũng chỉ là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Một cái nguyên thần cảnh giới đại viên mãn người, vậy mà trở thành thất phẩm giải văn sư. Chuyện như vậy, mặc dù trên sử sách có ghi chép, nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Gia hỏa này văn sư tiêu chí, là giả. Hẳn là sẽ không, nếu là giả mà nói, cũng không dám như vậy rêu rao. Không ít người đều nhao nhao lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết công nhiên giả mạo văn sư, đây chính là lấy tính mạng của mình đang nói đùa. Độc Cô Vũ cũng bị rung động đến, hắn cũng không nghĩ tới một vị thất phẩm giải văn sư tu vi chỉ là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi vừa rồi đánh một trận, ta cũng chiếm tiện nghi của ngươi, ta liền đứng ở chỗ này, nếu là ngươi có thể làm cho ta di động nửa bước, coi như ta thua. Cuồng vọng! Khi mọi người nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, nhịn không được mắng to lên. Liền xem như Độc Cô Vũ vừa rồi cùng Tây Môn Vô Hận đánh một trận, hắn cũng chưa chắc có thể thắng Độc Cô Vũ. Giờ phút này hắn cũng dám khẩu xuất cùng nôn, nói đứng ở nơi đó để Độc Cô Vũ đánh hắn, nếu là có thể để hắn lui ra phía sau nửa bước, coi như hắn thua. Coi như em gái ngươi tính. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm thánh sao? Những người kia cũng nhịn không được mắng to lên. Mà Cưu Hắc đạo quân cùng Động Tam đạo quân bọn hắn thời khắc này sắc mặt cũng âm trầm đi lên. Đặc biệt là Liễu Hàn Yên, nàng giờ phút này đều nhanh phải gấp đến khóc, nàng không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, Lăng Phong hay là như thế ưa thích khoe khoang, như thế ưa thích tìm đường chết. Trước kia Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông tìm đường chết còn chưa tính, thế nhưng là nơi này không phải Huyền Kiếm Tông A, là Thiên Kiếm Thành. Độc Cô Vũ sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới cái này giải văn sư vậy mà càn rỡ như thế, đối phương đây là đỏ. Trần. Trăng trợn xem thường hắn, là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, khiêu khích Thiên Kiếm Môn. Đạo hữu ngươi khẩu khí này cũng không tránh khỏi quá lớn a. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói. Ai? Ngươi khẳng định cho là ta đây là đang trăng bức, mặc dù ta rất muốn điệu thấp, nhưng là thực lực lại không cho phép a. Lăng Phong khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tây Môn Vô Hận, nói ra, mượn ngươi kiếm dùng một lát. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi đưa tay. Tây Môn Vô Hận thế thì cắm ở ngoài mấy chục thước trường kiếm, có chút đong đưa một lúc sau, liền bị một cỗ lực lượng rút ra, sau đó hướng phía Lăng Phong bay tới, rơi vào đến Lăng Phong trong tay. Lăng Phong nắm Tây Môn Vô Hận kiếm, sau đó trong tay xoát một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó một kiếm hướng phía trên bầu trời vung đi. Hưu. Một đạo kiếm khí từ trong tay Lăng Phong trên thân kiếm bay ra, bắn thẳng đến thương khung. Đạo kiếm khí này bay thẳng đến 300 mét bên ngoài, lúc này mới tiêu tán. Cái này, mọi người thấy một màn này đằng sau, đều bị Lăng Phong chiêu này cho sợ ngây người. Bình thường kiếm khí ly thể đằng sau, đều sẽ rất nhanh liền tiêu tán. Cho dù mạnh như Độc Cô Vũ, hắn chỉ có thể để kiếm khí bay ra chừng 100 mét, nhưng lại không cách nào làm cho kiếm khí của mình bay ra 300 mét. Mặc dù 300 cùng 100 mét chỉ là chênh lệch 200 mét khoảng cách, nhưng là Độc Cô Vũ cũng hiểu được, mình cùng đối phương chênh lệch là bực nào to lớn. Những cái kia coi là Lăng Phong là đang khoác lác ép người, giờ phút này đều an tĩnh lại. Bởi vì hôm nay đến quan chiến phần lớn người đều là kiếm tu, hoặc là kiếm thuật kẻ yêu thích, bọn họ cũng đều biết, Lăng Phong vừa rồi lộ ra cái kia một tay, đến cùng có bao nhiêu khó. Đừng nói Lăng Phong chỉ là nguyên thần đệ cửu trọng cường giả, liền xem như đạo chủ đệ cửu trọng cấp bậc cường giả tới, cũng chưa chắc có thể làm được. Liền xem như một chút đạo quân sơ cấp cảnh giới người, không nhất định có thể làm được. Toàn bộ Thiên Kiếm đảo bên trên người quan chiến, giờ phút này đều an tĩnh lại. Mà Độc Cô Vũ ánh mắt, cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn biết đây là một cái đối thủ đáng sợ. Lúc đầu, hắn coi là tại nguyên thần cảnh giới bên trong, hắn chính là kiếm đạo bên trong đệ nhất nhân. Chương 1330, nhị kiếm thông cửu u. Nhưng là hiện tại hắn đụng phải một cái để hắn cảm giác đến uy hiếp người. Ra tay đi, dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức, nếu không ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lăng Phong một tay cầm kiếm, một mặt đạm mạc nói với Độc Cô Vũ. Lăng Phong lời này nếu như là mới vừa nói, mọi người có lẽ đều cho là hắn đây là đang trăng bức. Nhưng là bây giờ hắn lại nói lời này, tất cả mọi người cảm giác được rất bình thường. Đã như vậy, vậy liền tiếp chiêu đi. Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, hắn không dám khinh địch. Sau lưng của hắn nguyên thần, đống nhiên tách ra chướng mắt kim quang. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên vọt lên, hướng phía Lăng Phong lướt đến. Nhất kiếm La Hoàng Tuyển. Độc Cô Vũ thanh âm trong không khí quanh quẩn đứng lên, lập tức thân thể của hắn lập tức hóa thành 18 tôn thân ảnh. Lại tới. Mọi người thấy Độc Cô Vũ lại dùng ra tuyệt chiêu này, lập tức liền đến tinh thần. Vừa rồi Độc Cô Vũ chính là dùng một chiêu này đem Tây Môn Vô Hận đánh bại. Không biết vị này như bức cầm âm giải văn sư, là đủ có thể đỡ nổi Độc Cô Vũ một chiêu này. Mà ở phía xa Tây Môn Vô Hận, cũng là mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi đối mặt Độc Cô Vũ một chiêu này, hắn căn bản không có cách nào phá giải, chỉ có thể sử dụng phòng ngự chiêu thức mạnh kháng. Thế nhưng là cuối cùng phòng ngự của hắn vẫn là bị Độc Cô Vũ phá hết. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này giải văn sư, có thể hay không ngăn cản được Độc Cô Vũ một chiêu này. Nhìn thấy Độc Cô Vũ đỏ ra một chiêu này đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thần sắc hắn lạnh nhạt, cũng không có lập tức liền làm ra phản ứng. Rất nhanh, cái kia 18 tôn bóng người liền đến bên cạnh hắn. Mắt thấy những cái kia kiếm liền muốn đâm vào trên người hắn, hắn lúc này mới không trả không vội vàng nâng lên trong tay kiếm, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng đâm một cái. Đinh! Một trận thanh âm thanh thúy truyền ra, sau đó tại Lăng Phong chung quanh thân ảnh, đều trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có một bóng người. Đạo này bóng người chính là Độc Cô Vũ bản tôn. Giờ phút này thân thể của hắn bảo trì xuất kiếm tư thái, mà Lăng Phong kiếm trong tay, cùng hắn mũi kiếm trong tay va nhau. Hai người động tác, trong phút chốc tựa hồ dừng lại. Trong tay hai người mũi kiếm, cũng hơi cong. Lăng Phong thân thể không nhúc nhích tí nào, sau đó hắn hướng phía trường kiếm trong tay quán thâu một cỗ lực lượng, kiếm trong tay hắn trong nháy mắt thẳng băng, một cỗ cường đại lực lượng lập tức đem Độc Cô Vũ bắn bay. Cái này phá giải. Tây Môn Vô Hận mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Độc Cô Vũ để cho mình thúc thủ vô sách một chiều, lại bị vị này giải văn sư dễ dàng như thế liền phá hết. Những cái kia người quan chiến cũng giống như thế. Ánh mắt của bọn hắn đều trừng tròn xoe. Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt đẹp kia xuất hiện nhàn nhạt dị sắc, trên khỏe miệng cũng là kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong kiếm đạo tạo nghệ, vậy mà như thế cao thâm. Kinh hãi nhất hay là Độc Cô Vũ. Hắn một chiêu này, tại ngang nhau tu vi cường giả bên trong, sở hướng vô địch, chỉ là bại qua một lần. Một lần kia hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước hắn là tại Thiên Anh huyền giới nhân tộc tổng đàn bên trong. Hắn cùng cái kia thần bí hầu vương lúc đối chiến, cũng dùng ra một chiêu này, mặc dù lúc ấy hắn một chiêu này hỏa hầu không cách nào cùng hiện tại so sánh, nhưng cũng một dạng bị hầu vương một chiêu đánh bại. Hắn tại cái kia thần bí hầu vương trước mặt, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Mỗi khi hắn nhớ tới cái kia thần bí hầu vương, trong lòng đều sẽ hiện ra một loại cảm giác bất lực. Sắc mặt hắn trầm xuống, sau lưng màu vàng nguyên thần chấn động, cái kia nguyên thần bên trên bỗng nhiên bốc lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Trên người hắn khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Trung quanh thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng phía sau hắn nguyên thần tụ đến. Lăng Phong liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem Độc Cô Vũ. Lúc trước hắn cũng đã có nói, hắn không chủ động khởi xướng tiến công, nếu là Độc Cô Vũ có thể làm cho hắn lui lại nửa bước, cái kia coi như hắn thua. Cho nên hắn hiện tại liền chờ đợi Độc Cô Vũ công kích. Nếu là hắn chủ động công kích, Độc Cô Vũ căn bản cũng không có cơ hội sử dụng ra cường đại như vậy chiêu thức. Rất nhanh, Độc Cô Vũ liền hoàn thành tụ lực. Hắn hai mắt con ngươi giờ phút này đều đã biến thành màu vàng, tóc của hắn tựa như là nhảy lên ngọn lửa màu vàng mở dạng, tóc hướng phía trên trời phiêu động. Ông! Trường kiếm trong tay của hắn, trận văn kia, cũng là tản mát ra chướng mắt kim quang, một cỗ cường hoành kiếm ý, tại trên trường kiếm kia phát ra. Thật mạnh! Những cái kia người quan chiến cảm giác được Độc Cô Vũ trên thân cỗ này kinh khủng kiếm ý, cũng không khỏi ngưng thần tinh khí. Vừa rồi Độc Cô Vũ công kích mặc dù rất mạnh, nhưng lại bị Lăng Phong hời hợt phá giải. Giờ phút này tất cả mọi người hy vọng Độc Cô Vũ lần này công kích, có thể dung chuyển vị kia phách lối giải văn sư, bảo vệ thiên kiếm môn vinh dự. Nhị kiếm thông cửu u. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Độc Cô Vũ rốt cục ra chiêu. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng phía Lăng Phong chặt xuống. Tại Lăng Phong đỉnh đầu trên hư không, không gian xuất hiện một mảnh gọn sóng, sau đó một đạo dài đến 10 mét kiếm mang màu vàng xuất hiện, giống như trên 9 tầng trời vẫn lạc tinh thần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, khiến cho cả vùng không gian cũng không khỏi đi theo chấn động. Tại đạo này kiếm khí màu vàng nóng những nơi đi qua, phía sau không gian xuất hiện một đầu đen kịt thông đạo, lối đi kia tựa hồ kết nối với cửu u địa ngục. Có trận trận ba động khủng bố từ cái kia đen kịt trong thông đạo phát ra. Nếu là thần trí không kiên định người, khẳng định sẽ bị cái này đặc thù ba động ảnh hưởng đến. Lăng Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đạo này từ trên trời giáng xuống kiếm mang màu vàng. Mặc dù kiếm khí màu vàng nóng này tại trong mắt người khác tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng là trong mắt hắn, kiếm mang này tốc độ thực sự quá chậm. Hắn chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, thể nội thanh vân kiếm quyết tâm chuyển. Nghịch thiên cấp trúc cơ đạo đài bên trong, nhưng cái kia chân nguyên lực, trong nháy mắt bị hắn ngưng tụ trở thành tinh thuần kiếm nguyên lực. Những kiếm nguyên này lực đều ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, tại Lăng Phong dẫn đạo dưới, trong nháy mắt liền bị quán thâu đến trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng, sau đó trong tay trường kiếm vung mạnh lên. Một đạo chỉ có dài nửa mét kiếm khí màu xanh xuất hiện, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía từ trên trời giáng xuống dài 10 mét kiếm mang màu vàng. Xoẹt! Kiếm khí màu xanh trực tiếp bắn vào kiếm khí màu vàng nóng kia bên trong, giống như là một viên bi thép lấy cực nhanh tốc độ bắn vào một quả trứng gà bên trong. Kiếm khí màu vàng nóng kia, trong nháy mắt pha toái, tan rã, trên không trung hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Phúc! Mà Độc Cô Vũ giờ phút này cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một chiêu kia hắn nhưng là dùng hết toàn lực, lúc đầu hắn cho là mình một chiêu này có thể đối với Lăng Phong tạo thành nhất định ảnh hưởng, chí ít cũng có thể đem Lăng Phong đánh bay. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, vẫn như cũng là dùng hời hợt kia tư thái liền đem hắn một chiêu này phá giải. Cái này, mọi người lần nữa bị Lăng Phong cho rung động. Kết quả như vậy, vượt quá ý liệu của mọi người. Trời ơi, gia hỏa này đến cùng là ai? Kiếm pháp của hắn vậy mà như thế lợi hại. Hắn kiếm đạo ý cảnh, tuyệt đối triệu Việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Những cái kia người quan chiến, nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện ra thực lực đằng sau, đều nhao nhao tán thưởng. Chương 1331, 1331, Kiếm Vương chi cảnh. Lăng Phong cùng Độc Cô Vũ đồng dạng là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, thế nhưng là Lăng Phong kiếm chiêu, lại mạnh mẽ hơn Độc Cô Vũ quá nhiều. Thế nhưng là nói, nếu là Lăng Phong chủ động công kích, Độc Cô Vũ ở trước mặt của hắn, tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Lăng Phong nhìn xem thổ huyết Độc Cô Vũ, không khỏi lắc đầu, trên mặt có chút thất vọng, hắn vung tay lên đem Tây Môn Vô Hận bội kiếm quăng trở về, sau đó mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Quá kém, ngay cả ta một cái giải văn sư đều đánh không lại, hay là thật tốt trở về luyện thêm một chút đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong đằng không mà lên, về tới Cưu Hắc đạo quân bọn hắn chỗ lầu các phía dưới. Thời khắc này Độc Cô Vũ đứng tại nham thạch địa chi bên trên, ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong chỗ lầu các nhìn lại, ánh mắt của hắn rất phức tạp. Lúc đầu hắn cho là mình đã là đạo chủ phía dưới kiếm đạo đệ nhất nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà hoành không xuất hiện như thế một vị ngưu nhân, lấy ngang cấp tu vi, triệt để đem hắn nghiền ép. Trước mắt người này, để hắn không khỏi nghĩ tới mấy năm trước tại Thiên Anh huyền giới vị kia thần bí hầu vương. Vừa rồi vị này giải văn sư, để hắn cảm giác đến năm đó tại Thiên Anh huyền giới cái kia hầu vương trên thân chỗ cảm thụ đến cảm giác bất lực. Đối mặt vị này văn sư thời điểm, hắn cảm giác đến chính mình rất nhỏ bé. Loại cảm giác này cùng hắn năm đó đối mặt hầu vương thời điểm là giống nhau. Năm đó ở trong Thiên Anh huyền giới bị hầu vương ngược đằng sau, Độc Cô Vũ cũng là vươn lên hùng mạnh. Về sau hắn rời đi Thiên Anh huyền giới, không có tiếp tục lưu lại Thiên Anh huyền giới lãng phí thời gian. Hắn về tới Thiên Kiếm Môn đằng sau, nổi điên một dạng tu luyện, cuối cùng thông qua được Thiên Kiếm Môn đủ loại khảo nghiệm, trở thành Thiên Kiếm Môn Sử Thượng Thánh Tử thứ 9. Hắn bây giờ tạo nghệ trên kiếm đạo, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là đối phương lại có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, hắn hoàn toàn khẳng định, đối phương kiếm đạo ý cảnh, tuyệt đối đã siêu việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đạt đến linh kiếm hợp nhất cảnh giới. Linh kiếm hợp nhất, chính là linh thức cùng kiếm dung hợp duy nhất. Linh thức chỗ đến, chính là kiếm ý đi tới chỗ. Đạt tới cảnh giới này kiếm tu, còn có một cái xưng hảo, đó chính là kiếm vương. Tại bọn hắn Thiên Kiếm Môn có không ít kiếm vương, nhưng là những người này tu vi bình thường đều là ở trên đạo quân. Kiếm vương chỉ là một cái xưng hảo, cũng không đại biểu thực lực. Mà tại kiếm đạo ý cảnh chỉ có nhân kiếm hợp nhất Độc Cô Vũ, tại kiếm tu bên trong cảnh giới phân chia, chỉ là một tên đại kiếm sư. Mặc dù Lăng Phong bây giờ có thể thu hoạch được kiếm vương xưng hào, nhưng là hắn lại đánh không lại một vị đạo chủ lục trọng thiên phía trên kiếm sư. Cương đại kiếm thuật mặc dù đối với mình chiến lực có gia trì hiệu ứng, nhưng là loại này gia trì hiệu ứng dù sao cũng có hạn. Đi thôi. Lăng Phong mở miệng đối với một mặt khiếp sợ Cưu Hắc đạo quân đám người nói. Tốt tốt tốt, đi đi đi. Cưu Hắc đạo quân bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng rời đi nơi này. Lăng Phong đi được vội vàng, bởi vì hắn biết chờ chút Thiên Kiếm Môn người có khả năng sẽ lên tới tìm hắn nói chuyện loại hình. Bởi vì hắn vừa rồi đánh bại Thiên Kiếm Môn Thánh Tử thứ 9, để Thiên Kiếm Môn người cảm giác được rất mất mặt. Thiên Kiếm Môn luôn luôn là kiếm tu trong suy nghĩ tu luyện thánh địa, ở thiên hạ kiếm tu trong mắt. Thiên Kiếm Môn bồi dưỡng ra được truyền nhân, tuyệt đối là kiếm đạo bên trong người nổi bật. Nhưng là bây giờ thiên kiếm môn thánh tử, lại bị người hoàn toàn nghiền ép. Đôi này thiên kiếm môn mà nói, cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Lăng Phong bọn hắn nhanh chóng rời đi thiên kiếm đảo, đồng thời ẩn nặc hành tung. Mà thiên kiếm môn thánh tử thứ 9 bị một cái thanh niên thần bí dùng kiếm thuật chính diện nghiền ép tin tức, lập tức giống như thủy triều khuyết tán ra. Một lúc sau, bọn hắn một nhóm người này về tới Văn Sư Các. Ở chỗ này, cho dù là thiên kiếm môn người cũng không dám dương ai. Người cái tên này, kiếm pháp lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên đây là trực tiếp mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, không phải truyền âm. Cưu Hắc đạo quân cùng Động Tam đạo quân, còn có những người khác cũng đều nhìn xem Lăng Phong. Trước đó Lăng Phong tại trước mặt bọn hắn, chỉ là xấu hổ nói mình là một cái kiếm thuật kẻ yêu thích. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là coi là Lăng Phong làm kiếm thuật bình thường. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong kiếm pháp vậy mà như thế biến thái, ngay cả thiên kiếm môn thánh tử đều bị hắn ngược. Đây chính là so trước đó Lăng Phong nhẹ nhõm thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch càng làm cho bọn hắn kinh ngạc sự tình. Bọn hắn hiện tại cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lăng Phong, bởi vì bọn hắn cảm giác được, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn ra hỏa này, căn bản cũng không phải là người. Nào có người thiên tài như vậy? Gia hỏa này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Nói không chừng chính là thời kỳ thượng của một vị nào đó kiếm tiên chuyển thế. Các ngươi đều đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta à, hẳn là trên khuôn mặt này mọc hoa rồi hay sao? Nhìn thấy những người này đều dùng cái này cổ quái ánh mắt nhìn xem chính mình, Lăng Phong đưa thay sờ sờ cái mũi của mình. Mặc dù trên mặt giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, nhưng là trong lòng của hắn lại là vui nở hoa rồi. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Liêu Hàn Yên biểu lộ đằng sau, trong lòng càng là đắc ý. Trước đó Liêu Hàn Yên nhìn thấy Độc Cô Vũ cùng Tây Môn Vô Hận thời điểm, biểu tình kia hẳn là động tâm. Thế nhưng là khi hắn đem Độc Cô Vũ đánh bại đằng sau, hắn thành công đưa nàng sư tỷ loại này lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh, cái gì cẩu thí kiếm đạo thiên tài, cái gì cẩu thí thánh tử, tại hắn Lăng Phong trước mặt, đều là một đống phân. Liêu Hàn Yên không có trả lời Lăng Phong, chỉ là trực câu câu theo dõi hắn. Sư tỷ, ngươi đừng như vậy nhìn ta à, ta sẽ ngượng ngùng, ta đây cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút mà thôi, ta cũng không biết kiếm pháp của mình trở nên lợi hại như vậy. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Liêu Hàn Yên. Hừ. Liêu Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, sau đó trợn trắng mắt, lộ ra một cái có quỷ mới tin nét mặt của ngươi. Hắc hắc, thiên tà đạo hữu. Ngươi đây chính là chân nhân bất lộ tướng A, không nghĩ tới ngươi kiếm đạo tu vi vậy mà cao như thế, không bằng chỉ điểm một chút chúng ta. Động Tam đạo quân đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt nịnh nọt nói với Lăng Phong. Đúng đúng đúng, chỉ điểm một chút chúng ta. Cưu Hắc đạo quân cũng đi tới. Thiên tà đạo hữu, ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta đi. Mặt khác văn sư thấy thế, cũng đều lập tức xuống lại đến đây. Chỉ cần thiên tà đạo hữu ngươi chịu chỉ điểm chúng ta. Phí tổn phương diện, tất cả đều dễ nói chuyện. Đúng đúng đúng, phí tổn tuyệt đối không có vấn đề. Những văn sư kia đều đột nhiên gật đầu. Bọn hắn đối với kiếm thuật cũng đều vô cùng sùng bái. Bọn hắn mặc dù là giải văn sư, nhưng là cũng rất muốn chính mình có chiến lược mạnh mẽ. Mà lại kiếm pháp theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối là cao cấp đại khí cao cấp bí thuật. Mà lên bọn hắn cũng đều biết, đùa nghịch kiếm người, bình thường đều tương đối thụ nữ tính hoan nghênh. Đừng nhìn những này văn sư niên kỷ lớn, thế nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là thân lão tâm không giả lao hôn đản. Bọn hắn đi vào thiên kiếm thành, bình thường học kiếm, cũng đều là đi tiêu tiền xin mời những cái kia kiếm đạo đại sư đến chỉ điểm mình, mà lại những cái kia kiếm đạo đại sư thu phí cũng không thấp. Nhưng là đối với bọn hắn những này giải văn sư mà nói, tiền bình thường đều không thành vấn đề. Mà lại những này giải văn sư đã tạo thành mọi thứ đều dùng tiền đi giải quyết thói quen. Bọn hắn cũng cho rằng, thỉnh cầu Lăng Phong chỉ đạo bọn hắn tu luyện kiếm pháp, nhất định phải cho Lăng Phong trả thù lao mới được. Một đoàn văn sư đem Lăng Phong xúm lại đứng lên, mồm năm miệng mười nói với Lăng Phong. Cái này, chương 1332, 1332, chúng ta là nghiêm túc. Nhìn thấy những người này nhiệt tình như vậy dáng vẻ, Lăng Phong lập tức gặp khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng đối với những người này nói ra, chư vị, trước an tĩnh một chút. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Chư vị, không phải ta không muốn dạy ngươi, mà là ta sư tôn có lệnh, ta kiếm pháp này tuyệt đối không thể ngoại truyền a, nếu không sẽ càng có trái với môn quy a. Lăng Phong lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Lăng Phong bộ dạng này nói, bọn hắn cũng không có biện pháp. Cái này dễ xử lý nha, chúng ta bái Thiên Tà đạo hữu ngươi vi sư, trở thành đệ tử của ngươi, ngươi không liền có thể lấy dạy cho chúng ta sao? Động Tam đạo quân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng thế, Động Tam đạo hữu đề nghị này tốt. Ta cũng đồng ý Động Tam đạo hữu đề nghị này. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Ta. Lăng Phong cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới một nhóm người này kinh người như vậy không có tiết tháo. Đây chính là bái sư A, không phải tiểu hài tử chơi qua mọi nhà. Há có thể nói là bái liền bái đây này. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Động Tam đạo quân lập tức dẫn đầu ở trước mặt Lăng Phong quỳ xuống. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cưu Hắc đạo quân cũng là lập tức quỳ theo xuống. Mặt khác văn sư cũng đều cũng giống như thế. Quá vô sỉ, thật không có tiết tháo. Nhìn thấy những này quỳ dạp xuống trước mặt mình văn sư, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng to lên. Hắn lúc trước bái Nguyệt Hà đạo quân vi sư, Nguyệt Hà đạo quân vô luận là tu vi hay là niên kỷ đều so với hắn lớn, tuyệt đối là một cái đức cao vọng trọng sư trưởng. Nhưng là bây giờ cái này một đoàn văn sư, có ngay cả tóc trắng đều có, mỗi người niên kỷ đều so với hắn lớn, luận tu vi, những người này tu vi đều hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong. Trong một nhóm người này, tu vi yếu nhất đều là đạo quân cấp bậc cường giả. Bởi vì một nhóm người này, trước đó thế nhưng là tại đan các tiến hành thất phẩm văn sư khảo hạch. Tu vi của bọn hắn đạt đến đạo quân cảnh giới, nhưng là cái kia nghề nghiệp kỹ năng nhưng không có đạt tới thất phẩm cảnh giới. Hiện tại một đoàn đạo quân cấp bậc cường giả bái chính mình một cái chỉ có nguyên thần cảnh giới đại viên mãn thái điểu vi sư, trang diện này, thấy thế nào đều cảm giác được không hài hòa a. Chư vị đây là thế nào? Mau mau đứng lên đi, ta chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới thái điểu, thật không dám thu các ngươi làm đồ đệ a. Nhìn thấy đoàn người dạng này, Lăng Phong thật là đau đầu. Hắn hiện tại thật không tâm tư đi thu đồ đệ, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, tu vi của hắn vẫn còn cấp tốc lên cao giai đoạn, hắn không có cái này thời gian ở không đi dạy bảo những người này. Sư tôn, chúng ta đều là thành tâm thành ý bái ngươi làm thầy, cùng tu vi của ngươi cao thấp không quan hệ. Đúng thế, sư tôn, ngươi cũng đừng để ý. Chúng ta là nghiêm túc. Những văn sư kia đều vẻ mặt thành thật nhìn xem Lăng Phong. Nếu là ở những người khác trước mặt, bọn hắn có lẽ kéo không xuống cái mặt này. Nhưng là Lăng Phong giống như bọn hắn, đều là văn sư, mà lại bọn hắn trước đó cùng Lăng Phong ăn cơm xong từng uống rượu, cũng coi là cùng Lăng Phong thân quen tất. Mà lại bọn họ cũng đều biết Lăng Phong tạo nghệ trên kiếm đạo cực cao. Bọn họ cũng đều biết Độc Cô Vũ kiếm đạo cảnh giới, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ cửu trọng cảnh giới. Mà Lăng Phong có thể hoàn ngược Độc Cô Vũ, vậy liền chứng minh Lăng Phong kiếm đạo tu vi, tuyệt đối đạt đến kiếm vương cảnh giới. Có được kiếm vương danh hiệu người tu luyện, cho dù là thiên kiếm môn cũng không có bao nhiêu. Mà lại thiên kiếm môn những kiếm vương kia, bình thường đều là rất cao ngạo, mặc dù bọn hắn những người này là giải văn sư, những kiếm vương kia mặt ngoài sẽ đối với bọn hắn rất tôn kính. Nhưng khi những này giải văn sư muốn những kiếm vương kia học tập thời điểm, những kiếm vương kia là từ trong đáy lòng xem thường những này văn sư. Bọn hắn là văn sư, văn thuật mặc dù lợi hại, nhưng là trên kiếm đạo, nhưng là một đám ngu xuẩn, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, những kiếm vương kia đoán chừng đều không cần phản ứng bọn hắn. Những này văn sư, đều là thiên kiếm môn lãnh địa bên trong người, mà lại thiên kiếm môn lãnh địa bên trong người, đều cực kỳ sùng bái kiếm đạo. Vô luận là bọn hắn những này văn sư, hay là những đan sư kia, y lìa sư, đều đối với kiếm đạo có một loại cuồng nhiệt yêu thích. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ sẽ đi đến văn sư con đường này, cũng là bị buộc, bởi vì bọn hắn tại kiếm đạo phương diện thiên phú thật là quá kém. Bọn hắn chỗ gia tộc, đều là kiếm đạo thế gia. Thiên kiếm môn khu quản hạt bên trong địa bàn, đều là lấy kiếm đạo vi tôn. Bọn hắn đối với những khác một chút pháp thuật, bí thuật đều không phải là rất nóng lòng. Bọn hắn đối với kiếm đạo sùng bái. Tại trong gia tộc bọn họ, chỉ cần kiếm pháp luyện tốt, liền sẽ đạt được người nhà tôn trọng. Mặc dù bọn hắn bây giờ đều trở thành lục phẩm văn sư, thậm chí là thất phẩm văn sư. Đặc biệt là trở thành giải văn sư người, cho dù là gia tộc bọn họ người, cũng sẽ khách khí với hắn. nhưng là những người này trong lòng, đối với kiếm đạo chính là có một loại cố chấp truy cầu. Nếu như có thể lựa chọn đem bọn hắn tại văn thuật đạt thành tựu cao dùng để hối đoái, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem chính mình văn thuật đạt thành tựu cao hối đoái trở thành ngang cấp kiếm đạo thành tựu. Hiện tại một cái cơ hội tuyệt hảo liền bày ở trước mặt bọn hắn, cho nên mới không nguyện ý bỏ lỡ. Các ngươi gấp gáp như vậy bái ta làm thầy, thế nhưng là các ngươi đối với ta hiểu rõ không? Sau lưng ta thế lực hiểu rõ không? Lăng Phong nhìn xem những người này, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cưu Hắc đạo quân mở ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng nói ra, sư tôn, chúng ta mặc kệ ngươi là cái gì thế lực, chỉ cần ngươi không phải tội ác tày trời người, chúng ta liền đi theo ngươi. Đúng. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta liền đem thân phận của ta nói cho các ngươi biết, ta đến từ Nam Vực, là Huyền Kiếm Tông trưởng lão, các ngươi nếu là bái ta làm thầy, tự nhiên cũng đã thành đệ tử Huyền Kiếm Tông. Đến lúc đó Huyền Kiếm Tông có chuyện gì, các ngươi cũng nhất định phải vô điều kiện duy trì tông môn. Lăng Phong thần sắc đạm mạc đối với những người này nói ra. Hắn biết những người này đều sinh hoạt tại Trung Vực, đối với Huyền Kiếm Tông người bên kia rất có thành kiến. Hắn giờ phút này cũng nghĩ đem chính mình Huyền Kiếm Tông thân phận nói ra, để những người này biết khó mà lui. Bởi vì những người này đều là muốn mặt mũi, nếu là bị gia tộc bọn họ, hoặc là bên cạnh bọn họ người biết chính mình bái một cái Nam Vực Huyền Kiếm Tông trưởng lão vi sư mà nói, khẳng định sẽ trò cười bọn hắn. Có lẽ bởi vì sợ mất mặt, bọn hắn liền sẽ không bái chính mình vi sư. Nam Vực là địa phương nào? Ở Trung Vực những người kia xem ra, Nam Vực chính là một đám hoang man chi địa. Nam Vực Huyền Kiếm Tông. Không ít người đang nghe được Lăng Phong là Nam Vực Huyền Kiếm Tông trưởng lão đằng sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sư tôn, Nam Vực người Huyền Kiếm Tông, cũng là danh môn chính phái, chúng ta bái ngươi làm thầy, gia nhập Huyền Kiếm Tông, cái này cũng không mất mặt. Cưu Hắc đạo quân ngẩng đầu, một mặt nghiêm nghị nhìn xem Lăng Phong. Bọn hắn cũng từng muốn bái Thiên Kiếm Môn những kiếm đạo cao thủ kia vi sư, thế nhưng là những kiếm đạo cao thủ kia căn bản cũng không cho để ý tới. Huyền Kiếm Tông trưởng lão thì như thế nào? Mặc dù rất nhiều người Trung Vực đối với Nam Vực người tu luyện có thành kiến, nhưng là hắn Cưu Hắc đạo quân nhưng không có cái gì thành kiến. Hắn ngược lại càng thêm bội phục Nam Vực những người tu luyện kia, bọn hắn tu luyện khắc khổ, ý chí kiên cường. So Trung Vực thế lực những cái kia lười biếng, ham hưởng thụ truyền nhân tốt hơn nhiều. Chương 1333, các ngươi còn có hai vị sư tỷ. Sư tôn, chúng ta cam nguyện bái ngươi làm thầy, chúng ta cam nguyện bái nhập Huyền Kiếm Tông môn hạ. Những cái kia văn sư đều mở miệng nói với Lăng Phong, ánh mắt của bọn hắn vô cùng kiên định. Bọn hắn cũng đều biết, nếu là bỏ qua một cơ hội này, bọn hắn đời này đều sẽ cùng kiếm đạo bỏ lỡ cơ hội. Tại trước mắt bọn hắn Lăng Phong, hiện tại còn trẻ tuổi như vậy, trên kiếm đạo, liền đã có thể đạt tới kiếm vương danh hiệu cảnh giới, cũng chính là linh kiếm hợp nhất cảnh giới. Thiên tài như vậy, về sau nói không chừng còn có thể trở thành kiếm hoàng thậm chí là kiếm thánh. Nếu là Lăng Phong thật đạt tới loại cấp bậc kia, tùy tiện cho bọn hắn chỉ điểm một chút, bọn hắn đều sẽ thu hoạch không ít. Đến lúc kia, khẳng định sẽ có rất nhiều người tranh nhau bái Lăng Phong vi sư. Cho nên, bọn hắn hiện tại có một cái cơ hội như vậy, phải nắm lấy. Bái sư phải thừa dịp sớm, đây chính là bọn họ hiện tại trong lòng ý nghĩ. Có thể tại văn thuật bên trên lấy được thành tích như vậy, bọn hắn đều không phải là đồ đần. Tương phản, những người này đều là một đám người tinh. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ hướng phía Liêu Hàn Yên nhìn lại, hắn ở trong lòng đối với Liêu Hàn Yên truyền âm nói, sư tỷ, ta nên làm cái gì? Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp A, ta hiện tại thật không có thời gian dạy đồ đệ A. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta không giúp được ngươi. Liêu Hàn Yên đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Sư tôn, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Sư tôn, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi. Những này văn sư đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lăng Phong nhìn xem những người này, cũng là có chút không đành lòng. Hắn ở trong lòng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không cách nào hạ quyết tâm cự tuyệt, cắn răng, nói ra, tốt ta, đã các ngươi đều có thành ý như vậy, vậy ta liền nhận lấy các ngươi đi. Đa tạ sư tôn. Những người này nghe nói Lăng Phong nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, lập tức cuồng hỉ. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thoáng một cái, lại tăng thêm 30 vị đệ tử. Đây chính là 30 vị đạo quân cường giả A. Sư đệ, ngươi thật sự chính là ngưu bức. Lập tức đã thu 30 vị đạo quân cường giả làm đồ đệ, những người này, tùy tiện kéo một cái đi Nam Vực, đều có thể xông pha. Liêu Hàn Yên ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Ai, ta cũng không muốn đó a. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trong lòng có mọi loại bất đắc dĩ. Hắn nhưng là một cái trách nhiệm tâm cực mạnh người, nếu hắn thu những người này làm đồ đệ, vậy liền không thể qua loa cho xong. Nếu thu đồ đệ, vậy hắn liền quyết định tốn một chút thời gian, đến chỉ điểm một chút những người này. Mọi người đi đi. Lăng Phong mở miệng đối với những người này nói ra. Đa tạ sư tôn. Cưu Hắc đạo quân cùng Động Tam đạo quân bọn hắn lập tức đứng lên, bọn hắn tự giác chia làm hai hàng, rất cung kính đứng tại Lăng Phong trước mặt. Bọn hắn trước đó đối với Lăng Phong hữu hảo, đó là bởi vì Lăng Phong giải văn thuật cao minh. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại đối với Lăng Phong không phải hữu hảo đơn giản như vậy, là tôn kính, là phát ra từ nội tâm bội phục. Bọn hắn trong lòng đối với trên kiếm đạo có siêu cao thành tựu người, liền có một loại trời sinh sùng bái cảm giác. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là trầm mặt, vẻ mặt thành thật đối với những người này nói ra. Đã các ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, vậy thì nhất định phải nghiêm chỉnh kiềm chế bản thân, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình, nếu là bị ta phát hiện, lập tức lấy Huyền Kiếm Tông môn quy xử trí. Sư tôn xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ Huyền Kiếm Tông môn quy. Động Tam đạo quân bọn hắn lập tức châm miệng một lời nói. Lăng Phong đối bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó mở miệng tiếp tục nói ra. Hiện tại, ta trước tiên đem tình huống của ta cùng mọi người nói một tiếng. Tại các ngươi trước đó, ta còn có hai vị đệ tử, các nàng đều là nữ, niên kỷ cũng so với các ngươi nhỏ, nhưng là bởi vì các nàng nhập môn so với các ngươi sớm, cho nên bọn họ chính là các ngươi sư tỷ. Kiếm của các nàng đạo thiên phú đều rất tốt, hai người đều là cửu tinh kiếm cốt thiên phú. Cửu tinh kiếm cốt. Lăng Phong những đệ tử này nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Kỳ thật Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc kiếm đạo thiên phú ít nhất là thập tinh kiếm cốt. Lăng Phong cũng biết thập tinh kiếm cốt đối với những người này tới nói, quá mức rung động, cho nên hắn chỉ nói là Liêu gia tỷ muội kiếm đạo thiên phú là cửu tinh kiếm cốt. Động Tam đạo quân bọn họ cũng đều biết cửu tinh kiếm cốt là khái niệm gì, dạng này kiếm đạo thiên phú, cho dù là tại thiên kiếm môn đều rất ít gặp. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình hai vị sư tỷ lại có cao như vậy thiên phú. Giờ phút này bọn hắn đều rất muốn tận mắt chứng kiến một chút hai vị này như bức sư tỷ. Không biết Liêu gia tỷ muội biết Lăng Phong cho các nàng tìm nhiều như vậy thực lực cường đại sư đệ sư muội đằng sau, sẽ có cảm tưởng gì? Ở trước mặt Lăng Phong cái này 30 vị đệ tử bên trong, có 3 vị là nữ văn sư. 3 vị này nữ văn sư niên kỷ cũng không lớn, mà lại đều rất xinh đẹp, dáng người đều rất tốt. Đúng, thiên phú của các nàng cũng rất cao. Lăng Phong khẽ gật đầu. Sư đệ, ngươi chừng nào thì còn thu đồ đệ. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Liễu Hàn Yên cũng cảm giác được hơi kinh ngạc, lập tức ở trong lòng cho Lăng Phong truyền âm. Chuyện này nàng trước đó căn bản là không có nghe Lăng Phong nói qua. Các nàng là ta tại Thông Thiên Thành thời điểm gặp phải, cũng coi là hữu duyên, đã thu các nàng làm đồ đệ, hiện tại các nàng tại Huyền Kiếm Tông, bị trưởng môn tự mình dạy bảo. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một câu. Trong đầu của hắn, cũng là không khỏi hiện lên ban đầu ở Thông Thiên Thành cùng Liêu gia tỷ muội kết bạn tình cảnh. Người cái tên này, đến cùng còn làm cái gì chuyện kinh thiên động địa? Liêu Hàn Yên giờ phút này thật là không biết nói cái gì cho phải, Lăng Phong thu đồ đệ thì cũng thôi đi, thế nhưng là vừa rồi Lăng Phong lại nói, lúc trước hắn hai vị kia đồ đệ, đều là có cửu tinh kiếm cốt kiếm đạo thiên tài. Thiên tài như vậy, thường nhân có thể gặp được một cái liền xem như vận khí cao nữa là, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà thoáng cái liền gặp hai cái. Liêu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt kia bỗng nhiên trở nên cổ quái. Có vẻ như trên người Lăng Phong, giống như sự tình gì đều có thể phát sinh một dạng. Gia hỏa này trước đó tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, liền cho các nàng phô bày siêu tuyệt tiễn thuật, nàng vĩnh viễn cũng không quên được nàng cùng Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyền, còn có Công Tôn Chỉ Nhi các nàng cùng một chỗ cùng Lăng Phong tại Long Tùng Sơn trộm Tử Lân Tùng Tử sự tình. Hiện tại nàng còn cất giấu cái kia Tử Lân Tùng Tử, bởi vì cái này Tử Lân Tùng Tử thực sự quá thưa thớt, không phải có tiền liền có thể lấy được bà bối. Bây giờ nàng cùng Lăng Phong chỉ bất quá tách ra mấy năm, hai người lần nữa lúc gặp mặt, Lăng Phong lại trở thành văn thuật đại sư, kiếm đạo cao thủ. Mà lại Lăng Phong trên thuật bệnh, cũng cho thấy cực mạnh thiên phú. Hắn đã đem Nguyệt Hà đạo quân truyền thụ cho hắn thiên tuyệt triển ti thủ cho đã luyện thành. Nếu như nói Lăng Phong là một đóa hoa hồng, như vậy tại Lăng Phong bên người, Liễu Hàn Yên cảm giác được chính mình ngay cả là một mảnh lá xanh tư cách đều không có. Ta cũng không có cái gì chuyện kinh thiên động địa. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn không có đem mình tại thiên anh huyền giới, còn có tại cái kia xâm la di tích cổ, cùng thiên khư sơn mạch thể tông thánh địa sự tình cùng Liễu Hàn Yên nói. Bởi vì hắn biết nếu như đem những này sự tình đều nói cho Liễu Hàn Yên mà nói, Liễu Hàn Yên có thể sẽ bị dọa sợ. Đặc biệt là thiên anh huyền giới sự tình, cái kia thần bí hầu vương, thế nhưng là chấn kinh toàn bộ tiên ma đại lục. Cho dù là tu la tộc cùng người của ma tộc, đều đối với cái này thần bí hầu vương hận thấu xương. Liền ngay cả nhân tộc những cái kia các đại thế lực cường giả, cũng đều trăm phương ngàn kế đi nghe ngóng thần bí hầu vương thân phận. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không chiếm được cái này thần bí hầu vương bất luận manh mối gì. Cho đến tận này, biết Lăng Phong là thần bí hầu vương bí mật này người, chỉ có hai người, một vị là Lăng Phong hảo huynh đệ Tôn Khả, một vị là Lăng Phong sư huynh Lệ Chính Dương. Ngoại trừ Tôn Khả cùng Lệ Chính Dương, những người khác cũng không biết hầu vương thân phận chân thật. Cho dù là ban đầu ở Thiên Anh huyền giới, cái kia một đám đi theo Lăng Phong bọn hắn lẫn vào đệ tử Huyền Kiếm Tông, cũng đều không biết thần bí hầu vương, chính là bọn hắn người Huyền Kiếm Tông. Chương 1334, Kiếm Đạo ngớ ngẩn. Lăng Phong nhìn trước mắt cái này 30 vị đệ tử, mở miệng nhàn nhạt nói ra, bởi vì các ngươi đều là hôm nay bái nhập môn hạ của ta, cho nên hôm nay cứ dựa theo tuổi của các ngươi đến giúp đỡ các ngươi sắp xếp bối phận đi. Không cần, vừa rồi chính là động tam đạo hưu trước quỳ xuống, tam sư huynh lẽ ra chính là động tam đạo hưu. Đúng, thứ sư huynh chính là cưu hác đạo hưu đi. Những văn sư kia lập tức mở miệng nói ra. Bọn hắn sở dĩ tôn sùng động tam đạo quân cùng cưu hác đạo quân, là bởi vì hai người bọn họ bản thân kiếm đạo tu vi, cũng chính là trong một nhóm người này mạnh nhất. Sư tôn, nếu chúng ta là bởi vì muốn học tập kiếm pháp mà bái nhập học trò của ngươi, hiện tại cứ dựa theo chúng ta trên kiếm đạo tu vi cảnh giới tiến hành sắp xếp bối đi. Động tam đạo quân mở miệng nói với Lăng Phong. Các ngươi đâu? Có ý kiến gì không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn những đệ tử này hỏi. Hoàn toàn không có ý kiến. Những người này đều nhao nhao lắc đầu. Dựa theo kiếm đạo tu vi đến sắp xếp bối phận, bọn hắn 10. Không không không cái tán thành. Đây vốn chính là công bình nhất. Sau đó bọn hắn những người này cứ dựa theo chính mình kiếm đạo tu vi đến xếp hạng. Tam sư huynh chính là động tam đạo quân, tứ sư huynh là cưu hác đạo quân. Tốt, hiện tại ta cho mọi người kiểm tra một chút kiếm đạo thiên phú. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này đệ tử mới nhập môn nói ra. A, cái này, sư tôn, khảo thí kiếm đạo thiên phú vấn đề này, thì miễn đi. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy không cần thiết khảo nghiệm. Những đệ tử này đều lập tức mở miệng bác bỏ. Thế nào? Các ngươi từng cái giống như đều tốt sợ hãi khảo thí kiếm đạo thiên phú. Lăng Phong nhìn xem những đệ tử này, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ai? Cái này còn không phải bởi vì chúng ta kiếm đạo thiên phu thật sự là quá rác rưởi sao? Động tam đạo quân một mặt lúng túng nói. Những người khác cũng đều đi theo hung hăng gật đầu. Nhiều khi, bọn hắn đi thỉnh giáo những kiếm đạo cao thủ kia thời điểm, những kiếm đạo cao thủ kia đều sẽ để bọn hắn khảo thí kiếm đạo thiên phú. Khi những kiếm đạo cao thủ kia biết thiên phú kiếm đạo của bọn hắn đằng sau, rất nhiều đều sẽ trực tiếp cự tuyệt dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn mời cao minh khác. Bởi vì bọn họ kiếm đạo thiên phú, thực sự quá kém. Mà lại tuổi của bọn hắn cũng quá lớn, tu vi cũng cao, người bình thường rất khó dạy được bọn hắn. Những cái kia tu vi cao hơn bọn họ, kiếm đạo tạo nghệ cao hơn bọn họ cường giả, căn bản cũng không thèm tại dạy bảo bọn hắn loại này có được rác rưởi thiên phú người. Bọn hắn hiện tại sợ hãi Lăng Phong khảo thí kiếm đạo thiên phú đằng sau, sẽ bỗng nhiên đổi ý, đem bọn hắn trục xuất sư môn. Khu khu. Lăng Phong lập tức bị cưu hác đạo quân thành thật trả lời cho sặc một cái. Hắn chỉ ngay ngắn cúng họng, sau đó mở miệng đối với chúng đệ tử nói ra. Mọi người không nên kinh hoảng, đã các ngươi đã bái ta làm thầy, ta liền sẽ thật tốt dạy bảo các ngươi cũng yên tâm đi, ta người này trách nhiệm tâm hay là rất mạnh, mặc dù ta dạy bảo kinh nghiệm không phải rất nhiều, nhưng tốt xấu trước đó cũng dạy bảo qua hai vị sư tỷ, cũng coi là có kinh nghiệm mà theo. Hiện tại, ta liền bắt đầu cho các ngươi kiểm tra kiếm đạo thiên phú. Cũng tốt để cho ta tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Sau khi nói xong, Lăng Phong đang chuẩn bị kiểm tra đo lường những người này kiếm đạo thiên phú, thế nhưng là hắn chợt phát hiện, chính mình không có kiểm tra đo lường kiếm đạo thiên phú công cụ. Hắn có chút lúng túng đối với những người này nói ra, cái này, vi sư không có kiểm tra đo lường kiếm đạo thiên phú công cụ, các ngươi vị nào đi giúp vi sư làm một chút trở về. Để ta đi. Động Tam Đạo Quân lập tức mở miệng nói ra, hiện tại hắn thế nhưng là những người này Tam Sư Huynh. Là Lăng Phong môn hạ gần với hai vị kia thần bí sư tỷ tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên muốn dựng nên lên làm sư huynh tấm gương. Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Lăng Phong đối với Động Tam Đạo Quân khẽ gật đầu. Động Tam Đạo Quân lập tức quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Động Tam Đạo Quân liền trở lại. Nơi đây chính là Thiên Kiếm Thành, giống như là kiểm tra đo lường kiếm đạo tu vi kiếm phủ, hắn rất dễ dàng liền có thể mua được. Mà lại Động Tam Đạo Quân biết mình bên người đám người này, thiên phú kiếm đạo của bọn hắn đều không cao, kiếm đạo thiên phú của hắn chẳng qua là tam tinh kiếm xương cảnh giới, những người khác sẽ chỉ so với hắn thấp hơn. Cho nên, hắn chỉ là mua tứ tinh cấp bậc kiếm phủ. Sư tôn, trong này hết thể có 40 tấm tứ tinh cấp bậc kiếm phủ. Động Tam Đạo Quân đem chính mình mua được kiếm phủ đưa cho Lăng Phong. Bọn hắn hết thể có 30 người, nhưng là Động Tam Đạo Quân lại mua 40 tấm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lăng Phong gật gật đầu, mở miệng nói ra, đem những này kiếm phù phân phát đi xuống đi, để tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra đo lường. Tốt. Động Tam Đạo Quân lập tức đem những này kiếm phù phát hạ đi. Cũng cho ta một tấm đi. Liêu Hàn Yên mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân nói ra. Nàng chưa bao giờ kiểm tra đo lường qua kiếm đạo thiên phú, nàng giờ phút này cũng nghĩ kiểm tra đo lường một chút thiên phú kiếm đạo của mình. Nếu như mình kiếm đạo thiên phú tốt mà nói, nàng liền có thể đi theo Lăng Phong học tập một chút kiếm pháp. Được rồi, sư bá. Động Tam Đạo Quân lập tức đối với Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, cũng cho Liêu Hàn Yên một tấm kiếm phủ. Hắn hiện tại đã bái Lăng Phong vi sư, mà Liêu Hàn Yên là Lăng Phong sư tỷ, dĩ nhiên chính là sư bá của bọn hắn. Liêu Hàn Yên tiếp nhận kiếm phủ đằng sau, lập tức liền đem kiếm phủ kích hoạt, dán tại lòng bàn tay của mình phía trên. Rất nhanh. Kiếm phủ kia phía trên liền sáng lên 4 ngôi sao tinh. Thứ tinh kiếm cốt. Những người kia đều một mặt hâm mộ nhìn xem Liễu Hàn Yên. Bởi vì cái này một tấm kiếm phủ chính là tứ tinh kiếm phủ, cao nhất chỉ có thể kiểm tra đo lường ra tứ tinh cấp bậc thiên phú. Hiện tại Liễu Hàn Yên trên lòng bàn tay kiếm phủ 4 ngôi sao tinh đều phát sáng lên. Cái này chí ít chứng minh thiên phú kiếm đạo của nàng là tứ tinh kiếm cốt cấp bậc. Mới tứ tinh kiếm cốt. Liễu Hàn Yên khẽ nhíu mày. Nàng biết Lăng Phong trước hết nhất thu hai vị nữ đệ tử, đây chính là cửu tinh kiếm cốt thiên phú. Sư bá, người đây ít nhất là tứ tinh kiếm cốt thiên phú, đã rất lợi hại. Mà lại kiếm phù này, chỉ có thể kiểm tra đo lường ra tứ tinh thiên phú. Sư bá ngươi đến lúc đó có thể dùng cao cấp hơn kiếm phù lại kiểm tra đo lường một lần. Động Tam Đạo Quân lập tức mở miệng nói với Liêu Hàn Yên. Nếu như hắn cũng có tứ tinh kiếm cốt thiên phú mà nói, vậy hắn khẳng định cao hứng chết. Đừng đều đứng đấy, tranh thủ thời gian khảo thí. Nhìn thấy những đệ tử này cũng còn không có khảo nghiệm ý tứ, Lăng Phong lập tức mở miệng thúc giục. Bọn hắn cắn răng, sau đó cũng thanh kiếm phù kích hoạt, dán tại trên lòng bàn tay của mình. Rất nhanh, bọn hắn trên lòng bàn tay kiếm phù đô phát sáng lên. Nhìn thấy bọn hắn trên lòng bàn tay kiếm phù, Lăng Phong không khỏi đi lên lông mày, nhất tinh, hai sao, tam tinh. Cái này tam tinh thiên phú người, chỉ có hai cái. Chính là Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hắc Đạo Quân. Những người khác, không phải hai sao chính là nhất tinh, còn có 10 người trên người kiếm phủ, một vì sao đều không có. Một ngôi sao đều không có, đó là cái gì quỷ? Lăng Phong sắc mặt chìm tới đáy châm xuống, hắn đông nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ bị hồ A. Một ngôi sao đều không có, căn bản là đại biểu cho hoàn toàn không có kiếm đạo phương diện thiên phú, dùng một loại khác thuyết pháp, chính là kiếm đạo ngớ ngẩn. Thế nhưng là những kiếm đạo bạch si này, lại vậy mà cũng sẽ si mê kiếm pháp. Hắn bỗng nhiên cảm giác được những này văn sư có chút đáng yêu. Cái này cũng khó trách bọn hắn tại sao lại như vậy cố chấp bái hắn làm thầy. Dạng này kiếm đạo ngớ ngẩn, vô luận bọn hắn đi đến đâu nhi, cho dù là xem ở tiền phân thượng, cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý dạy bọn họ. Những người kia dán lên kiếm phù đằng sau, đều một mặt lúng túng đứng ở nơi đó. Bọn hắn cũng biết thiên phú của mình thực sự quá thấp, thậm chí căn bản không có thiên phú có thể nói. Chương 1335, 1335, uống nhiều một chút tôi thể linh dịch. Nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút cảm khái. Bọn hắn không có sai, mặc dù bọn hắn thiên phú không tốt, thậm chí là không có thiên phú, nhưng là cái này cũng không có thể trở ngại bọn hắn cái kia truy cầu kiếm đạo trái tim. Chỉ cần bọn hắn có truy cầu kiếm đạo tâm, vậy liền còn có cơ hội. Lăng Phong tại những đệ tử này trên thân chậm rãi nhìn lướt qua, đem bọn hắn kiếm đạo thiên phú nhớ kỹ. Sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra, tốt, đem kiếm phù xé toang đi, cái này kiếm đạo thiên phú cũng không đại biểu cái gì. Lăng Phong mở miệng đối với những người này nói ra. Hắn những đệ tử này lập tức đem kiếm phù xé toang. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia dùng kiếm phù không cách nào kiểm tra đo lường ra thiên phú 10 vị đệ tử, mở miệng nói ra, các ngươi đều tới. Những người kia lập tức rất cung kính đi đến Lăng Phong trước mặt. Đem kiếm lấy ra, sau đó dựa theo ta nhắc nhở, bắt đầu biểu thị một lần cơ sở động tác. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này đệ tử nói ra. Hiện tại hắn chuẩn bị trước từ một nhóm này kiểm tra đo lường không ra thiên phú trên người đệ tử vào tay. Nếu là muốn dạy bảo những người này, hắn nhất định phải hiểu rõ những đệ tử này. Chỉ có hiểu rõ bọn hắn cơ sở công phu, Lăng Phong mới có thể làm đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tốt! Những đệ tử này giờ phút này cũng là triệt để bông ra, nhao nhao xuất ra kiếm của mình. Khi thấy những người này kiếm đằng sau, Lăng Phong lập tức lại có chút bó tay rồi. Hắn những đệ tử này kiếm đạo tạo nghệ mặc dù không cao, nhưng là trong tay bọn họ kiếm, đều là rất cao cấp. Toàn bộ đều là thuần một sắc thất phẩm pháp bảo, mà lại từ trận văn khắc dấu trên thủ pháp, đều là thất phẩm pháp bảo bên trong pháp bảo cực phẩm. Nói tóm lại, nhìn rất phong cách là được. Chuẩn bị, bắt đầu. Lăng Phong mở miệng đối với những người này nói ra. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Lăng Phong, bắt đầu diễn luyện kiếm thuật cơ sở động tác. Khi bọn hắn bắt đầu diễn luyện cơ sở động tác đằng sau, Lăng Phong thật là nhìn không được. Những người này cơ sở thực sự quá kém. Bọn hắn đều là đạo quân cấp bậc cường giả, nhưng là tại kiếm thuật cơ sở động tác, còn có rất nhiều cái vốn là không có học được. Bất quá Lăng Phong nhìn một lúc sau, nhưng thật giống như phát hiện vấn đề. Hắn đi đến một vị thiếu phụ đệ tử trước mặt, mở miệng đối với nàng nói ra, ngươi trước dừng lại. Vị thiếu phụ này đệ tử lập tức dừng lại, ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong vị thiếu phụ này đệ tử, gọi là Hoa Ngữ Đạo Quân. Lăng Phong khẽ vươn tay, bắt lấy Hoa Ngữ Đạo Quân bả vai. Hắn rất dùng sức. Hoa Ngữ Đạo Quân lập tức nhíu mày, nàng không biết Lăng Phong rốt cuộc muốn làm gì, nàng cắn chặt hàm răng, cố nén trên bờ vai truyền đến đau đớn. Lăng Phong ý thức tại Hoa Ngữ Đạo Quân thể nội du tẩu, kiểm tra trong cơ thể nàng tình huống. Một lúc sau, hắn đối với Hoa Ngữ Đạo Quân tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay. Hắn phát hiện tên đệ tử này của mình thân thể có thiếu hụt. Vị này thể nội một chút huyệt vị, cũng sớm đã héo rút. Đây khả năng là tại nàng khi còn bé thời điểm, nhận lấy một chút tổn thương, dẫn đến những huyệt vị này héo rút. Như vậy cũng tốt so là một cái cây nhánh cây, nếu là nào đó một cái nhánh cây thụ thương, trên nhánh cây lá cây liền sẽ không chiếm được dinh dưỡng cung cấp. Cuối cùng cái này trên một nhánh cây lá cây, cơ hội khô héo, chóc ra. Chính là bởi vì những huyệt vị này héo rút, dẫn đến hắn vị này đệ tử, ngay cả một cái kiếm pháp cơ bản nhất động tác cũng làm không được. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn tại trên người nàng mặt khác khiếu huyệt bên trên phát hiện huyệt vị thiếu hụt. Thì ra là thế. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, lập tức khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tựa hồ phát hiện một bí mật cự đại. Chỉ cần hắn đem vị đệ tử này trên người huyệt vị kinh mạch thiếu hụt đền bù, vị đệ tử này thiên phú tự nhiên cũng liền tăng lên. Không có người sinh ra chính là thiên tài. Chẳng qua là đang trưởng thành quá trình bên trong, mọi người sinh hoạt hoàn cảnh không giống với, dẫn đến bọn hắn đang trưởng thành quá trình bên trong, một chút kinh mạch cùng huyệt vị héo rút. Nếu không phải Lăng Phong đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong kinh mạch cùng huyệt vị tin tức toàn bộ đều nhớ kỹ, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện những đệ tử này trên người thiếu hụt. Nếu phát hiện vấn đề, vậy liền tương đối tốt làm. Hắn mở miệng nói với Hoa Ngữ Đạo Quân, trên người ngươi có tôi thể linh dịch sao? Hồi sư tôn, có. Hoa Ngữ Đạo Quân lập tức gật đầu, thế nhưng là nét mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút, nàng không biết Lăng Phong vì sao muốn hỏi nàng vấn đề này. Tốt, vậy ngươi bây giờ xuất ra một bình tôi thể linh dịch uống hết. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói, hắn giờ phút này, nhìn rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong phạm. Những người khác cũng đều là có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, bọn hắn cũng nghĩ không thông lúc này, Lăng Phong tại sao lại để Hoa Ngữ đạo quân ở thời điểm này phục dụng tôi thể linh dịch. Chẳng lẽ phục dụng tôi thể linh dịch liền có thể đề cao kiếm đạo thiên phú sao? Mặc dù mọi người trong lòng đều nghi hoặc, nhưng là giờ phút này nhưng không ai mở miệng đi hỏi thăm. Liền ngay cả Liễu Hàn Yên cũng giống như thế, nàng cũng là một mặt tò mò nhìn Lăng Phong. Hoa Ngữ đạo quân lập tức lấy ra một bình tôi thể linh dịch, nàng đem tôi thể linh dịch nắp bình mở ra, đang chuẩn bị uống hết. Chấm đã. Lăng Phong mở miệng hét lại Hoa Ngữ đạo quân. Hoa Ngữ đạo quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đang chuẩn bị mở miệng hỏi nguyên nhân. Lăng Phong lại là khẽ vươn tay, liền đem trong tay nàng tôi thể linh dịch cướp đi. Hắn đem cái này tôi thể linh dịch phóng tới cái mũi của mình trước mặt hỏi một chút, sau đó lại đổ ra một giọt tôi thể linh dịch tại trên lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút cái này tôi thể linh dịch dược lực. Một lúc sau, hắn mở to mắt, nói với Hoa Ngữ đạo quân, ngươi muốn uống 10 bình dạng này tôi thể linh dịch. A, 10 bình. Hoa Ngữ đạo quân lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng cái này tôi thể linh dịch, thế nhưng là lục phẩm tôi thể linh dịch, mặc dù tu vi của nàng đã là đạo quân cấp bậc, nhưng là thân thể của nàng cường độ, chỉ là đệ lục biến cảnh giới đại thành. Cái này lục phẩm tôi thể linh dịch, bên trong ẩn chứa linh lực rất cường đại, nàng bình thường tu luyện thời điểm, một lần nhiều lắm là chỉ có thể uống nửa bình. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại muốn nàng duy nhất một lần uống 10 bình. Đây chính là muốn đưa nàng cho ăn bể bụng tiết tấu a. Sư tôn, cái này cũng không thể lỗ mang a. Cưu Hắc đạo quân lập tức mở miệng thuyết phục. Sư tôn, trong tay ngươi tôi thể linh dịch, thế nhưng là lục phẩm tôi thể linh dịch, lập tức uống 10 bình, sẽ đem Hoa Ngữ sư muội thân thể no bạo. Động Tam đạo quân cũng mở miệng nói ra. Sư tôn, đừng làm ẩu a. Những người khác cũng đều mở miệng thuyết phục Lăng Phong. Lục phẩm tôi thể linh dịch. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn một chút trên tay cái bình này bên trên có một đóa hoa mai. Nhưng là cái này một đóa hoa mai có chút đặc thù, cùng bình thường chỉ có 5 mảnh cánh hoa hoa mai không giống với, cái này một đóa hoa mai có 6 mảnh cánh hoa. Đúng, Hoa Ngữ sư muội trong tay tôi thể linh dịch, chính là vạn hoa cốc luyện chế ra tới, coi là lục phẩm tôi thể linh dịch bên trong cực phẩm, dược hiệu cực mạnh. Động Tam đạo quân cũng là lập tức trả lời. Vạn Hoa Cốc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhớ kỹ nàng sư tỷ Quan Vân Phượng đã nói với hắn, nàng muốn đi Vạn Hoa Cốc tu hành. Hiện tại hắn cùng Quan Vân Phượng phân biệt nhiều năm như vậy, Lăng Phong trong lòng cùng là rất nhớ nhung vị này tham ăn sư tỷ. Trong lòng của hắn còn rất hoài niệm lấy nằm sấp trong ngực Quan Vân Phượng thút thít rơi lệ cảm giác. Quan Vân Phượng là duy nhất có thể làm cho Lăng Phong rơi lệ người, nguyên nhân này, cho dù là hiện tại, Lăng Phong cũng nghĩ không thông. Chương 1336, 1336, đền bù thiếu hụt. Nhớ tới Quan Vân Phượng, Lăng Phong lại không nhịn được nghĩ lên Bạch Tử Long, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường. Hắn khẽ lắc đầu, đem trong óc những cái kia đối với sư huynh sư tỷ tưởng nghĩa bóc rơi, sau đó nhìn trong tay tôi thể linh dịch, một mặt khinh thường nói ra, còn cực phẩm mặt hàng. Cái này tôi thể linh dịch, trong mắt vi sư, đơn giản chính là rác rưởi. Rác rưởi. Cưu Hắc đạo quân bọn hắn đều sửng sốt một chút. Dám nói Vạn Hoa Cốc hoa mai ấn luyện thể linh dịch là đồ vứt đi người, bọn hắn còn không có nghe nói qua, Lăng Phong là đệ nhất nhân. Vạn Hoa Cốc bên trong, bình thường đều là luyện đan sư chiếm đa số. Tại Vạn Hoa Cốc luyện chế ra tới đan dược, bình thường đều là dùng hoa đến cho những đan dược này bình xét cấp bậc, cao cấp nhất chính là liên hoa ấn đan dược. Hoa sen, mặc dù không phải Vạn Hoa đứng đầu, nhưng lại tại Vạn Hoa Cốc đan dược phẩm cấp bên trong đứng hàng thứ nhất. Mẫu đơn xếp hạng thứ 2. Hoa mai xếp hạng thứ 3. Hoa lan xếp hạng thứ 4. Hoa cúc xếp hạng thứ 5. Tại cái này 5 loại hoa bên ngoài, chính là tinh thần ấn ký. Cái kia tinh thần ấn ký tổng cộng chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Nhất tinh cấp phẩm chất đan dược kém cỏi nhất, tinh cấp càng cao, phẩm chất càng tốt. Cửu tinh phía trên, chính là hoa cúc, hoa lan, hoa mai. Mẫu đơn, cuối cùng chính là hoa sen. Mà Lăng Phong hiện tại trong tay cầm, chính là hoa mai ấn ký lục phẩm tôi thể linh dịch. Cái này hoa mai ấn ký lục phẩm tôi thể linh dịch, tại Vạn Hoa Cốc lục phẩm linh dịch bên trong, phẩm chất thế nhưng là xếp hạng thứ 3. Thế nhưng là như thế một cái phẩm chất xếp thứ 3 tôi thể linh dịch, lại bị Lăng Phong nói thành là rác rưởi. Cái này khiến Cưu Hắc đạo quân bọn hắn đều cảm giác được chấn kinh. Bọn hắn vị sư tôn này, thật sự chính là nói lời kinh người a. Đều ánh mắt gì, ta nói nó là rác rưởi chính là rác rưởi, các ngươi những người này, chính là chưa thấy qua việc đời. Lăng Phong cũng lười cùng những người này giải thích. Hắn đó cũng không phải đang khoác lác, cái này hoa mai ấn ký tôi thể linh dịch, so với hắn luyện chế ra tới tôi thể linh dịch, thật là có chênh lệch rất lớn. Nói cái này hoa mai ấn ký tôi thể linh dịch là rất rưỡi, thật sự chính là không có chút nào quá phận. Hắn đem cái này tôi thể linh dịch nhét về hoa ngữ đạo quân trong tay, nói ra, đem cái này tôi thể linh dịch ăn vào, mặt khác lại phục dụng 9 bình, hoặc là lại nhiều mấy bình cũng không có việc gì. Ngươi yên tâm, có sư tôn ta tại, ngươi muốn nổ cũng khó khăn. Nhìn thấy Lăng Phong nói đến như vậy đã tính trước, hoa ngữ đạo quân khẽ cắn môi. Sau đó ngửa đầu đem bình này tôi thể linh dịch uống vào. Sau đó, nàng lại lấy ra 9 bình tôi thể linh dịch, uống hết đi xuống dưới. Uống xong những này tôi thể linh dịch đằng sau, hoa ngữ đạo quân lập tức cảm giác được bụng của mình nở. Cái kia tôi thể linh dịch linh lực, bắt đầu dọc theo kinh mạch của nàng du tẩu, cuối cùng tràn vào đến trong đan điền của nàng. Nàng cảm giác được đan điền của mình lập tức bành trướng. Vương lỏng, cũng không cần vận chuyển công pháp luyện thể, hết thể có ta. Nhìn thấy hoa ngữ đạo quân có chút khẩn trương dáng vẻ, Lăng Phong mở miệng đối với hoa ngữ đạo quân thản nhiên nói. Hoa ngữ đạo quân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hít thở sâu một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hai tay ngả vào hoa ngữ đạo quân đầu hai bên, hai tay ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa, xuất hiện hai cây màu đỏ linh châm. Cái này hai cây màu đỏ linh châm lập tức bị hắn cắm vào hoa ngữ đạo quân trong huyệt thái dương. Huyền linh châm cắm vào hoa ngữ đạo quân thể nội đằng sau, lập tức từng cấp phân hóa, dẫn dắt đến hoa ngữ đạo quân thể nội tôi thể linh lực, bắt đầu đưa nàng những cái kia đã héo rút huyệt vị kích hoạt. Bởi vì hoa ngữ đạo quân rất nhiều huyệt vị, đều đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới, mà những này đã héo rút huyệt vị, cho dù bị kích hoạt lên, ít nhất cũng phải thuế biến đến đệ ngũ biến cảnh giới mới được. Nếu không liền không cách nào cùng với những cái khác huyệt vị hình thành hợp lực. Như vậy cũng tốt so cùng một cái đội ngũ, người khác một canh giờ có thể đi 100 dặm, ngươi một canh giờ chỉ có thể đi 50 dặm, cái này tụt lại phía sau quá rõ ràng, căn bản là mang không nổi. Hoa ngữ đạo quân thể nội những cái kia đã héo rút huyệt vị, ngay cả đệ nhất biến cũng không bằng. Muốn từ cấp thấp nhất lột xác thành là đệ ngũ biến thậm chí là đệ lục biến huyệt vị, cái này cần rất nhiều năng lượng. Đây cũng là Lăng Phong vì sao để hoa ngữ đạo quân phục dụng nhiều như vậy tôi thể linh dịch nguyên nhân. Tại huyền linh châm dẫn đạo dưới, những cái kia tôi thể linh lực không ngừng tràn vào mấy cái này bị Lăng Phong kích hoạt huyệt vị bên trong. Mà những huyệt vị này, tại khổng lồ linh lực dồn nhuận dưới, bắt đầu không ngừng thuế biến. Hoa ngữ đạo quân cảm giác được thân thể của mình ấm áp, đặc biệt là phía sau, cái kia cơ bắp tựa hồ đang không ngừng nhảy lên, loại này nhảy lên tần suất cùng nàng nhịp tim tần suất gần như giống nhau. Nàng sở dĩ có cảm giác như vậy, là bởi vì hiện tại Lăng Phong trọng điểm kích hoạt long khiếu bên trên héo rút kinh mạch cùng huyệt vị. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi cho nàng kiểm tra thân thể thời điểm, phát hiện nàng long khiếu bên trên héo rút kinh mạch cùng huyệt vị nhiều nhất, đối với nàng tu luyện ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên hiện tại Lăng Phong trước giải quyết nàng long khiếu bên trên kinh mạch cùng huyệt vị. Nhìn thấy hoa ngữ đạo quân phục dụng nhiều như vậy tôi thể linh dịch đằng sau đều không có bạo thể mà chết, mà lại Lăng Phong cũng không hề dùng bí pháp đem hoa ngữ đạo quân linh lực trong cơ thể dẫn đạo đi ra, tất cả mọi người cảm giác được rất ngạc nhiên. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong đến cùng là như thế nào khống chế lại hoa ngữ đạo quân thể nội cái kia khổng lồ tôi thể linh lực. Sau nửa canh giờ, hoa ngữ đạo quân thể nội tôi thể linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lăng Phong cũng là đem huyền linh châm thu hồi. Sắc mặt hắn như thường, mặc dù tốn thời gian nửa canh giờ, nhưng là đối với hắn mà nói, chút tiêu hao này căn bản là không tính là cái gì. Vừa rồi hắn chỉ là trợ giúp hoa ngữ đạo quân kích hoạt long khiếu bên trên kinh mạch cùng huyệt vị mà thôi, mà hắn nhưng là ngay cả huyệt vị tấy ghép loại này độ khó cao thao tác đều làm qua ngưu nhân. Hắn mở miệng nói với hoa ngữ đạo quân, có thể, ngươi bây giờ có thể thử hoạt động một chút thân thể của mình. Sau đó lại luyện tập biến đổi cái kia cơ sở kiếm pháp. Ừm. Hoa ngữ đạo quân gật gật đầu, sau đó nàng vặn vẹo một chút chính mình cái kia eo thon. Một trận lốp bốp thanh âm tại trong cơ thể của nàng truyền ra, nàng bỗng nhiên cảm giác được phần eo của mình cùng phần lưng so trước kia càng thêm có lực lượng. Nàng theo bản năng vận chuyển một chút công pháp, phát hiện chân nguyên trong cơ thể lực vận chuyển tốc độ, so trước kia càng thêm trôi chảy. Loại cảm giác này, tựa như là bệnh nặng mới khỏi. Thử một chút cơ sở kiếm pháp đi. Lăng Phong mở miệng nói với Hoa Ngữ Đạo Quân. Tốt. Hoa Ngữ Đạo Quân gật gật đầu, sau đó lấy ra bội kiếm của mình, sau đó dựa theo Lăng Phong chỉ điểm, bắt đầu luyện tập cái kia cơ sở kiếm pháp. Đâm, chọn, chặt, phê, mang. Mỗi một cái cơ sở động tác, đều tinh chuẩn không gì sánh được, nguyên một cơ sở kiếm pháp luyện tập xuống tới, mặc dù hỏa hầu còn có điều khiếm khuyết, nhưng lại so vừa rồi có bay vọt về trước. Thật là lợi hại. Lăng Phong những đệ tử khác nhìn thấy Hoa Ngữ Đạo Quân luyện tập xong cơ sở động tác, cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Cho dù là những cái kia có nhất tinh kiếm cốt thiên phú người, cũng giống như thế. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vừa rồi Hoa Ngữ Đạo Quân biểu thị, so với bọn hắn làm được càng tốt hơn. Thế nhưng là thiên phú của bọn hắn, cao hơn Hoa Ngữ Đạo Quân A. Trước đó Hoa Ngữ Đạo Quân thiên phú, thế nhưng là bất nhập lưu, hoàn toàn có thể nói là kiếm đạo ngớ ngẩn. Nhưng là bây giờ biểu hiện của nàng, lại so bọn hắn những này nhất tinh thiên phú, thậm chí là nhị tinh thiên phú người đều tốt. Chương 1337, 1337, tiến bộ một chút xíu. Cái này sao có thể? Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hác Đạo Quân bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Đây chẳng qua là qua nửa canh giờ, Lăng Phong cũng không có dạy bảo Hoa Ngữ Đạo Quân luyện tập cái gì, thế nhưng là Hoa Ngữ Đạo Quân lại có lớn như thế tiến bộ. Đừng nói là Động Tam Đạo Quân, liền ngay cả Hoa Ngữ Đạo Quân chính mình cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Nàng ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Không sai, tiến bộ một chút xíu. Tại Động Tam Đạo Quân bọn hắn biểu tình khiếp sợ kia bên trong, Lăng Phong đối với Hoa Ngữ Đạo Quân khẽ gật đầu. Nhưng là tại Động Tam Đạo Quân trong mắt bọn họ đã thuộc về thoát thai hoán cốt Hoa Ngữ Đạo Quân, ở trong mắt Lăng Phong, chỉ là tiến bộ một chút xíu. Cái này khiến bọn hắn càng thêm chấn kinh. Sư tôn thật không hổ là sư tôn. Sư tôn thật không hổ là kiếm vương danh hiệu cường giả. Giờ phút này, vô luận là Động Tam Đạo Quân, hay là Cưu Hác Đạo Quân, hoặc là những người khác, trong lòng đối với Lăng Phong kính nể đều nâng cao một bước. Lăng Phong vừa rồi chỉ là trợ giúp Hoa Ngữ Đạo Quân kích hoạt lên long khiếu bên trên kinh mạch cùng huyệt vị, trên người nàng mặt khác tám đại khiếu huyệt, còn có lớn bao nhiêu phiến héo rút kinh mạch cùng huyệt vị. Chỉ cần Lăng Phong đem Hoa Ngữ Đạo Quân thể nội những kinh mạch này cùng huyệt vị đều kích hoạt, Hoa Ngữ Đạo Quân tiềm lực khẳng định sẽ tiến một bước được phóng thích đi ra. Đa tạ sư tôn. Hoa Ngữ Đạo Quân lấy lại tinh thần, lập tức té quỵ dưới đất đối với Lăng Phong dập đầu. Đứng lên đi, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ Đạo Quân thản nhiên nói. Hoa Ngữ Đạo Quân lập tức từ dưới đất đứng lên, nàng tâm tình vào giờ khắc này rất kích động. Ngươi đi bên cạnh chính mình luyện tập một cái đi. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ Đạo Quân nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với một vị dáng người gầy yếu nam tử trung niên nói ra, Vân Hạc, ngươi qua đây. Vị này dáng người gầy gò nam tử trung niên, cũng là một vị đạo quân cường giả, hơn nữa còn là một vị đạo quân đệ cửu trọng cường giả. Hắn phi thường am hiểu tốc độ cực nhanh, mà lại hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân linh thứ 8, là một cái linh hạc. Vân Hạc đạo quân cũng là này một đám văn sư bên trong, số lượng không nhiều thất phẩm giải văn sư. Hắn cũng là giống như Lăng Phong, vừa mới thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Mặc dù tu vi của hắn cao thâm, nhưng là hắn cũng giống như Hoa Ngữ Đạo Quân, là một vị kiếm đạo ngớ ngẩn. Bây giờ hắn tại Lăng Phong những đệ tử này bên trong, xếp hạng cuối cùng. Đúng. Nghe được Lăng Phong điểm tên của mình, Vân Hạc đạo quân lập tức đại hỉ, lập tức hấp tấp đi đến Lăng Phong trước mặt. Vương lỏng, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lăng Phong mở miệng đối với Vân Hạc đạo quân nói ra. Ừm. Vân Hạc đạo quân khẽ gật đầu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, cố gắng để cho mình thân thể trầm tĩnh lại. Lăng Phong đưa tay điểm tại Vân Hạc đạo quân trên mi tâm, sau đó linh thức tại Vân Hạc đạo quân thể nội du tẩu. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở to mắt, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái này Vân Hạc đạo quân tình huống thân thể, so Hoa Ngữ đạo quân thân thể càng hỏng bét. Bất quá, đôi này Lăng Phong mà nói, tối đa cũng chính là chỗ tiêu hao một chút công phu mà thôi. Có tôi thể linh dịch sao? Lăng Phong mở miệng đối với Vân Hạc Đạo Quân hỏi. Có. Vân Hạc Đạo Quân đột nhiên gật đầu, sau đó lấy ra mười mấy bình tôi thể linh dịch. Trong tay hắn tôi thể linh dịch, cũng là hoa mai ấn ký lục phẩm tôi thể linh dịch. Uống hết. Lăng Phong mở miệng đối với Vân Hạc Đạo Quân thản nhiên nói. Đúng. Vân Hạc Đạo Quân đột nhiên gật đầu, có Hoa Ngữ Đạo Quân trước đó làm mẫu. Giờ phút này Vân Hạc Đạo Quân cũng không có bất kỳ cố kỵ, hắn biết mình vị sư tôn này thủ đoạn thông thiên. Hắn lập tức đem cái này mười mấy bình tôi thể linh dịch uống hết đi xuống dưới. Khi hắn uống xong tôi thể linh dịch đằng sau, Lăng Phong cũng là lập tức thi triển huyền linh châm, giúp hắn kích hoạt kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt vị. Lăng Phong cũng là trước trợ giúp Vân Hạc Đạo Quân kích hoạt long khiếu kinh mạch cùng huyệt vị. Bởi vì trên cơ thể người nhiều như vậy trong khiếu huyệt, long khiếu vị trí đặc thù nhất, hắn kết nối lấy thủ khiếu, túc khiếu. Tay này khiếu cùng túc khiếu đều là người tu luyện thi triển công phu quyền cước trọng yếu khiếu huyệt, nếu là long khiếu xảy ra vấn đề, sẽ dẫn đến người tu luyện tay chân không cân đối. Ngay cả chân tay cân đối đều khó mà làm được người, một bộ kiếm pháp cơ sở động tác đều khó mà luyện tiêu chuẩn, chớ nói chi là tu luyện cao cấp kiếm pháp. Lăng Phong biết hắn những đệ tử này ngộ tính khẳng định không kém, bởi vì văn thuật là đông đảo bí thuật bên trong, tu luyện độ khó lớn nhất bí thuật một trong. Hắn những đệ tử này, trên văn đạo có thể có như thế cao tạo nghệ, ngộ tính khẳng định rất tốt. Thế nhưng là bọn hắn trên kiếm đạo biểu hiện được kém như vậy, chủ yếu là bởi vì bọn họ tố chất thân thể có hạn chế. Thân thể này tố chất, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến thiên phú kiếm đạo của bọn hắn. Kiếm phủ kia chính là kiểm tra bọn hắn gân cốt, từ đó kết hợp với những yếu tố khác suy đoán ra thiên phú kiếm đạo của bọn hắn. Bởi vì Vân Hạc Đạo Quân thân thể nội tình so Hoa Ngữ Đạo Quân kém hơn, cho nên Lăng Phong mới khiến cho Vân Hạc Đạo Quân phục dụng càng nhiều tôi thể linh dịch. Sau một canh giờ, Vân Hạc Đạo Quân thể nội tôi thể linh dịch linh lực cũng đã biến mất. Có thể, cảm thụ một chút đi. Lăng Phong mở miệng đối với Vân Hạc Đạo Quân thản nhiên nói. Ừm. Vân Hạc Đạo Quân gật gật đầu, sau đó lập tức vận chuyển thể nội công pháp, hắn cảm giác đến thân thể của mình, phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Sau đó, hắn cũng dưới sự chỉ điểm của Lăng Phong, tu luyện một lần cơ sở động tác kiếm pháp. Trước đó hắn luyện tập những cơ sở này động tác thời điểm, đều rất khó đạt tới tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ lại có thể một mạch mà thành, như đồng hành vân lưu nước một dạng. Quá thần kỳ. Vân Hạc Đạo Quân kích động đến nói năng lộn xộn. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là một canh giờ, liền để hắn tiến bộ nhiều như vậy. Đa tạ sư tôn. Vân Hạc Đạo Quân lại lần nữa đối với đến trên mặt đất, đối với Lăng Phong dập đầu. Cứ việc Lăng Phong vừa rồi đã nói để bọn hắn không cần nhiều như vậy lễ tiết, thế nhưng là Vân Hạc Đạo Quân vẫn như cũ là nhịn không được. Hắn thật sự là quá kích động. Lăng Phong xuất hiện, để hắn cảm giác đến chính mình giống như giành lấy cuộc sống mới, cũng làm cho hắn thấy được chính mình có thể trên kiếm đạo đi được càng xa hy vọng. Đứng lên đi, qua một bên luyện tập đi. Lăng Phong đối với Vân Hạc Đạo Quân khoát khoát tay. Vân Hạc Đạo Quân lập tức từ dưới đất đứng lên, đi đến Hoa Ngữ Đạo Quân bên người, sau đó cùng Hoa Ngữ Đạo Quân nói ra, sư tỷ, chúng ta tới đối luyện một chút. Tốt. Lời nói Đạo Quân khẽ gật đầu, nàng kiếm pháp này trình độ phóng đại, đang muốn tìm một người cùng mình luận bàn một chút. Hiện tại Vân Hạc Đạo Quân tới, nàng vừa vặn cùng Vân Hạc Đạo Quân luận bàn một chút. Mà những người khác, đều là trơ mắt nhìn Lăng Phong, đôi mắt phía trên đều lộ ra vẻ khát vọng. Bọn hắn đều hy vọng Lăng Phong kế tiếp điểm tên của mình, tuy nhiên lại không dám mở miệng trực tiếp gọi, sợ tại sư tôn trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Bởi vì Vân Hạc Đạo Quân cùng Hoa Ngữ Đạo Quân loại kiếm đạo này ngớ ngẩn tại Lăng Phong chỉ điểm phía dưới, đều tiến bộ thần tốc. Bọn hắn nếu là có thể đạt được sư tôn chỉ điểm, cái kia tiến bộ hẳn là sẽ lớn hơn. Cho nên trong lòng bọn họ đều rất chờ mong. Nhìn thấy những người này khát vọng ánh mắt, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút đắc ý. Hắn mở miệng đối với mọi người nói ra, ta trước chỉ điểm sư đệ của các ngươi, sau đó lại chỉ điểm các ngươi không cần lo lắng, vi sư luôn luôn công bằng, sẽ không thiên vị người đó. Chương 1338, Hồng Điệp Đảo. Lăng Phong cũng nhìn ra những người này trong lòng tính toán, vì để cho bọn hắn không lo nghĩ, cho nên mở miệng an ủi một chút bọn hắn. Sư tôn, ngươi trước giúp chỉ điểm sư đệ bọn hắn đi. Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hắc Đạo Quân bọn hắn đều gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là sư huynh hoặc là sư tỷ, cho nên bọn hắn lẽ ra xuất ra sư huynh sư tỷ vốn có khí độ. Bọn hắn cũng tin tưởng Lăng Phong, nếu Lăng Phong nói sẽ chỉ điểm mỗi người bọn họ, liền khẳng định sẽ chỉ điểm, đây chỉ là một tuần tự trình tự vấn đề. Mà lại lấy Lăng Phong tốc độ, bọn hắn chậm nhất cũng là chờ lâu hai ngày thôi. Liễu Hàn Yên ở bên cạnh nhìn xem, nàng cũng nghĩ để Lăng Phong chỉ điểm một chút nàng, thế nhưng là nàng hiện tại thế nhưng là những người này sư bá, đương nhiên không thể công khai chen ngang. Mà lại nàng cùng Lăng Phong quan hệ càng thêm thân mật, nàng muốn để Lăng Phong chỉ điểm, cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Sau đó, Lăng Phong lại giúp ba vị trên kiếm đạo cơ hồ là ngu ngốc đệ tử kích hoạt lên Long Khiếu. Tại Long Khiếu bị kích hoạt đằng sau, động tác của bọn hắn nhanh nhẹn tính đều tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, sắc trời cũng đã tối xuống. Lăng Phong mở miệng đối với đoàn người nói ra, chúng ta tìm một chỗ ở lại đi, thời gian dài ngốc ở trong văn sư các cũng không phải biện pháp. Tốt, tìm địa phương sự tình, liền để ta đi làm đi, văn sư các tại Thiên Kiếm Thành, là có một mảnh địa bàn của mình, ở nơi đó ở lại đều là văn sư. Động Tam Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong, vậy chuyện này liền để ngươi đi làm đi. Lăng Phong đối với Động Tam Đạo Quân khẽ gật đầu. Động Tam Đạo Quân tuân lệnh đằng sau lập tức liền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Động Tam Đạo Quân trở về, hắn một mặt tôn kính nói với Lăng Phong, sư tôn, ta đã tìm xong trụ sở, sư tôn có thể di giá đi ngủ ở đầu chỗ. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên cùng những đệ tử này, rời đi văn sư các. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới Thiên Kiếm Thành phía tây một tòa huyền không trên hòn đảo. Cái này huyền không hòn đảo đường kính đại khái chỉ có 3 dặm. Tại trên đảo này, có vài chục tòa tinh xảo sân nhỏ. Động Tam Đạo Quân mở miệng nói với Lăng Phong, sư tôn, đảo này tên là Hồng Điệp Đảo, bị ta mướn, tương lai một đoạn thời gian, chúng ta liền ở lại đây. Lăng Phong túi đầu nhìn một chút đảo này, phát hiện đảo này hoàn cảnh không sai, phía trên có một mảnh đỉnh núi thấp bé, xanh um tùm. Không tệ. Lăng Phong khẽ gật đầu tán thưởng một tiếng. Sau đó liền dẫn Liêu Hàn Yên cùng rất nhiều đệ tử rơi xuống đảo này phía trên. Hắn cũng biết tại Thiên Kiếm Thành loại này nơi phồn hoa, đừng nói thuê một hòn đảo, liền xem như thuê một cái viện, cái kia tiền thuê đều cực cao. Thế nhưng là Động Tam Đạo Quân lại dám đem cả hòn đảo nhỏ đều mơn đến, đích thật là tài đại khí thô. Bất quá chuyện này với hắn vừa mới thu làm môn hạ 30 vị văn sư đệ tử mà nói, cái này xác thực không tính là cái gì. Bây giờ hắn cái này 30 vị văn sư đệ tử bên trong, có 10 vị đã thông qua được thất phẩm văn sư khảo hạch, trở thành thất phẩm văn sư. Còn lại đều là lục phẩm văn sư, mà lại trình độ đều cực kỳ tiếp cận thất phẩm văn sư, nếu không bọn hắn cũng sẽ không đi ghi danh tham gia thất phẩm văn sư khảo hạch. Cái này thuê đảo tiền, Động Tam Đạo Quân tự nhiên không dám để cho Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên ra, thế nhưng là hắn khẳng định cũng sẽ không chính mình ra. Cuối cùng cái này thuê đảo tiền đều sẽ bị hắn trải phẳng đến mặt khác sư đệ sư muội trên đầu. Đối với cái này thuê đảo tiền, mặt khác văn sư khẳng định cũng sẽ không cho, đừng nói số tiền này đối bọn hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Hiện tại bọn hắn bái một cái thực lực như vậy như bức sư tôn, đừng nói ra ngần ấy tiền trinh, liền xem như để bọn hắn táng ra bại sản, bọn hắn cũng nguyện ý. Lăng Phong thực lực, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Bọn hắn vị sư tôn này chỉ là để bọn hắn sư đệ ăn một chút tôi thể linh dịch, sau đó dùng kim đâm bọn hắn một chút, liền có thể để bọn hắn những sư đệ sư muội này kiếm thuật thoát thai hoàn cốt. Thủ đoạn như thế, đừng nói là kiếm vương, liền xem như thiên kiếm môn những kiếm hoàng kia tới cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì thiên kiếm môn kiếm hoàng, cũng không thể đem một cái kiếm đạo bạch si dạy bảo trở thành một cái kiếm đạo cao thủ. Bởi vì những này kiếm đạo bạch si, cái kia kiếm đạo thiên phú sở dĩ thấp, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thân thể của bọn hắn thiếu hụt. Mà Lăng Phong chẳng những biết được kiếm thuật, càng là hiểu y y thuật. Lăng Phong y y thuật thế nhưng là từ y y vương Tôn Hạc nơi đó truyền thừa tới, tại huyền linh châm phương diện, hắn tuyệt đối có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Tại hắn rời đi y y vương ẩn cư vùng không gian kia trước đó, hắn tại huyền linh châm phương diện tạo nghệ, liền đã vượt qua y y vương. Mà thiên kiếm môn những kiếm hoàng kia, mặc dù kiếm đạo tu vi cao tuyệt, nhưng là bọn hắn không nhất định hiểu y y thuật, cho dù là bọn hắn hiểu y y thuật, tại y y thuật tạo nghệ bên trên, không nhất định có thể so sánh được Lăng Phong. Bởi vậy, Lăng Phong có thể thông qua huyền linh châm, kích hoạt hắn những đệ tử này thể nội héo rút kinh mạch cùng huyệt vị, một lần nữa tỏa sáng thân thể của bọn hắn tiềm năng. Thủ đoạn như thế, đừng nói là kiếm hoàng, liền xem như những đại năng giả kia đều nhất định có thể làm được. Y Thiệt Vương Tu Vi đã đạt đến đại năng giả cảnh giới, thế nhưng là hắn tại huyền linh châm tạo nghệ bên trên, nhưng như cũ không sánh bằng học tập huyền linh châm chỉ có mấy tháng Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong tại cái kia kỳ dị trong thời không vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là theo Y Thiệt Vương, Lăng Phong tại Tiên Ma Đại Lục vẫn như cũ chỉ là vượt qua mấy tháng thời gian. Tại Tiên Ma Đại Lục rất nhiều đại thế lực gia tộc bên trong, bọn hắn đều có thời không pháp bảo. Những này thế lực cổ lão chuyên nhân, bọn hắn đều sẽ mượn nhờ thời không pháp bảo tu luyện. Vô luận những người này trong thời không pháp bảo vượt qua bao dài thời gian, bọn hắn sẽ chỉ tính ở trên Tiên Ma Đại Lục tiêu hao thời gian. Đây chính là thiên phú. Lúc trước Y Dĩ Vương nhìn thấy Lăng Phong lập tức liền đã luyện thành huyền linh châm, mà lại lần thứ nhất tu luyện, liền trực tiếp đem huyền linh châm tu luyện đến đệ lục biến cảnh giới. Thiên phú như vậy, để Y Dĩ Vương sợ hai thán phục. Để Y Y Vương cho rằng cái này huyền linh châm, chính là trời sinh tại Lăng Phong mà sáng tạo. Nếu là không có huyền linh châm, Lăng Phong cũng vô pháp giúp hắn những đệ tử này kích hoạt những này đã héo rút nhiều năm huyệt vị cùng kinh mạch, từ đó tỏa sáng thân thể của bọn hắn tiềm năng. Huyền linh châm loại bí thuật này, hoàn toàn có thể nói là một loại nghịch thiên bí thuật. Động Tam Đạo Quân đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên an bài đến Hồng Điệp Đảo bên trên xa hoa nhất trong một khu viện. Cái này một tòa sân nhỏ gọi là Lưu Danh Viện, mà hắn cùng mặt khác sư đệ sư muội thì là phân biệt ở tại mặt khác trong sân. Hôm nay vi sư liền không chỉ điểm các ngươi tu luyện, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này đệ tử nói ra. Đúng. Những đệ tử này đều nhao nhao ôm quyền đối với Lăng Phong có chút cúi người chào. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên đi vào trong sân, đóng lại đại môn. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên bọn hắn ở lại cái này một tòa sân nhỏ rất lớn. Tiên viện mới trồng cây đào, cây lê, còn có cây trúc cùng mặt khác hoa cỏ. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên, đi tới cái kia trong phòng khách. Phòng khách này trên mặt đất, phủ lên dùng yêu thú cấp cao da lông làm thành thảm. Người đi ở phía trên, mềm nhũn, phảng phất chân của mình chính là dẫm trên hư không. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới, cho người cảm giác đặc biệt dễ chịu. Mà những cái bàn kia đều là dùng ngàn năm hoa cây lê điêu khắc mà thành, mà lại cái kia chạm trổ tinh xảo, tạo hình tinh mỹ. Không tệ. Chương 1339, Hóa Thần Quyết. Lăng Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên lại vô tâm lưu ý những thứ này. Nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư đệ, ngươi làm như thế nào? Liễu Hàn Yên trong lòng rất kỳ quái. Lăng Phong đến cùng là như thế nào để hắn những đệ tử kia trong thời gian ngắn kiếm pháp liền tăng lên nhiều như vậy? Hắn cũng không có dạy bảo những người này như thế nào luyện kiếm, hắn chỉ là để những đệ tử kia phục dụng tôi thể linh dịch, sau đó lại dùng linh châm tại trên người của bọn hắn đâm một cái liền biến thành dạng này. Nàng đã sớm muốn mở miệng hỏi. Tuy nhiên lại một mực nhịn cho tới bây giờ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, ta những đệ tử này, bọn hắn sở dĩ không cách nào đem kiếm thuật luyện tốt, là bởi vì thân thể của bọn hắn có thiếu hụt, chính là bởi vì những này thiếu hụt, dẫn đến bọn hắn ngay cả một cái rất cơ bản kiếm pháp cơ sở động tác đều không thể làm tốt. Điểm này, vô luận tu vi của bọn hắn cao bao nhiêu, đều không cải biến được, bởi vì đây chính là bọn họ thiếu hụt. Khuyết điểm, là có thể thông qua tu luyện đến từ từ cải biến, nhưng là thiếu hụt không thể. Thiếu hụt. Liễu Hàn Yên hơi sững sờ, nàng căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua. Đúng, chính là thiếu hụt, ta cho bọn hắn kiểm tra thân thể đằng sau, phát hiện thân thể của bọn hắn đều tồn tại rất nhiều thiếu hụt, cho nên ta ra tay trợ giúp bọn hắn đền bù những này thiếu hụt. Khi những này thiếu hụt được bù đắp đằng sau, thân thể của bọn hắn tiềm năng, tự nhiên là bị phát huy ra, rất nhiều cơ sở động tác, cũng vô dụng ta đi dạy bảo. Bọn hắn liền chính mình có thể làm ra đến rồi. Kỳ thật, bọn hắn cũng không ngốc, tương phản còn rất thông minh. Tiếp theo, Lăng Phong lại đem như thế nào đền bù những đệ tử này trên thân thiếu hụt phương pháp nói cho Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên cũng coi là hắn người thân cận nhất một trong, những bí mật này nói cho Liễu Hàn Yên cũng không sao. Đền bù trên người bọn họ thiếu hụt. Liễu Hàn Yên nghe Lăng Phong giải thích cặn kẽ đằng sau, cũng là triệt để chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong tại Y Y Vương nơi đó, học được nhiều đồ như vậy. Nàng cũng ở trong lòng là Lăng Phong cảm thấy cao hứng. Bất quá, vừa nghĩ tới Y Lệ Vương, tâm tình của nàng lập tức liền chìm xuống dưới. Y Lệ Vương vì đền bù sư tôn của nàng Nguyệt Hà đạo quân trên người thiếu hụt, hy sinh chính mình. Sư tỷ, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới Y Lệ Vương tiền bối cùng Nguyệt Hà sư tôn? Nhìn thấy Liêu Hàn Yên cái này thần thái, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Ừm. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, nàng mở miệng nói với Lăng Phong. Sư đệ, ta hơi mệt chút, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Liễu Hàn Yên cùng đi đến hậu viện. Sư tỷ, ngươi muốn ở cái nào một cánh cửa? Lăng Phong nhìn xem những gian phòng kia, mở miệng đối với Liễu Hàn Yên hỏi. Tại hậu viện này, bọn hắn cũng không có nhìn thấy sương phòng, mà là thấy được bốn cái cổng vòm. Tại cái này bốn cái cổng vòm phía sau, theo thứ tự là bốn cái sân nhỏ. Liễu Hàn Yên ngẩng đầu hướng phía sương phòng này nhìn lại, nàng nhìn thấy mỗi một cái cổng vòm trên cửa ra vào, đều có một cái bảng hiệu. Cái kia trên tấm bảng phân biệt viết, Mai, Lan, Trúc, Cúc. Bên tay trái chính là hoa Mai cùng hoa Lan. Là bên tay phải là cây Trúc cùng hoa Cúc. Liễu Hàn Yên đôi mắt đẹp có chút sáng lên, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, ta tuyển hoa Mai đi. Nàng tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, chính là Huyền Kiếm Tông Mai Sơn Bố Nghệ Phường đệ tử. Trong lòng đối với hoa Mai thế nhưng là tình hữu độc chung. Tốt, vậy ta tuyển cây trúc. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Liêu Hàn Yên đối với hoa Mai tình hữu độc chung, trong lòng của hắn thế nhưng là đối với cây trúc tình hữu độc chung. Vậy đại khái bởi vì hắn tu luyện hóa trúc thuật nguyên nhân đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Liêu Hàn Yên đối với Lăng Phong cười cười, sau đó hướng phía cái kia treo hoa Mai bảng hiệu cổng vòm đi vào. Khi Liễu Hàn Yên đi vào cái này cổng vòm đằng sau, lập tức cảm giác được dùng cả mình đập vào mặt. Tại trong nhà này, lại là tuyết trắng đồng bền, cứ việc giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng là mượn nhờ cái kia ánh trăng sáng trong, nàng vẫn có thể thấy rõ ràng trong sân hết thảy. Trong nhà này mới trồng rất nhiều hoa mai. Giờ phút này, những này hoa mai đều nở rộ lấy. Cả viện đều tràn ngập hoa mai hương thơm. Liễu Hàn Yên đi đến một gốc cây mai bên cạnh. Đem cái mũi của mình đụng lên đi, thật sâu hít một hơi hoa mai phát ra hương khí. Mà Lăng Phong nhìn thấy Liêu Hàn Yên đi vào cổng vòm đằng sau, hắn cũng là đi vào cái kia treo cây trúc bảng hiệu cổng vòm bên trong. Tiến vào cái này cổng vòm đằng sau, Lăng Phong liền thấy một mảng lớn rừng trúc. Để hắn cảm giác kinh ngạc nhất là, vừa rồi bên ngoài hay là đêm tối, thế nhưng là trong lúc khác hắn phát hiện vậy mà trời đã sáng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó một cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp, bay đến Lăng Phong trước mặt. Hoan nghênh chủ nhân tiến vào thanh trúc viên. Một cái thanh âm không linh tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt hồ điệp, sau đó mở miệng hỏi, là ngươi tại cùng ta nói chuyện. Đúng. Hồ điệp kia ở trước mặt Lăng Phong nhẹ nhàng đập cánh. Lăng Phong đưa tay, hồ điệp kia lập tức liền rơi vào trên ngón tay của hắn. Hắn nhìn kỹ, phát hiện đây cũng không phải là chân chính hồ điệp. Mà là một cái làm công đẹp đẽ khôi lỗi. Vừa rồi ta ở bên ngoài là đêm tối, vì sao hiện tại trong này là ban ngày? Lăng Phong mở miệng đối với hồ điệp này hỏi. Đây là bởi vì viện này trận pháp ảnh hưởng, chỉ cần chủ nhân ngươi nguyện ý, tiểu điệp có thể đem thanh trúc viện bên trong thời gian, điều tiết đến cùng ngoại giới đồng bộ. Cũng có thể tùy thời điều chỉnh đến trong vòng một ngày mỗi một canh giờ. Chủ nhân hiện tại ngươi cần đem thời gian điều đến tối sao? Hồ điệp kia hai cái xúc giác nhẹ nhàng bãi động. Không cần. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn muốn thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Tại tiểu thải điệp dẫn theo, Lăng Phong dọc theo một đầu dùng đá cuội xếp thành tiểu đạo, tại mảnh này trong rừng trúc xuyên thẳng qua. Một lúc sau, tại một dòng suối nhỏ biên giới, hắn thấy được một tòa dùng cây trúc dựng mà thành phòng. Cái nhà này chính là mảnh này trúc viên bên trong nghỉ ngơi chi địa. Đi vào trong phòng trúc. Lăng Phong phát hiện trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế dựa. Phòng trúc chỉ có một gian phòng ngủ cùng một gian phòng bếp cùng tắm phòng. Lăng Phong an vị tại phòng trúc trước mặt, nhìn xem trước mặt dòng suối nhỏ có chút thất thần. Ngồi một lúc sau, hắn liền đứng lên, trở lại phòng ngủ, ngồi ở trên giường, phục dụng một bình hồn dịch, bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn trợ giúp mấy vị đệ tử kích hoạt kinh mạch cùng huyệt vị, dẫn đến hắn tiêu hao rất nhiều nguyên thần chi lực. Hắn hiện tại cần tu luyện, đem những này hao tổn nguyên thần chi lực bổ sung trở về. Sau một nén nhang, hắn nguyên thần chi lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mặc dù tu vi của ta đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là nguyên thần tựa hồ còn không phải rất ổn định. Hay là trước hoãn một chút lại trùng kích vào một cảnh giới đi. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt. Cảnh giới tiếp theo, chính là phân thần cảnh giới. Cái gọi là phân thần cảnh giới, chính là dùng mặt khác lực lượng bản nguyên, đem linh hồn bản nguyên của mình, từ trong nguyên thần đổi thành đi ra. Ở trên tiên ma đại lục, những người tu luyện kia, muốn đem linh hồn bản nguyên của mình từ trong nguyên thần đổi thành đi ra, biện pháp tốt nhất, chính là tu luyện hóa thần quyết. Cái gọi là hóa thần quyết, chính là một loại đặc thù linh hồn tu luyện bí pháp. Chương 1340, lại hướng lên một thước. Lăng Phong hồn quyết thế nhưng là nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, hắn hồn quyết bên trong, có một loại khẩu quyết, gọi là hóa tự quyết. Nếu như hắn muốn đột phá, liền vận chuyển cái này hồn quyết bên trong hóa tự quyết là đủ. Chỉ bất quá bây giờ nguyên thần của hắn còn không có triệt để ổn định, hắn còn không muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Giờ phút này, Động Tam Đạo Quân mang theo mặt khác sư đệ sư muội đều tiến vào Lưu Danh Viện sát vách trong một cái viện. Viện này rất lớn, mà cái kia phòng khách cũng rất rộng rãi. Bất quá viện này nhưng không có bất kỳ thị nữ cùng người hầu. Bởi vì Động Tam Đạo Quân sợ hãi Lăng Phong cho bọn hắn truyền thụ kiếm pháp sự tình để lộ, cho nên cũng không có xin mời thị nữ. Những người này đi vào trong phòng khách, Động Tam Đạo Quân vung tay lên, đem phòng khách cái ghế cùng cái bàn thu lại đứng lên, vung ra 30 bộ đoàn, để mọi người cùng nhau ngồi xuống. Bởi vì trong phòng khách này cái ghế quá ít, căn bản cũng không đủ bọn hắn những người này ngồi. Ta đem tất cả tìm đến, đầu tiên là muốn thương lượng một chút cái này thuê đảo tiền. Động Tam Đạo Quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Động Tam Sư Huynh ngươi trực tiếp mở miệng nói là được rồi. Cái kia Hoa Ngữ Đạo Quân lập tức mở miệng đáp lại nói. Đúng đấy, Động Tam Sư Huynh ngươi không nên cùng chúng ta khách khí, chúng ta cũng không phải thiếu chút tiền ấy người. Vân Hạc Đạo Quân cũng là đi theo mở miệng. Bởi vì Hoa Ngữ Đạo Quân cùng Vân Hạc Đạo Quân, còn có mặt khác mấy vị Đạo Quân, đều đã tự mình cảm nhận được Lăng Phong cường đại. Lăng Phong chỉ là để bọn hắn phục dụng tôi thể linh dịch, sau đó dùng kim đâm bọn hắn một chút, liền để kiếm pháp của bọn hắn tăng lên nhiều như vậy. Thủ đoạn như thế, hoàn toàn có thể dùng thần kỹ để hình dung. Bọn hắn hiện tại đối với Lăng Phong có thể nói là bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn hiện tại cũng rất may mắn chính mình có thể bái nhập Lăng Phong môn hạ, nếu không phải bái Lăng Phong vi sư, bọn hắn cả đời này đều khó có khả năng trên kiếm đạo có chỗ làm. Ta để mọi người tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu thảo luận, còn không phải vấn đề tiền. Động Tam Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cùng những người này nói ra, sư tôn thân phận tuyệt đối không đơn giản, chúng ta có thể bái nhập sư tôn môn hạ, chính là tam sinh đã tu luyện phúc phận, ở chỗ này ta thế nhưng là đầu tiên đem cảnh cáo nói ra trước mặt, nếu là sau này chúng ta những sư huynh đệ này trong tỉ muội có ai vi phạm với sư môn quy củ, hoặc là làm ra có hại sư tôn sự tình đến, đừng trách ta không khách khí. Cũng đừng trách ta không khách khí. Cưu Hắc Đạo Quân cũng là lập tức mở miệng. Ta cũng vậy. Những người khác đều nhao nhao mở miệng. Bọn hắn giờ phút này đều là trong lòng bội phục Lăng Phong, cũng tôn kính Lăng Phong. Bọn hắn đều không có ai dám bởi vì Lăng Phong tu vi so với bọn hắn thấp mà khinh thị Lăng Phong. Động Tam Đạo Quân bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện thật lâu. Bọn hắn những người này trước đó cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng là bởi vì đều là đồng hành, cho dù không phải rất quen thuộc, đều có nghe nói qua mọi người danh hảo. Nhưng là bây giờ bởi vì Lăng Phong, bọn hắn đều thành sư huynh đệ tỉ muội, cái này cũng không thể không nói là một loại duyên phận. Cuối cùng, Động Tam Đạo Quân thu tiền, mọi người lúc này mới tán đi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong tỉnh lại, hắn từ Thanh Trúc Viên đi ra, đi vào tiền viện trong phòng khách. Phát hiện Liễu Hàn Yên ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm. Sư tỷ, ngươi dậy sớm như thế. Thậm chí ngay cả điểm tâm đều làm xong. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Liễu Hàn Yên. Hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên thậm chí ngay cả điểm tâm đều làm xong. Những này điểm tâm là của ngươi những cái kia đồ đệ đưa tới, đều là đồ tốt ta. Liễu Hàn Yên nói, đem một cái đẹp đẽ sủi cảo bỏ vào trong miệng của mình. Những vật này, đều là dùng cao cấp linh thực làm thành. Ẩn chứa linh lực khổng lồ, những linh lực này đối với người tu luyện thân thể có lợi ích to lớn. Những thức ăn này bên trong ẩn chứa đặc thù linh lực, chỉ có thông qua dạ dày tiêu hóa mới có thể hấp thu, cho dù là cao minh đến đâu luyện đan sư, đều không thể đem những này đặc thù linh lực để luyện ra. Muốn thu hoạch loại này đặc thù linh lực, cũng chỉ có thể thông qua ẩm thực đến nhiếp lấy. Bọn hắn đưa tới. Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười cười, liền ngồi tại cái bàn làm phản, cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn no rồi đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Liễu Hàn Yên, sư tỷ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Ừm. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, kỳ thật nàng tại đêm qua, liền muốn để Lăng Phong giúp làm một chút, chỉ bất quá đêm qua, nàng nhớ tới Y Hải Vương cùng Nguyệt Hà Đạo Quân, đồng nhiên trở nên thương cảm, mới không có để Lăng Phong hỗ trợ. Còn có một chút chính là nàng biết Lăng Phong hôm qua liên tục là mấy tên đệ tử thi pháp, khẳng định cũng rất mệt mỏi, cho nên mới không để cho Lăng Phong động thủ. Giờ phút này, Lăng Phong ngay tại phòng khách bên trong, giúp Liễu Hàn Yên kiểm tra thân thể. Lăng Phong phát hiện Liễu Hàn Yên cũng không ít khiếu huyệt đều đã khô héo. Nhưng là cùng hắn những đệ tử kia so sánh, Liễu Hàn Yên tình huống thân thể so với hắn những đệ tử kia tốt hơn nhiều. Hắn lấy ra một bình tôi thể linh dịch, mở miệng nói với Liễu Hàn Yên, sư tỷ, ngươi đem bình này tôi thể linh dịch uống hết, ta giúp ngươi kích hoạt một chút huyệt vị. Ừm. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó đem Lăng Phong xuất ra tôi thể linh dịch uống vào. Sư tỷ ngươi nằm xuống, đem giày cởi xuống. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên mở miệng. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó trên một cái ghế xích đu ngồi xuống, túi người đem giày của mình cởi xuống. Tại nàng cởi giày thời điểm, nàng cái kia nhu thuận tóc dài rủ xuống tới trên mặt đất. Nàng động tác thuần thục đem trên giày dây lưng giải khai, sau đó đem cái kia làm công tinh mỹ giày cởi ra. Nàng mặc cái này một đôi giày, chính là một kiện ngũ phẩm pháp bảo. Đối với nàng tốc độ có nhất định gia trì tác dụng, chính là Liễu Hàn Yên âu yếm pháp bảo một trong. Nàng đem giày sau khi cởi xuống, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hoạt động một chút chân răng của chính mình. Nàng chân ngọc rất đẹp, đặc biệt là cặp chân kia chỉ nha, nhìn qua óng ánh như ngọc, tiểu xảo linh lung, rất đáng yêu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói với Liễu Hàn Yên, sư tỷ, xin đem váy kéo lên. Liễu Hàn Yên nằm tại trên ghế xích đu, dùng con mắt ngắm lấy Lăng Phong, đưa tay bắt lấy chính mình váy, chậm rãi đi lên rồi. Lập tức lộ ra chính mình cái kia trắng đoan bắp chân. Có thể sao? Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Lại hướng lên một thước. Lăng Phong cố tự chấn định nói với Liễu Hàn Yên. Một thước. Liễu Hàn Yên sửng sốt một chút, sau đó có chút ngẩng đầu nhìn một chút chân của chính mình. Cái này nếu như lại hướng lên kéo một thước mà nói, vậy nàng chân cơ hồ toàn bộ bại lộ. Bất quá nàng cũng không muốn cái gì, nghiến chặt hàm răng lấy môi son. Hung hăng nắm lấy chính mình váy đi lên rồi, lộ ra chính mình cái kia trắng nõn bắp đùi thon dài. Lăng Phong hít vào một hơi thật dài khí, sau đó đi đến Liêu Hàn Yên bên người. Hắn lập tức vận chuyển huyền linh châm, trợ giúp Liêu Hàn Yên kích hoạt cùng đả thông túc khiếu bên trên kinh mạch cùng huyệt vị. Bởi vì Liêu Hàn Yên tố chất thân thể rất tốt, nàng hiện tại tu luyện công pháp luyện thể, chính là Lăng Phong tự mình truyền thụ cho nàng. Liêu Hàn Yên chín đại khiếu huyệt bên trong, kém cỏi nhất chính là túc khiếu. Chương 1341, Liễu Hàn Yên hóa kén. Cho nên Lăng Phong muốn trước tiên đem Liễu Hàn Yên túc khiếu thiếu hụt đền bù. Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong liền làm xong. Liễu Hàn Yên đem chính mình váy buông xuống, đứng lên. Nàng cảm giác được chính mình bên trên chân tựa hồ so trước kia linh hoạt rất nhiều, nàng kìm lòng không được trong phòng khách nhảy lên vũ đạo. Nàng trước đó tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, chính là Huyền Kiếm Tông tứ đại mỹ nữ một trong, Huyền Kiếm Tông có rất nhiều trọng yếu hoạt động, đều muốn nàng cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng tham gia, mục đích đúng là vì gia tăng nhân khí. Thì như năm đó Lăng Phong tham gia một lần kia giải thi đấu tiễn thuật, Huyền Kiếm Tông liền giá cao mời Liễu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển còn có Diệp Lưu Ly các nàng mặc đặc sắc chế ngự ra sân, hiệu quả 10 phần tốt. Tại Lăng Phong không có tới Huyền Kiếm Tông trước đó, Liễu Hàn Yên các nàng cũng sẽ tham gia các loại hoạt động mở màn biểu diễn. Cho nên nàng trước kia cũng chuyên môn luyện tập vũ đạo. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, kim lòng không được tại trong đại sảnh này nhảy dựng lên, động tác của nàng nhẹ nhàng, thân thể ưu mỹ, mỗi một lần thân thể vặn vẹo cùng thân thể xoay tròn nhảy vọt, đều khiên động Lăng Phong tâm linh. Hắn cảm giác đến tim đập của mình, tựa hồ nhận lấy Liễu Hàn Yên nhảy lên động tác dẫn dắt. Liễu Hàn Yên tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu, mặc dù không có nhạc khúc nhạc đệm, nhưng là nàng cũng đã trầm mê trong đó. Mà Lăng Phong cũng là bị trước mắt một màn này thật sâu hấp dẫn. Trung quanh thiên địa linh khí, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, vậy mà điên cuồng hướng phía Liêu Hàn Yên tụ đến. Giờ phút này, Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân bọn hắn đều tại Hồng Điệp đảo trên một mảnh đất chống luyện kiếm. Kiếm pháp của bọn hắn, so với hôm qua càng thêm thuần thục rồi. Lăng Phong vì bọn họ đền bù thân thể thiếu hụt mang tới chỗ tốt là bền bỉ. Động Tam đạo quân cùng Cưu Hắc đạo quân bọn hắn cũng đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem Vân Hạc đạo quân bọn hắn luyện kiếm. Đồng nhiên, bọn hắn cảm giác được chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía Lưu Danh Viện dũng mãnh lao tới. Đã xảy ra chuyện gì? Động Tam đạo quân bọn hắn đều cảm giác được hơi kinh ngạc. Hẳn là sư tôn ở bên trong làm cái gì đại động tác đi. Cưu Hắc đạo quân ngẩng đầu nhìn những cái kia điên cuồng tuân hướng Lưu Danh Viện linh khí, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tôn hắn thật là rất thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Hừ, cái này còn cần ngươi nói, sư tôn hắn cao thâm khó lường, mặc dù tu vi không bằng chúng ta, nhưng là ta tin tưởng không bao lâu, sư tôn vô luận là tu vi hay là thực lực, đều sẽ viễn siêu chúng ta. Động Tam đạo quân vẻ mặt thành thật nói ra. Ừm. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Dạng này linh khí hội tụ tình huống, kéo dài đến nửa canh giờ. Tại Lưu Danh trong nội viện, Liễu Hàn Yên giờ phút này cũng là ngừng lại, thân thể của nàng chung quanh, có màu sắc rực rỡ dây lụa quấn quanh lấy, những này màu sắc rực rỡ dây lụa, vậy mà kết thành một cái kén. Cái này, Lăng Phong nhìn xem cái kia bị ngũ thải kén bao khỏa Liễu Hàn Yên, khẽ cho mày. Hắn không biết Liễu Hàn Yên tại sao lại biến thành cái dạng này, nhưng lại có thể cảm giác được, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Hắn ngưng tụ ra một cây huyền linh châm. Dùng huyền linh châm cắm ở kén kia bên trên, sau đó bắt đầu chia hóa huyền linh châm. Thông qua huyền linh châm, Lăng Phong cảm giác được kén kia rất dày, bên trong có rất nhiều tầng. Cuối cùng, hắn huyền linh châm tiến vào kén nội bộ, hắn cảm giác đến kén nội bộ tình huống. Kén nội bộ một mảnh sinh cơ bừng bừng. Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thu hồi huyền linh châm, đi ra phòng khách đằng sau, đem phòng khách đại môn đóng lại, lúc này mới cất bước đi hướng cửa viện. Giờ phút này, Cưu Hắc đạo quân bọn hắn đều tụ tập tại Lăng Phong cửa viện. Đồng nhiên, cửa viện bị mở ra, Lăng Phong từ trong sân đi ra. Bái kiến sư tôn. Cưu Hắc đạo quân bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Phong đối với những người này khoát khoát tay, ánh mắt tại những đệ tử này trên thân quét một lần đằng sau, mở miệng đối với Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân bọn hắn hỏi. Các ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Hồi sư tôn, ta cảm giác rất tốt, đoán chừng luyện thêm mấy ngày liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hoa Ngữ đạo quân một mặt hưng phấn cùng Lăng Phong nói ra. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tại kiếm đạo người tu luyện bên trong, cũng không tính là cái gì cao cấp cảnh giới. Thế nhưng là cảnh giới này, đối với trước đó Hoa Ngữ đạo quân mà nói, lại là xa không thể chạm. Ngay tại đêm qua, Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân bọn hắn, đều dùng kiếm phù len lén kiểm trắc một chút thiên phú kiếm đạo của mình. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thiên phú kiếm đạo của mình, từ trước đó kiếm đạo bạch si, tăng lên tới nhị tinh kiếm cốt cảnh giới. Mặc dù cái này nhị tinh kiếm cốt thiên phú, ở những người khác trong mắt không tính là cái gì, nhưng là đối với Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân những người này mà nói, đây chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể tăng lên thiên phú kiếm đạo của bọn hắn. Mà Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân thiên phú kiếm đạo của bọn hắn được đề thăng sự tình, Động Tam đạo quân bọn hắn cũng đều biết. Biết được Lăng Phong có thể trợ giúp người khác tăng lên kiếm đạo thiên phú đằng sau, bọn hắn đối với Lăng Phong liền càng thêm sùng bái. Thời khắc này Lăng Phong, tại bọn hắn trong những người này, đơn giản chính là không gì làm không được thần tiên. Ừm. Lăng Phong đối với Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân bọn hắn gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục luyện kiếm. Mà Lăng Phong thì là bắt đầu giúp những đệ tử khác kiểm tra thân thể, xem bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mà dẫn đến kiếm pháp thiên phú như vậy thấp. Nếu là những người khác mà nói, cho dù là Lăng Phong trợ giúp bọn hắn kích hoạt lên héo rút kinh mạch cùng huyệt vị, cũng chưa chắc sẽ có lớn như thế tiến bộ. Nhưng là hắn những đệ tử này lại không giống với. Hắn những đệ tử này bởi vì đều là sinh ra ở kiếm đạo thế gia, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là kiếm đạo cao thủ, tại huyết mạch của bọn hắn bên trong, đã ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh. Đây chính là huyết mạch chi lực chỗ cường đại. Trước đó Y Y Vương cùng Lăng Phong nói qua, Y Y đạo một đường, có chuyên môn nghiên cứu kinh mạch cùng huyệt vị, có khả năng đặc biệt tại huyết mạch, có khả năng đặc biệt tại linh hồn. Mà y hải vương mạch này người, chính là chuyên môn nghiên cứu kinh mạch cùng huyệt vị. Tại đối với kinh mạch cùng huyệt vị nghiên cứu phương diện, y hải vương mạch này người nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Dù sao cái kia thiên hoang địa huyền đồ, cũng không phải thổi phồng lên. Y hải vương mạch này người, đem bọn hắn riêng phần mình người phát hiện thể kinh mạch cùng huyệt vị, đều thu nhận sử dụng đến thiên hoang địa huyền đồ bên trong, truyền thừa mấy chục vạn năm thời gian. Cái này thiên hoang địa huyền đồ, thế nhưng là tại Thái Cổ đã có từ trước. Thiên ma đại lục người người, đem 100.000 năm đến 1 triệu năm trước đó đoạn thời gian này, chia làm Thái Cổ thời kỳ. 1 triệu năm trước đó, đó chính là Hoang Cổ thời kỳ. Mà Hoang Cổ thời kỳ thì là có thể truy tố đến ngàn vạn năm, trên triệu năm, thậm chí là thiên địa sơ khai hồng hoang thời kỳ. Thiên hoang địa huyền đồ, tại thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, cho dù là 10 vạn năm trước trận kia thiên địa dung chuyển, cũng không có đưa nó hủy đi. Trải qua mấy chục vạn năm truyền thừa, thiên hoang địa huyền đồ bên trong huyệt vị cùng kinh mạch cũng là ngày càng hoàn thiện, mỗi một thời đại người thừa kế, đều sẽ đem mình tại làm nghề y quá trình bên trong phát hiện mới kinh mạch cùng huyệt vị ghi chép trong đó. Cái này cũng dẫn đến thiên hoang địa huyền đồ bên trong lượng tin tức quá to lớn, người bình thường muốn đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tin tức toàn bộ đều nhớ kỹ, chỉ cần mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Chương 1342, Độc Cô Vũ cầu kiến. Mà Lăng Phong bởi vì cái kiêm lịch thiên cấp nguyên thần, có thể cho hắn ở trong thiên hoang địa huyền đồ phân hóa ra mấy ngàn nguyên thần phân thân. Cái này mấy ngàn nguyên thần phân thân, có thể cho Lăng Phong tại trong thời gian cực ngắn, đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tin tức đều nhớ kỹ. Muốn đem huyền linh châm uy lực phát huy đến cực hạn, vậy thì trước hết đem thân thể người mạch lạc cùng huyệt vị hiểu rõ rõ ràng mới được. Mà Lăng Phong làm được, hắn là mấy chục vạn năm đến, cái thứ nhất đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong cấp 11 huyệt vị cùng kinh mạch đều toàn bộ nhớ người. Hiện tại, Lăng Phong có thể bằng vào huyền linh châm, đem hắn những đệ tử này thể nội bởi vì hậu thiên nguyên nhân mà dẫn đến héo rút kinh mạch cùng huyệt vị kích hoạt, một lần nữa tỏa sáng trong cơ thể của bọn hắn thiên phú. Chỉ cần đem bọn hắn thể nội thiên phú tỏa sáng, cho dù không cần Lăng Phong tự mình dạy bảo bọn hắn luyện kiếm, kiếm pháp của bọn hắn cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến bộ thần tốc. Hôm qua, Lăng Phong chỉ là giúp Hoa Ngữ đạo quân cùng Vân Hạc đạo quân bọn hắn kích hoạt Long Khiếu bên trên héo rút kinh mạch cùng huyệt vị, thiên phú của bọn hắn tiềm năng liền đã đạt được lớn như vậy tăng lên. Nếu là Lăng Phong đem bọn hắn mặt khác 8 đại trong khiếu huyệt héo rút kinh mạch cùng huyệt vị đều kích hoạt, vậy bọn hắn thể nội truyền thừa kiếm đạo thiên phú cũng có thể 100% phát huy ra. Chỉ bất quá cái này cần hao phí rất nhiều thời gian. Mà Lăng Phong hiện tại chỉ là muốn trước giúp bọn hắn kích hoạt mấy cái chủ yếu khiếu huyệt huyệt vị cùng kinh mạch, còn lại chờ hắn đi trùng đảo, đem Liễu Hàn Yên thể nội vấn đề giải quyết lại nói. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị giúp những đệ tử này kích hoạt kinh mạch cùng huyệt vị thời điểm, một đạo âm thanh vang dội từ Hồng Điệp đảo bên ngoài truyền đến, Thiên Kiếm môn thánh tử Độc Cô Vũ cầu kiến. Độc Cô Vũ. Động Tam đạo quân bọn hắn nghe được thanh âm này đằng sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Độc Cô Vũ đến chúng ta nơi này làm cái gì? Lăng Phong cùng hắn những đệ tử kia cũng không khỏi nhíu mày. Tại hạ Độc Cô Vũ, muốn bái kiến Thiên Tà đạo hữu, hướng Thiên Tà đạo hữu học tập một chút kiếm thuật. Giờ phút này, lại có một thanh âm truyền vào, thanh âm này tất cả mọi người rất quen thuộc, là Thiên Kiếm môn thánh tử thứ 9 Độc Cô Vũ. Hôm qua, Độc Cô Vũ bị Lăng Phong đánh bại đằng sau, trong lòng của hắn cực kỳ chấn động. Cũng là bởi vì Lăng Phong xuất hiện, mới khiến cho Độc Cô Vũ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Trước đó, Độc Cô Vũ thế nhưng là cho là mình tại đạo chủ trước đó, đã là kiếm đạo người thứ nhất, cho dù hắn lại cố gắng, tại không có đột phá trở thành đạo chủ cảnh giới trước đó, thực lực sẽ không còn có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là hôm qua Lăng Phong xuất hiện, lại hung hăng trên mặt của hắn quất một cái tát, đem hắn đất này thức tỉnh. Cho nên hôm nay sáng sớm này, hắn liền quyết định đến đây bái phỏng Lăng Phong, chuẩn bị hướng Lăng Phong học tập. Độc Cô Vũ cách làm này, cũng đã nhận được gia tộc bọn họ những cường giả kia cho phép. Độc Cô Vũ trong gia tộc những trưởng bối kia, cũng không phải là loại người cổ hủ, bọn hắn đối với Độc Cô Vũ bị đánh bại tin tức thế nhưng là thích nghe ngóng. Bởi vì Độc Cô Vũ tại trở thành Thiên Kiếm môn thánh tử thứ 9 đằng sau, cũng có chút bành trướng, cảm thấy hắn là Thiên Kiếm môn vài vạn năm tới đệ nhất thiên tài, cho dù là gia tộc một ít trưởng bối lời nói, hắn đều nghe không lọt. Cái này cũng khó trách Độc Cô Vũ, hắn còn quá trẻ, tại nguyên anh cảnh giới đại viên mãn thời điểm, liền thông qua được thiên kiếm môn trùng điệp khảo nghiệm, trở thành thiên kiếm môn sử thượng vị thứ 9 thánh tử. Hắn nhưng là thiên kiếm minh sử thượng trẻ tuổi nhất thánh tử. Mà lại, Độc Cô Vũ còn tự sáng tạo ra kiếm pháp của mình, một chiêu là nhất kiếm lạc hoàng tuyển, một chiêu là nhị kiếm thông cửu u. Nếu không có đối với kiếm pháp nghiên cứu cùng lý giải đầy đủ thấu triệt, Độc Cô Vũ là sáng tạo không ra cái này hai chiêu uy lực to lớn kiếm chiêu. Tự sáng tạo kiếm pháp, đây chính là ngay cả rất nhiều đạo tổ cường giả đều làm không được sự tình, mà hắn Độc Cô Vũ tại kim đan kỳ thời điểm, liền đã làm được. Lúc trước Độc Cô Vũ sáng tạo ra nhất kiếm La Hoàng Tuyền một chiêu này thời điểm, hay là tiên thiên, kim đan, cảnh giới đại viên mãn. Mà thức thứ hai kiếm chiêu, thì là hắn tại nguyên anh cảnh giới mới sáng tạo ra. Cái này đều đã chứng minh hắn tại kiếm đạo phương diện thiên phú. Gia hỏa này cũng nghĩ đến bái sư học nghệ. Động tam đạo quân bọn hắn nghe được Độc Cô Vũ lời nói đằng sau, đều rất kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Độc Cô Vũ làm thiên kiếm môn thánh tử, vậy mà lại buông xuống mặt mũi hướng Lăng Phong linh giáo. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rất bội phục Độc Cô Vũ, vậy mà có thể buông xuống thành kiến cùng mặt mũi tới. Động tam, ngươi ra ngoài cho ta đem gia hỏa này đuổi đi, liền nói ta hiện tại không rảnh phản ứng hắn. Lăng Phong trực tiếp mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân nói ra. Đúng. Động Tam Đạo Quân gật gật đầu, lập tức liền quay người hướng phía Hồng Điệp Đảo bên ngoài bay đi. Khi Động Tam Đạo Quân bay ra Hồng Điệp Đảo phía ngoài thời điểm, lập tức liền phát hiện Độc Cô Vũ. Cái này bên ngoài, chỉ có Độc Cô Vũ một người. Động Tam Đạo Quân lập tức đối với Độc Cô Vũ ôm quyền, khẽ thi lễ, nói ra, Độc Cô Vũ công tử, sư tôn ta nói hắn không rảnh, mời ngươi trở về đi. Ngươi sư tôn. Độc Cô Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Động Tam Đạo Quân. Hắn hôm qua bị Lăng Phong đánh bại đằng sau, liền lập tức vận dụng quan hệ của gia tộc, để cho người ta đi thăm dò Lăng Phong tin tức. Bây giờ hắn cũng biết Lăng Phong tên là Tần Kiêu, đạo hiệu Thiên Tà, là một vị giải văn sư, hơn nữa còn là đem hai cây linh tê chỉ tu luyện tới đệ lục biến nhu nhân. Ngay tại hôm qua cái này Thiên Tà chân quân vừa mới thông qua thất phẩm giải văn sư khảo hạch. Nhìn thấy Lăng Phong những tin tức này đằng sau, Độc Cô Vũ cũng lộ ra rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy vị này Thiên Tà chân quân thật không đơn giản, thế nhưng là cho dù hắn vận dụng quan hệ của gia tộc, cũng tra không được vị này Thiên Tà chân quân càng nhiều tin tức hơn. Mà gia tộc bọn họ những trưởng bối kia phỏng đoán, cái này Thiên Tà chân quân có thể là một vị nào đó đại đầu sỏ truyền thừa đệ tử. Người như vậy cũng không tốt trêu chọc, bởi vì những này đại đầu sỏ đều rất lợi hại. Bọn hắn không có gia tộc thế lực ràng buộc, ai nếu là động truyền thừa của bọn hắn đệ tử, những cái kia đại đầu sỏ khẳng định sẽ nổi điên. Bọn hắn những thế gia này, sợ nhất chính là những này đại đầu sỏ. Thiên kiếm môn mặc dù bị nhân tộc người tu luyện ca tụng là kiếm đạo thánh địa, nhưng là thiên kiếm môn những cái kia lão cổ đồng trong lòng cũng minh bạch, tại nhân tộc, hay là có rất nhiều kiếm đạo cao thủ, những cái kia tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên so với bọn hắn thiên kiếm môn cường giả cao người. Chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá những người kia luôn luôn điệu thấp, không bị ngoại nhân biết mà thôi. Độc Cô Vũ không nghĩ tới Động Tam Đạo Quân, lại là Thiên Tà chân quân đồ đệ. Bởi vì Động Tam Đạo Quân gia tộc cùng bọn hắn Độc Cô gia tộc đều là lệ thuộc vào Thiên Kiếm Môn. Động Tam Đạo Quân gia tộc, tại Hoa Dương Thành. Hoa Dương Thành đoàn gia, cũng là kiếm đạo truyền thừa gia tộc. Đoàn gia ở trong Thiên Kiếm Môn cũng là có rất mạnh thực lực, là gần với Độc Cô gia tộc tồn tại. Đương nhiên, tại Thiên Kiếm Môn, còn có 7 cái thực lực cùng đoàn gia tương tự gia tộc. Bởi vì Động Tam Đạo Quân người này ưa kết giao bằng hữu, hắn cùng Độc Cô gia tộc rất nhiều đệ tử hạch tâm đều quen thuộc, có quá cứng giao tình. Mà Động Tam Đạo Quân cũng là thường xuyên xuất nhập Độc Cô gia tộc, Độc Cô Vũ đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp Động Tam Đạo Quân. Hắn cũng biết cái này Động Tam Đạo Quân kiếm đạo thiên phú cực thấp, Động Tam Đạo Quân kiếm đạo thiên phú. Ngay cả trở thành thiên kiếm môn đệ tử ngoại môn tư cách đều không có. Nhưng là bây giờ Động Tam Đạo Quân vậy mà nói hắn bái Thiên Tà chân quân vi sư. Chương 1343, ngớ ngẩn biến trở thành thiên tài. Cái này xác thực để Độc Cô Vũ cảm thấy giật mình. Bất quá Độc Cô Vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn mở miệng, một mặt cung kính đối với Động Tam Đạo Quân nói ra, Động Tam Đạo Hữu, không biết ngươi sư tôn hắn lúc nào có rảnh. Cái này ta không biết. Độc Cô Vũ công tử ngươi hay là mời trở về đi, sư tôn ta thật bề bộn nhiều việc, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không có rảnh rỗi. Động Tam Đạo Quân mở miệng nói ra. Hắn đây không phải nói dối, hắn cũng biết Lăng Phong muốn chỉ điểm hắn cùng những sư đệ sư muội kia tu luyện, căn bản là không có công phu phản ứng những người ngoài này. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới ngay cả Độc Cô Vũ loại cấp bậc này người, muốn gặp Lăng Phong đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà hắn lại trở thành Lăng Phong đệ tử, Động Tam Đạo Quân trong lòng có chút tối thoải mái. Trước kia cái này Độc Cô Vũ tại đối mặt Động Tam Đạo Quân thời điểm, cũng sẽ không khách khí như thế. Nhưng là bây giờ Độc Cô Vũ, ở trước mặt hắn, cũng rất khách khí. Động Tam Đạo Quân cũng biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn sư tôn, cái kia chỉ có nguyên thần cảnh giới đại viên mãn người trẻ tuổi. Nhìn thấy ngay cả Độc Cô Vũ đều tình nguyện buông xuống tư thái đến bái kiến Lăng Phong, Động Tam Đạo Quân ở trong lòng càng thêm may mắn chính mình bái tại Lăng Phong môn hạ. Đây có lẽ là hắn đời này làm chính xác nhất một chuyện. Cái này không quan hệ, ta tại chỗ này chờ đợi chính là, nếu là ngươi sư tôn có rảnh rỗi, còn phiền phức Động Tam Đạo hữu ngươi cho ta biết một tiếng. Độc Cô Vũ đối với Động Tam Đạo Quân nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn vốn chính là một cái tương đối cố chấp người, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương cùng hắn nói một câu không rảnh liền xoay người rời đi. Đi. Vậy ta liền đi về trước. Động Tam Đạo Quân đối với Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó liền xoay người bay trở về Hồng Điệp Đảo. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Điệp Đảo chỗ sâu, không khỏi khẽ lắc đầu. Mặc dù cái này Thiên Kiếm Thành là Thiên Kiếm môn địa bàn, cho dù là hắn Độc Cô Vũ mạnh mẽ xông tới, Lăng Phong những người này cũng không dám đem hắn thế nào. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn tìm đến Lăng Phong, là muốn học đồ vật. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không dạy hắn, hắn đều phải làm ra cố gắng. Động Tam Đạo Quân về tới Hồng Điệp Đảo bên trên, lập tức hướng Lăng Phong báo cáo, sư tôn, cái kia Độc Cô Vũ không chịu đi, hắn còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Để hắn chờ đi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn nhưng là không có tâm tư để ý tới cái này Độc Cô Vũ, dù sao hắn bây giờ còn có nhiều đệ tử như vậy muốn chỉ điểm. Mà hắn bây giờ cái gọi là chỉ điểm, chẳng qua là trợ giúp hắn những đệ tử này đền bù một chút thân thể thiếu hụt mà thôi. Về sau thời gian, Lăng Phong ban ngày đều là giúp hắn những đệ tử này đền bù thân thể thiếu hụt. Ba ngày sau, hắn giúp tất cả đệ tử đều đem Long Khiếu kinh mạch cùng huyệt vị khuyết điểm đền bù. Mà hắn những đệ tử này tại Long Khiếu khuyết điểm được bù đắp đằng sau, thực lực đều có to lớn tăng lên. Đặc biệt là Động Tam Đạo Quân cùng Cưu Hác Đạo Quân. Bọn hắn hai người này kiếm đạo thiên phú, trước đó thế nhưng là đạt đến tam tinh kiếm xương cấp bậc. Tại Lăng Phong trợ giúp bọn hắn đền bù Long Khiếu thiếu hụt đằng sau, thiên phú kiếm đạo của bọn hắn càng là một chút nhảy lên đến ngũ tinh cấp bậc. Tất cả mọi người kiếm đạo thiên phú đều có chỗ tăng lên, có người chỉ là tăng lên một cấp, có người lại là tăng lên hai cấp. Bởi vì có người thì Long Khiếu thiếu hụt tương đối lớn, khi Long Khiếu thiếu hụt bị bù lại đằng sau, thiên phú của bọn hắn lập tức đạt được to lớn tăng lên. Có người Long Khiếu thiếu hụt cũng không lớn, cho dù Long Khiếu thiếu hụt được bù đắp, thiên phú tăng lên cũng có hạn. Dù vậy, tất cả mọi người rất hưng phấn, bởi vì trước đó, bọn hắn cũng không tin có người có thể tăng lên thiên phú kiếm đạo của bọn hắn, mà Lăng Phong lại làm được. Mà lại Lăng Phong còn biểu thị, đây chỉ là bắt đầu. Về sau Lăng Phong sẽ còn tiếp tục chỉ điểm bọn hắn. Mà Lăng Phong cái gọi là chỉ điểm, chính là trợ giúp bọn hắn đền bù thân thể thiếu hụt. Lăng Phong cũng biết, hắn những đệ tử này đều là kiếm đạo thế gia truyền thừa, có rất tốt di truyền. Tại kiếm đạo phương diện, bọn hắn không phải là không có thiên phú, chỉ là bọn hắn thiên phú bởi vì kinh mạch cùng huyệt vị héo rút, bị mai một. Hiện tại Lăng Phong muốn làm, chính là đem bọn hắn thể nội thiên phú phóng xuất ra. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là Lăng Phong thủ đoạn thông thiên, cũng không thể tăng lên thiên phú kiếm đạo của bọn hắn, bởi vì Lăng Phong không có loại kia từ không sinh có năng lực. Hắn hiện tại làm, cũng không phải là trợ giúp Động Tam Đạo Quân bọn hắn tăng lên kiếm đạo thiên phú, mà là trợ giúp bọn hắn phóng thích kiếm đạo thiên phú. Bởi vì Động Tam Đạo Quân bọn hắn bản thân liền rất có thiên phú, chẳng qua là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, những thiên phú này không có bị khai quật ra. Chỉ bất quá Động Tam Đạo Quân bọn hắn không rõ nguyên nhân trong đó, bọn hắn cho rằng Lăng Phong thiên phú kiếm đạo của bọn hắn là Lăng Phong trợ giúp bọn hắn tăng lên. Nhưng là đứng tại góc độ của bọn hắn, có dạng này cái nhìn cũng không sai. Nếu không phải bởi vì Lăng Phong, thiên phú kiếm đạo của bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại lúc trước cảnh giới. Ba ngày thời gian trôi qua, nhưng là Liễu Hàn Yên vẫn như cũ bao khỏa tại cái kén kia bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không biết sư tỷ lúc nào có thể đi ra. Lăng Phong nhìn xem trong đại sảnh to lớn kén, lông mày có chút nhíu lại. Hiện tại hắn sân nhỏ đã bị liệt là cấm địa, tất cả mọi người không thể tiến vào. Hắn mỗi ngày sớm một chút, đều là ra ngoài bên ngoài viện cái kia một gốc dưới tán cây ăn. Ngày thứ tư, Lăng Phong bắt đầu giúp những đệ tử này đền bù thủ khiếu bên trên thiếu hụt. Thủ khiếu huyệt vị cũng không phải là rất nhiều, Lăng Phong lượng công việc cũng không phải rất lớn. Hắn chỉ là hao phí thời gian một ngày, liền đem 30 vị đệ tử thủ khiếu thiếu hụt toàn bộ đều đền bù. Sau một tháng, Lăng Phong trợ giúp những đệ tử này đem ngoại trừ hồn khiếu bên ngoài khiếu huyệt thiếu hụt cũng đền bù. Khi 8 đại khiếu huyệt thiếu hụt được bù đắp đằng sau, hắn những đệ tử này kiếm đạo thiên phú đều có tăng lên rất nhiều. Thiên phú cao nhất động tam đạo quân cùng cưu hác đạo quân, thiên phú đều đạt đến thất tinh kiếm cốt cấp bậc. Để Lăng Phong không nghĩ tới chính là, Vân Hạc đạo quân cùng Hoa Ngữ đạo quân hai cái này trước đó kiếm đạo bạch si, thiên phú kiếm đạo của bọn hắn, cũng đều đạt đến thất tinh kiếm cốt cấp bậc. Đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Những đệ tử khác, kiếm đạo thiên phú đều đạt đến lục tinh cấp bậc. Cái này lục tinh cấp bậc kiếm đạo thiên phú, đủ để cho bọn hắn trở thành thiên kiếm môn đệ tử hạch tâm. Về phần hồn khiếu, cho dù đối với Lăng Phong mà nói, cũng là rất có độ khó. Hắn hiện tại cũng không có nắm chắc đem những đệ tử này hồn khiếu thiếu hụt đền bù. Muốn làm đến điểm này, hắn huyền linh châm ít nhất cũng phải đạt tới đệ cửu biến, hoặc là đệ thập biến cảnh giới mới có thể làm đến. Cái này chỉ có thể lưu đến về sau, hắn huyền linh châm cảnh giới tăng lên đằng sau lại thử. Những đệ tử này thân thể thiếu hụt đền bù, Lăng Phong cũng dự định truyền thụ một chút tuyệt học của mình cho bọn hắn tu luyện. Hắn nhưng là người mang hai đại nghịch thiên kiếm quyết người. Lấy Lăng Phong hiện tại năng lực, hắn có thể đem Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết phân tách, sau đó lại dung hợp, đụng thành một môn thích hợp bọn hắn những đệ tử này tu luyện công pháp. Bây giờ, không có người nào so với hắn càng hiểu hơn những đệ tử này thể chất. Hắn bế quan 10 ngày. Rốt cục là cái này 30 vị đệ tử sàng chọn ra phù hợp mỗi người bọn họ tu luyện kiếm pháp. Lăng Phong đem môn này kiếm pháp xưng là Tử Thanh kiếm quyết. Tử Thanh kiếm quyết là Lăng Phong lấy Thanh Vân kiếm quyết cùng Tử Vân kiếm quyết cái này hai đại nghịch thiên kiếm quyết làm bản gốc mân mê đi ra kiếm quyết. Chương 1344, sư tỷ đi ra. Mà hắn lại lấy Tử Thanh kiếm quyết làm nội tình, căn cứ cái này 30 vị đệ tử thể chất cùng thiên phú, chuyên môn tại bọn hắn đổi ra 30 khác biệt phiên bản. Mặc dù cái này 30 phiên bản cơ bản giống nhau, nhưng là có đôi khi cho dù là một cái nho nhỏ kinh ngạc, đều sẽ ảnh hưởng đến tu luyện hiệu quả. Đối đãi cái này 30 vị đệ tử, Lăng Phong cũng coi là dốc hết tâm huyết. Không nghĩ tới, tước đoạt cùng dung hợp những công pháp này, đã vậy còn quá hao tâm tốn sức. Lăng Phong ngồi ở đại sảnh bên trong, sắc mặt có chút tái nhợt. Việc này thế nhưng là so với hắn trước đó tại thể thư không gian truyền thừa, thiên anh huyền giới, còn có xâm la di tích cổ bên trong dung hợp những công pháp kia vất vả nhiều. Bởi vì lúc kia, hắn đạt được công pháp, một mực dung hợp là được rồi. Nhưng là bây giờ hắn muốn vì mình những đệ tử này chọn lựa thích hợp nhất công pháp, cũng chỉ có thể đem một chút không thích hợp bạo tức đoạt, đem một chút thích hợp dung hợp tiến đến. Việc này đột nhiên so với hắn trước đó dung hợp những luyện thể quyết kia, ngưng anh bí pháp, còn có linh hồn bí pháp phức tạp nhiều. Mà lại hắn hay là liên tiếp đổi ra 30 khác biệt phiên bản. Cũng chính là hắn cái này cường đại nguyên thần cùng sung túc hồn dịch mới có thể để cho hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến những thứ này. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía phiêu phù ở trong đại sảnh kén nhìn lại. Chỉ gặp kén kia tựa như là một khối như băng, đang chậm rãi hòa tan. Hòa tan đằng sau kén, hóa thành từng cái nhẹ nhẹ màu sắc rực rỡ sương mù, không ngừng bị hút vào kén bên trong. Sư tỷ đây là muốn đi ra sao? Nhìn thấy kén này biến hóa, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau nửa canh giờ, kén toàn bộ biến mất, mà một đạo nổi bật thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, thân thể bao phủ tại trong ngũ thải hà quang, Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy thân thể của nàng chụp bánh xe. Mái tóc dài màu đen kia tại nhẹ nhàng đong đưa, trên người nàng mỗi một tấc da thịt, đều có hào quang năm màu lưu động. Sau một lát, Liễu Hàn Yên trên da lưu động quang mang nội liễm, nàng chậm rãi mở to mắt, một vòng tinh mang tại trong con mắt của nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức một cỗ cường đại khí tức tại trên người nàng phát ra, nguyên thần của nàng trong nháy mắt xuất thể. Liễu Hàn Yên quần áo trên người không thấy, nhưng là tại thân thể của nàng chung quanh, lại nổi lơ lửng cái châm cài đầu, ngọc bội, bình ngọc, còn có túi chữ vật. Vâng! Trên người nàng khí thế đột nhiên tăng lên, cho dù là Lăng Phong cũng cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Bất quá Liêu Hàn Yên ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái, nàng lập tức khống chế được nguyên thần của mình, cũng không có để cho mình nguyên thần bành trướng. Nàng đem nguyên thần của mình khống chế đến cùng nàng thân thể một dạng lớn nhỏ. Tại nguyên thần của nàng phía sau, có cửu trọng hư ảnh. Nguyên thần đệ cửu trọng. Lăng Phong nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên phía sau nguyên thần hư ảnh, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Trong khoảng thời gian này đến nay, đều là Lăng Phong lần lượt để Liễu Hàn Yên kinh ngạc. Nhưng là hôm nay, lại là Liễu Hàn Yên để hắn kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên tu vi, vậy mà tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, đã đột phá đến nguyên thần đệ cửu trọng. Liễu Hàn Yên nguyên thần, không phải phổ thông nguyên thần, mà là chuẩn thiên mệnh đệ cửu chuyển nguyên thần. Dạng này nguyên thần, tại không tá trợ bất luận cái gì bảo vật trợ giúp điều kiện tiên quyết, cho dù là tại cái kia thể tông hoặc là ngự thiên tông thánh địa như này, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa năm mới có thể đạt tới nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Liễu Hàn Yên cảm giác được thân thể của mình có chút mát, nàng túi đầu xem xét, phát hiện trên người mình quần áo không biết lúc nào không có. Nàng kinh hô một tiếng, lập tức đưa tay che lồng ngực của mình, trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Liễu Hàn Yên cái kia mê người bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó quay người đi ra phòng khách, đem đại môn đóng lại. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Liễu Hàn Yên lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, nàng không biết mình quần áo trên người tại sao lại biến mất. Nàng ngẩng đầu ở phòng khách bên trên nhìn lướt qua, phát hiện túi chữ vật của chính mình cùng cái châm cài đầu những vật kia, đều rơi trên mặt đất. Nàng lập tức ở trên mặt đất đem những vật này nhặt lên, sau đó tại trong túi chữ vật xuất ra quần áo mặc vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, Liễu Hàn Yên lúc này mới tỉnh táo lại. Y phục của ta tại sao lại biến mất? Còn có tu vi của ta, tại sao lại bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy? Liễu Hàn Yên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến. Thế nhưng là nàng căn bản là nhớ không nổi cái gì, nàng chỉ là nhớ kỹ Lăng Phong trợ giúp nàng kích hoạt túc khiếu kinh mạch cùng huyệt vị. Nàng túc khiếu kinh mạch cùng huyệt vị bị kích hoạt đằng sau, nàng cảm giác được hai chân của mình tựa hồ tràn đầy lực lượng thần kỳ, nàng nhịn không được tại trong phòng khách này huyền chuyển nhảy múa. Thế nhưng là nhảy, nàng cảm giác được chính mình tựa hồ tiến vào một cái trạng thái huyền diệu, sau đó nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Nàng để cho mình cảm xúc tỉnh táo lại đằng sau, lúc này mới lên tiếng đối với đại sảnh hô một tiếng, sư đệ, ngươi vào đi. Lăng Phong trực tiếp mở ra đại môn, đi từ từ vào. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên mặc quần áo xong, Lăng Phong trong lòng có một tia tiếc nuối, trong óc hắn không ngừng hiện ra vừa rồi Liêu Hàn Yên dáng vẻ. Sư đệ, trên người của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Liễu Hàn Yên không tâm tư suy nghĩ vừa rồi cái kia chuyện lúng túng, nàng hiện tại rất muốn cái biết rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết. Lăng Phong sững sờ, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Liễu Hàn Yên sẽ biết chính nàng trên thân phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ xem ra, Liễu Hàn Yên căn bản cũng không biết. Ta không biết, ta chỉ nhớ rõ ngươi giúp ta kích hoạt lên túc khiếu kinh mạch cùng huyệt vị. Ta sau đó liền không nhịn được khiêu vũ, nhảy, ta tựa hồ cảm giác được chính mình tiến vào một cái trạng thái huyền diệu bên trong, sau đó thì cái gì cũng không biết. Liễu Hàn Yên đem mình làm lúc tự mình cảm thụ nói cho Lăng Phong. Dạng này a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên thậm chí ngay cả nàng khiêu vũ chuyện sau đó đều không nhớ rõ. Lúc đó Liễu Hàn Yên càng nhảy càng hưng phấn, chung quanh thiên địa linh khí đều quẩn quẩn không dứt hướng phía nàng tụ đến. Cuối cùng bị thân thể của nàng hấp thu. Nơi đây chính là Thiên Kiếm Thành, linh khí chung quanh rất nồng nặc, linh khí này mức độ đậm đặc, là Huyền Kiếm Tông gấp trăm lần trở lên. Liễu Hàn Yên tại loại này trạng thái huyền diệu phía dưới, hấp thu rất nhiều linh khí. Mặc dù nàng trong thời gian ngắn, hấp thu nhiều như vậy linh khí, nhưng là thân thể của nàng cũng không có bị no bạo, cái này khiến Lăng Phong cảm giác được rất kỳ quái. Sư đệ, trên người của ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy Lăng Phong có chút ngẩn người dáng vẻ, Liễu Hàn Yên lại nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Ngươi khiêu vũ thời điểm, hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, cuối cùng những thiên địa linh khí này hóa thành ngũ thải dây lụa, đưa ngươi bao lấy, hình thành một cái kỳ lạ kén. Ngươi tại kén này bên trong, ngây người 40 ngày, coi ngươi sau khi đi ra, tu vi của ngươi, lại đột phá đến nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới, thật sự là thần tốc ca. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Liễu Hàn Yên vậy mà lại có như thế kỳ ngộ. Vậy mà lại dạng này. Nghe được chính mình vậy mà lại hoa kén, Liễu Hàn Yên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Chương 1345, 1345, nữ hải kia gọi U U. Nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư đệ, này sẽ không phải là bởi vì ta thể nội cổ trùng kia nguyên nhân. Liễu Hàn Yên thực sự nghĩ mãi mà không rõ thân thể của mình tại sao lại biến thành dạng này, nàng duy nhất có thể nghĩ tới chính là thể nội cổ trùng. Không biết, bất quá cũng không bài trừ loại khả năng này, để cho ta giúp ngươi nhìn một chút. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên vây tay. Liễu Hàn Yên lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, đem bàn tay đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong sau lưng đem Liễu Hàn Yên tay đè trở về, sau đó xuề bàn tay ra, đặt ở Liễu Hàn Yên cái kia bằng phẳng trên bụng. Cho dù là cách quần áo, Lăng Phong cũng có thể cảm giác được Liễu Hàn Yên nơi bụng truyền đến ấm áp cùng chân nhắn. Trong óc hắn lại không khỏi hiện ra một chút duy mỹ hình ảnh, hắn cắn răng, để cho mình tập trung tinh thần, sau đó trợ giúp Liễu Hàn Yên kiểm tra thân thể. Hắn thông qua linh thức, phát hiện Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng ngay tại ngủ say, mà lại cổ trùng này cũng không có phát sinh biến hóa gì. Khi Lăng Phong linh thức rời đi Liễu Hàn Yên đan điền đằng sau, tại Liễu Hàn Yên trong đan điền cổ trùng, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên có một vòng ngũ thải chi quang lấp lóe. Lăng Phong buông tay ra, mở to mắt, nói với Liễu Hàn Yên, không phải cổ trùng vấn đề. Không phải cổ trùng, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Liễu Hàn Yên không khỏi nhíu mày. Ta cũng không biết, bất quá cái này đối ngươi mà nói, là chuyện tốt. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên mỉm cười, mặc dù hắn cũng không biết Liễu Hàn Yên trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hắn lại có thể đoán được một chút nguyên nhân. Liễu Hàn Yên trên thân sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là bởi vì hắn đền bù Liễu Hàn Yên túc khiếu bên trên kinh mạch cùng huyệt vị thiếu hụt đưa đến. Điểm này, Lăng Phong 10 phần khẳng định. Về phần hắn những đệ tử kia bị hắn đền bù khiếu huyệt thiếu hụt đằng sau, vì sao sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, đây cũng là bởi vì bọn họ thể chất cùng Liễu Hàn Yên không giống với. Từ điểm này nhìn, Lăng Phong có thể kết luận Liễu Hàn Yên thể chất cùng người khác không giống với. Trong cơ thể nàng khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó trên thân người khác không có thiên phú. Khi hắn trợ giúp Liễu Hàn Yên đem túc khiếu kinh mạch cùng huyệt vị kích hoạt đằng sau, dẫn đến loại này bị dìm ngập thiên phú, lập tức bị khai quật ra. Đây là Lăng Phong suy đoán, hắn loại suy đoán này là có căn cứ. Ừm. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Sư tỷ ngươi trước củng cố một chút tu vi của mình, ta đi trước cho ta những đồ đệ kia truyền thụ một chút kiếm pháp, chờ ta đem những này kiếm pháp truyền thụ cho hắn bọn họ đằng sau, ta liền mang ngươi xuất phát tiến về trùng đảo, mau chóng đem trên người ngươi cổ trùng giải quyết hết. Mặc dù Lăng Phong từ mộng cảnh kia bên trong biết cuối cùng hắn hẳn là giải quyết chính mình cùng Liễu Hàn Yên trên người cổ trùng vấn đề, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này kéo. Hắn muốn mau sớm đem vấn đề này giải quyết hết. Hắn còn muốn đi tìm U U. Tốt. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức liền ở phòng khách bên trên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Mà Lăng Phong thì là rời đi Lưu Danh Viện, đi tới cửa sân bên ngoài. Hắn những đệ tử kia đã sớm tại cửa viện bên ngoài chờ đợi. Sư tôn. Những đệ tử này nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, lập tức đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này chậm rãi quét chỗ, mở miệng nhàn nhạt nói ra, trong khoảng thời gian này, vi sư cũng không có dạy bảo các ngươi cái gì, chỉ là đào móc các ngươi một chút tiềm năng, thả ra kiếm đạo của các ngươi thiên phú. Hôm nay, vi sư liền riêng phần mình chuyển cho các ngươi một bộ kiếm pháp. Lăng Phong muốn truyền cho hắn bọn họ kiếm pháp, có kiếm quyết, cũng có kiếm chiêu. Những kiếm này quyết cùng kiếm chiêu, đều là Lăng Phong căn cứ mỗi người bọn họ tự thân vì bọn hắn đổi. Đa tạ sư tôn. Động Tam Đạo Quân bọn hắn nghe được Lăng Phong muốn truyền thụ kiếm pháp bí quyết cho bọn hắn, tất cả mọi người lộ ra rất hưng phấn. Động Tam. Lăng Phong mở miệng điểm danh. Đệ tử tại. Động Tam Đạo Quân lập tức tiến lên một bước. Đây là ngươi. Lăng Phong lấy ra một viên ngọc giản này chính là hắn dùng hoàng phẩm bạch hồn ngọc điêu khắc thành. Bởi vì nếu như hắn trực tiếp dùng nguyên thần tướng những này công phu in dấu tiến những đệ tử này trong óc mà nói, đối với hắn nguyên thần hao tổn cực lớn. Cho nên hắn chỉ có thể đem hắn đối với kiếm pháp một chút tu luyện tâm đắc, còn có hắn muốn truyền thụ cho những đệ tử này kiếm pháp đều in dấu tại ngọc giản này phía trên. Hắn những đệ tử này kích hoạt những ngọc giản này đằng sau, trong ngọc giản tin tức cũng sẽ tràn vào đến trong đầu của bọn họ. Hiệu quả cùng Lăng Phong trực tiếp dùng nguyên thần in dấu tiến trong đầu của bọn hắn không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, những ngọc giản này, bị bọn hắn kích hoạt đằng sau, liền sẽ vỡ vụn, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Động Tam Đạo Quân tiếp nhận ngọc giản đằng sau, đối với Lăng Phong có chút cúi đầu, sau đó lui trở về. Cưu Hác. Lăng Phong đọc lên Cưu Hác Đạo Quân đạo hiệu. Đệ tử tại. Cưu Hác Đạo Quân lập tức tiến lên một bước nhận lấy ngọc giản. Rất nhanh. Lăng Phong đem tất cả ngọc giản đều phát hạ đi. Những đệ tử này dẫn tới ngọc giản đằng sau, đều bảo trì đội hình đứng tại Lăng Phong trước mặt, bọn hắn hai tay dâng Lăng Phong phát cho thẻ ngọc của bọn họ. Lăng Phong nhìn xem những đệ tử này, trong lòng có chút cảm khái. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại lập tức thu nhiều như vậy đệ tử, mà lại thực lực đều mạnh như vậy. Lập tức liền có 30 vị đạo quân tu vi đệ tử, cái này nói ra có thể sẽ dọa sợ rất nhiều người. Hắn nhìn xem những đệ tử này nói ra, từ khi các ngươi bái ta làm thầy đằng sau, ta cũng không có cầu các ngươi giúp vi sư làm qua cái gì, hôm nay, vi sư liền có một chuyện cần các ngươi giúp ta đi làm. Sư tôn mời nói, liền xem như sư tôn để cho chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng ở đây không chối từ. Hắn những đệ tử này đều là trăm miệng một lời nói. Những đệ tử này phản ứng, để Lăng Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng. Hắn mở miệng đối với mấy cái này đệ tử nói ra, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, mang các ngươi sư bá đi cầu ý đi, ta muốn giao cho các ngươi làm sự tình, chính là để cho các ngươi giúp ta nghe ngóng một người, nàng là một vị nữ tử, bây giờ tuổi tác, đại khái 19 tuổi, nàng gọi U, là người của U gia, nhưng là tiên ma đại lục thực sự quá lớn, mà họ U tại tiên ma đại lục cũng là một cái lớn họ, ta biết tại trên đại lục này, gọi U nữ hải tử nhất định có thể tìm ra một đống lớn đến, muốn trên. Đại lục tìm tới ta nói tới người này, cơ hội xa vời, hết thể đều phải dựa vào vật khí. Các ngươi phải ta nghe ngóng có quan hệ gọi U nữ hải này tin tức, đến lúc đó giao cho ta. Sư tôn xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng đi giúp ngươi làm chuyện này. Động Tam Đạo Quân vô ngực nói với Lăng Phong. Đây là Lăng Phong giao cho bọn hắn chuyện làm thứ nhất. Bọn hắn nhất định phải hết sức đi làm. Sư tôn yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi giúp ngươi tìm cái này gọi U nữ hải. Những đệ tử khác cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra. Tốt, các ngươi đều trở về tu luyện đi, chờ một chút vi sư liền muốn rời khỏi. Tại tu luyện có cái gì nghi hoặc, chờ vi sư trở về, lại từng cái giúp các ngươi giải hoặc. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với mấy cái này đệ tử nói ra. Sư tôn. Ta cái này còn có một việc. Động Tam Đạo Quân bỗng nhiên mở miệng nói với Lăng Phong. Chuyện gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Động Tam Đạo Quân. Là cái kia thiên kiếm môn độc cô Vũ, hắn còn tại ngoại môn chờ lấy, gia hỏa này chết đầu óc, cơ hồ mỗi ngày đều cho ta đưa tin, hỏi ngươi có rảnh hay không. Chương 1346, 1346, để cho ta sờ sờ xương. Động Tam Đạo Quân khẽ nhíu mày. Hắn không biết mình giúp Độc Cô Vũ đưa tin, có thể hay không trêu đến Lăng Phong không vui. Gia hỏa này, cũng thật là ngoan cô a, cũng được, ngươi dẫn hắn vào đi. Lăng Phong mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân nói ra. Đúng. Động Tam Đạo Quân lên tiếng, sau đó liền xoay người bay ra ngoài. Các ngươi tất cả giải tán đi, trở về riêng phần mình nơi ở, trước suy nghĩ một chút ta truyền thụ cho các ngươi kiếm pháp. Lăng Phong mở miệng đối với những khác đệ tử nói ra. Đúng. Những đệ tử này lên tiếng, sau đó quay người về tới riêng phần mình nơi ở. Một lúc sau, Động Tam mang theo Độc Cô Vũ đi tới Lăng Phong trước mặt, hắn tự giác lui xuống. Độc Cô Vũ gặp qua Thiên Tà Đạo Hữu. Độc Cô Vũ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Độc Cô Vũ không có đạo hiệu, cho nên tại tự giới thiệu thời điểm, hắn cũng liền nói mình danh tự. Người cái tên này, đến cũng là có kiên nhẫn. Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Độc Cô Vũ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hỏi, nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Trước đó không có đánh qua nghiện, chuẩn bị lại cùng đánh một trận. Ta tự biết mình cùng Thiên Tà Đạo Hữu ngươi chênh lệch cực lớn, lần này đến đây tìm Thiên Tà Đạo Hữu ngươi, là hy vọng Thiên Tà Đạo Hữu ngươi chỉ điểm một chút ta. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong có chút hành lễ. Để cho ta chỉ điểm ngươi. Dựa vào cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Độc Cô Vũ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Hắn chỉ điểm Động Tam Đạo Quân những người này tu luyện, là bởi vì Động Tam Đạo Quân bọn hắn nguyện ý bái hắn làm thầy. Mà hắn cùng cái này Độc Cô Vũ, không thân chẳng quen, hắn thật đúng là tìm không thấy chỉ điểm cái này Độc Cô Vũ lý do. Ta có thể bái ngươi làm thầy. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hai mắt cùng Lăng Phong nhìn thẳng, biểu tình kia nhìn rất chân thành. Lăng Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ, muốn trong mắt hắn nhìn ra một chút cái gì, nhưng là hắn ở trong mắt Độc Cô Vũ, nhìn thấy chỉ là chấp nhất. Trước đó, Độc Cô Vũ tại Thiên Anh huyền giới thời điểm bị Lăng Phong đánh bại qua một lần, nhưng là Độc Cô Vũ cũng không biết Lăng Phong thân phận. Lúc trước Lăng Phong tại Thiên Anh huyền giới đánh bại Độc Cô Vũ thời điểm, dùng chính là Hầu Vương thân phận. Hầu Vương không gì sánh được thân bí, mà lại thực lực cường đại, cái kia quân đoàn khỉ, sẽ để cho bất luận kẻ nào đều cảm giác được tuyệt vọng. Cho dù là năm đó Độc Cô Vũ bị Hầu Vương đánh bại, hắn cũng cảm giác được đây là đương nhiên, bởi vì thần bí Hầu Vương thực lực, thật là quá mạnh, cường đại đến làm cho không người nào có thể nhìn theo bóng lưng tình trạng. Thế nhưng là trên Thiên Kiếm Đảo thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước. Trên Thiên Kiếm Đảo thời điểm, Lăng Phong là lấy giải văn sư thân phận xuất hiện, hắn tại tu vi cùng Độc Cô Vũ ngang hàng dưới điều kiện, cùng Độc Cô Vũ so kiếm, cuối cùng đem hắn hòa ngược. Đây chính là tại Độc Cô Vũ am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn, cái này khiến Độc Cô Vũ cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Nhưng là Lăng Phong cũng là triệt để đem Độc Cô Vũ đánh thức. Điều này cũng làm cho Độc Cô Vũ nhận thức đến thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Trải qua một buổi tối suy nghĩ, Độc Cô Vũ cuối cùng làm ra quyết định, muốn tìm Lăng Phong học tập. Đương nhiên, hắn thân là Thiên Kiếm Môn Thánh Tử, làm mỗi một chuyện, đều quan hệ đến Thiên Kiếm Môn mặt mũi. Cho nên hắn không thể không đem ý nghĩ này nói với chính mình gia tộc trưởng bối. Lúc đầu hắn còn cho là nhà mình tộc trưởng bối bởi vì mặt mũi nguyên nhân, không để cho hắn tìm đến Lăng Phong. Thế nhưng là kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, gia tộc bọn họ trưởng bối, cũng không phản đối hắn cách làm này. Độc Cô Vũ vì có thể tìm tới tự thân không đủ, tăng lên chính mình kiếm đạo tu vi, hắn ở ngoài Hồng Điệp đảo đợi chừng hơn 40 ngày. Lăng Phong cũng tại Độc Cô Vũ trong ánh mắt, thấy được hắn đối với kiếm đạo một phần kia chấp nhất. Hắn nhìn xem Độc Cô Vũ, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi Độc Cô Vũ đường đường một cái Thiên Kiếm Môn Thánh Tử, đến bái ta vô danh tiểu tốt này vi sư, ngươi chẳng lẽ liền không sợ cho các ngươi Thiên Kiếm Môn mất mặt, chẳng lẽ ngươi liền không sợ những người khác chế nhạo sao? Bọn hắn tại làm sao cười liền làm sao cười, cái này không liên quan gì đến ta, ta Độc Cô Vũ, sẽ không để ý những lưu ngôn phỉ ngữ kia. Ta chỉ là một lòng muốn truy cầu kiếm đạo, ngươi đánh bại ta, chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn, bái một cái so với ta mạnh hơn nhân vi sư, cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Mà lại, Động Tam Đạo hưu tu vi của hắn cao hơn ngươi, hắn không phải cũng một dạng bái ngươi làm thầy sao? Độc Cô Vũ hai mắt nhìn thẳng Lăng Phong, hắn cũng không có bởi vì Lăng Phong nói chuyện ép buộc hắn mà tức giận. Lăng Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Nhưng là Độc Cô Vũ lại là cùng Lăng Phong nhìn nhau, không chút nào yếu thế. Sau một lát, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói ra, ngươi qua đây. Làm gì? Độc Cô Vũ đống nhiên trở nên có chút cảnh giác lên. Nhìn thấy Độc Cô Vũ bộ dạng này, Lăng Phong đống nhiên cảm giác được Độc Cô Vũ rất có ý tứ, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, để cho ta sờ sờ xương. Sờ xương. Độc Cô Vũ sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Lăng Phong, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là Chiêm Bạc Sư sao? Chiêm Bạc Sư? Lăng Phong khẽ nhíu mày, đối với Độc Cô Vũ hỏi, vì sao nói ta là Chiêm Bạc Sư? Cái này sờ xương mánh khóe, không phải đoán mệnh chuyên môn dùng để lừa dối nữ hài sao? Độc Cô Vũ có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Cái này? Lăng Phong sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Độc Cô Vũ thật đúng là mua nói sai, khi còn bé tại Nam Vực Ngọc Dương Thành thời điểm. Những cái kia coi bói, thật đúng là thường xuyên dùng sờ xương thuyết pháp này đến chiếm nữ hải tử tiện nghi. Bất quá hắn vừa rồi nói với Độc Cô Vũ sờ xương, cũng không phải là thật muốn chiếm Độc Cô Vũ tiện nghi. Coi như hắn muốn chiếm tiện nghi, cũng sẽ tìm một cái mỹ nữ, mà không phải xuống tay với Độc Cô Vũ. Mặc dù cái này Độc Cô Vũ dáng dấp rất đẹp trai, cũng rất trắng, nhưng là Lăng Phong hướng giới tính hay là rất bình thường. Ta không phải coi bói, ngươi đến cùng có còn muốn hay không học kiếm? Muốn liền tranh thủ thời gian tới để cho ta sơ sờ. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Sơ sờ. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhãn thần trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng hoài nghi Lăng Phong lấy hướng vấn đề, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này, thiên tà đạo hữu, nếu là ngươi thật ưa thích xoay ca, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái, bảo đảm ngươi ưa thích. Cái gì? Ai nói ta thích năm rồi? Trong đầu óc ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta để cho ngươi tới, là muốn nhìn một chút thiên phú của ngươi, không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu là không nguyện ý, liền lập tức cút ngay cho ta. Nhìn thấy Độc Cô Vũ nghĩ lầm mình thích nam nhân, Lăng Phong lập tức liền nổi giận. Đây chính là hắn không thể chịu đựng. Hắn không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này tư tưởng, vậy mà như thế ác tha. Ta Lăng Phong như loại này người sao? Cái này. Nhìn thấy Lăng Phong phản ứng này lớn như vậy, Độc Cô Vũ cũng là sửng sốt một chút. Hắn căn cắn, đi tới Lăng Phong trước mặt, đem chính mình cái kia trắng loán thon dài vươn tay ra đi. Nếu quả như thật từ đôi tay này đến xem, không thể phủ nhận, Độc Cô Vũ đôi tay này đích thật là rất đẹp. Làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngón tay ngọc thon dài, nếu như là nữ hài tử tay, Lăng Phong thật đúng là tin tưởng. Con mụ nó, một đại nam nhân tay, vậy mà trưởng thành cái dạng này. Nhìn thấy Độc Cô Vũ tay đằng sau, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn thậm chí ở trong lòng hoài nghi cái này Độc Cô Vũ có phải hay không nữ. Chương 1347, 1347, người là nữ nhân sao? Ở trong lòng xuất hiện ý nghĩ này đằng sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ, mở miệng hỏi, ngươi là nữ nhân sao? A. Độc Cô Vũ đang nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, sắc mặt có chút trầm xuống, nói với Lăng Phong, thiên tà đạo hữu, xin đừng nên đùa giỡn như vậy được không? Nhìn thấy Độc Cô Vũ phản ứng này đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười, hắn đối với Độc Cô vây tay, nói ra. Tiến lên một chút, nơi này là Thiên Kiếm Thành, là các ngươi Thiên Kiếm môn địa bàn, ngươi một đại nam nhân, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Độc Cô Vũ nhìn xem Lăng Phong, lông mày có chút nhíu một chút, sau đó liền cắn răng tiến lên một bước. Nắm tay để lên đến. Lăng Phong vươn hai tay của mình, lòng bàn tay muốn lên, thần sắc đạm mạc nói với Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ chậm rãi đem hai tay của mình, sau đó phóng tới Lăng Phong trên lòng bàn tay, cùng Lăng Phong bàn tay trùng hợp. Hắn lập tức cảm giác được Lăng Phong trên lòng bàn tay truyền đến ấm áp, mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Đừng động, thân thể buông lỏng. Lăng Phong có thể cảm giác được thời khắc này Độc Cô Vũ rất khẩn trương. Độc Cô Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng để cho mình thân thể buông lỏng. Lăng Phong bàn tay hiện ra hừng hực bạch quang, đem hắn tay cùng Độc Cô Vũ tay cùng một chỗ bao trùm. Hắn cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, thông qua phương thức như vậy tới kiểm tra Độc Cô Vũ tình huống thân thể. Sau một lát, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn xem Độc Cô Vũ, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó, hắn đem tay của mình thu hồi lại, sau đó cầm lấy Độc Cô Vũ tay, tại trong tay của mình thưởng thức, không, là nắm đi lên. Cái này xúc cảm thật tốt ta. Lăng Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này Độc Cô Vũ tay, cầm bước lên tới cảm giác, cùng hắn Liêu Hàn Yên sư tỷ nhu để không sai biệt lắm. Hắn thật đúng là không thể tin được cái này lại là một người nam tử tay. Tại lúc này, hắn có như vậy một sát na, tựa hồ có thể hiểu được những cái kia cong hàng. Độc Cô Vũ cảm giác được tay của mình bỗng nhiên bị người nắm, lập tức mở to mắt. Hắn phát hiện Lăng Phong trên mặt vậy mà xuất hiện một mặt vẻ say mê, trong lòng không khỏi một trận ác hàn, hắn theo bản năng muốn đem tay của mình rút về đi. Thế nhưng là Lăng Phong chợt phát lực, đem hắn tay bắt được. Nếu là muốn học kiếm nói, vậy liền không nên động. Lăng Phong mở miệng, thần sắc đạm mạc nói với Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ cắn răng, sau đó cố nén muốn đem tay rút trở về xúc động. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bỗng nhiên buông lỏng ra Độc Cô Vũ tay. Đưa tay đặt tại Độc Cô Vũ trước người. Người. Độc Cô Vũ lập tức trừng to mắt, hắn giờ phút này chấn động vô cùng, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại làm ra cử động như vậy tới. Hắn giờ phút này cảm giác được đầu của mình đều biến thành trống rỗng. Thừa dịp Độc Cô Vũ cái này đầu góc biến trống không đứng không, Lăng Phong tay lại đang Độc Cô Vũ trước người dùng sức ấn mấy lần. Giờ phút này, Độc Cô Vũ đã lấy lại tinh thần, hắn trong đôi mắt, lập tức lộ ra một tia sắc cơ. Ngươi! Độc Cô Vũ đang chuẩn bị đối với Lăng Phong mở miệng mắng to, sau đó Lăng Phong lập tức xuất thủ điểm tại trước người hắn một cái huyệt vị phía trên, miệng của hắn lập tức mở đến thật to, không cách nào phát ra tiếng. Ngay sau đó, Lăng Phong lại xuất thủ đem hắn trên người một chút huyệt vị phong bế. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt căm tức nhìn Lăng Phong. Lăng Phong đi đến Độc Cô Vũ phía sau, ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, tại Độc Cô Vũ phần gáy vị trí cắm vào. Huyền linh châm tại Độc Cô Vũ thể nội không ngừng phân hóa lan tràn. Mà Lăng Phong linh thức, thì là thuận huyền linh châm, không ngừng lan tràn đến Độc Cô Vũ thể nội mỗi một hẻo lánh. Hắn phát hiện Độc Cô Vũ trên thân, có rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này cũng đều là những đại năng giả kia ở trong cơ thể hắn lưu lại. Độc Cô Vũ làm Thiên Kiếm Môn Thánh Tử, Thiên Kiếm Môn những đại năng giả kia, đoán chừng trong cơ thể hắn lưu lại không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Sau một lát, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi. Hắn đi đến Độc Cô Vũ trước mặt, một trưởng vỗ tại Độc Cô Vũ trên ngực, Độc Cô Vũ cảm giác được thân thể của mình khôi phục năng lực hành động. Hắn lập tức mở miệng đối với Lăng Phong mắng, ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Hắn rất tức giận, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người dám như thế hắn động thủ động cước. Bất quá, hắn hay là chịu đựng không có đối với Lăng Phong động thủ, bởi vì hắn biết cho dù động thủ, hắn cũng đánh không lại Lăng Phong. Phát lớn như vậy hỏa khí làm cái gì? Ta chỉ bất quá muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi mà thôi. Rất nhiều người kiếm pháp sở dĩ không cách nào tiến bộ, thân thể có thiếu hụt là rất lớn nguyên nhân. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi, ngươi mang theo tôi thể linh dịch sao? Độc Cô Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lăng Phong một hồi, sau đó mới mở miệng hồi đáp, có. Lấy ra, lấy thêm mấy bình. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ mặc dù không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm gì, nhưng là hắn hay là dựa theo Lăng Phong nói tới đi làm. Hắn tại trong nhẫn chữ vật của mình mặt, lấy ra 10 bình tôi thể linh dịch. Trong tay hắn những này tôi thể linh dịch, đều là lục phẩm tôi thể linh dịch, mà lại những này tôi thể linh dịch, phía trên đều khắc lấy hoa sen. Lăng Phong ở trong tay Độc Cô Vũ cầm lên một bình tôi thể linh dịch, cẩn thận tại bình này trên thân nhìn một chút, hắn thấy được trên thân bình có một cái hoa sen ấn ký, mà đáy bình lại là in vạn hoa cốc tiêu chí. Hắn mở ra nắp bình, ở bên trong đổ ra một giọt tôi thể linh dịch, đầu tiên là ngửi một cái. Sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút. Hắn muốn hiểu một chút Độc Cô Vũ những này tôi thể linh dịch dược hiệu. Cái này tôi thể linh dịch, còn miễn cưỡng. Lăng Phong khẽ như mày, đem trong miệng tôi thể linh dịch nôn trên mặt đất. Miễn cưỡng. Ta cái này tôi thể linh dịch, thế nhưng là vạn hoa cốc gấn ký hoa sen tôi thể linh dịch, chính là lục phẩm tôi thể linh dịch bên trong cực phẩm. Người bình thường căn bản là không lấy được. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hắn nói với Lăng Phong chính mình cái này tôi thể linh dịch hiệu quả chỉ là miễn cưỡng cảm thấy có chút bất mãn. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Cái này tôi thể linh dịch mặc dù trong mắt ngươi là cực phẩm, trong mắt ta, nhiều lắm là cũng là chính là so rác rưởi mạnh một chút. Lăng Phong đem bình kia tôi thể linh dịch nhét vào Độc Cô Vũ trong tay, thần sắc đạm mạc nói ra. Nhìn thấy ngươi như thế cố chấp phân thượng, nay lấp ta liền giúp ngươi một chút. Ngươi trước tiên đem những này tôi thể linh dịch uống hết đi đi. Cái gì? Uống hết? Ngươi điên rồi sao? Đây chính là liên hoa ấn lục phẩm tôi thể linh dịch, cường độ thân thể của ta, chỉ là đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy tôi thể linh dịch, uống hết sẽ ta sẽ bạo thể mà chết. Độc Cô Vũ lập tức đối với Lăng Phong lớn tiếng nói, hắn hoài nghi giờ phút này đứng ở trước mặt mình người, căn bản chính là một người điên. Uống đi. Ta những cái kia đồ nhi một lần uống 10 mấy bình đều vô sự, ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Ta giống như là loại kia người không có đầu óc sao? Đem ngươi giết chết, đối với ta có chỗ tốt gì? Không uống đúng không? Vậy liền cút đi. Cỏ, lão tử còn cầu ngươi uống. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, hắn cũng lười cùng Độc Cô Vũ đi giải thích. Chương 1348, 1348, Linh Trâm nhất ý. Mặc dù hắn biết lập tức để Độc Cô Vũ uống xong 10 bình dạng này tôi thể linh dịch, đối với những người này mà nói, đích thật là một kiện rất hoang đường sự tình. Bất quá hắn căn bản cũng không muốn cùng Độc Cô Vũ giải thích, cái này Độc Cô Vũ hoặc là liền lựa chọn tin tưởng hắn, hoặc là liền lăn trứng. nếu là cái này Độc Cô Vũ ngay cả ngần ấy quyết đoán đều không có, vậy hắn cũng không có tất yếu giúp cái này Độc Cô Vũ. Hắn quay người hướng phía sân nhỏ của mình đi đến. Độc Cô Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong bóng lưng, cắn răng, do dự một hồi, cuối cùng hắn ánh mắt kia bỗng nhiên trở nên kiên định, hắn đem những này tôi thể linh dịch uống hết đi xuống dưới. Uống xong cái này tôi thể linh dịch đằng sau, Độc Cô Vũ lập tức cảm giác được cái kia tôi thể linh lực dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng thân thể của hắn các nơi, lấy hắn tu luyện công pháp luyện thể, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn luyện hóa khổng lồ như thế tôi thể linh lực. Cái này cường đại tôi thể linh lực, để Độc Cô Vũ thân thể lập tức bành trướng, cái kia gân xanh cùng mạch máu đều từng cây bạo khởi. A. Độc Cô Vũ cảm giác được thân thể của mình sắp nổ, nhịn không được phát ra một trận gầm rú. Nghe được Độc Cô Vũ gầm rú đằng sau, Lăng Phong trợn xoay người. Khi hắn nhìn thấy Độc Cô Vũ dáng vẻ như vậy thời điểm, khoe miệng chảy ra vẻ mỉm cười, sau đó một cái lắc mình đi tới Độc Cô trước mặt, mở miệng nói ra, không cần vận chuyển bất kỳ công pháp nào, hết thể giao cho ta đi. Độc Cô Vũ cắn răng một cái, sau đó đem trong cơ thể mình vận chuyển công pháp đều dừng lại. Lăng Phong đưa tay ngả vào Độc Cô Vũ huyệt thái dương vị trí, sau đó ngưng tụ ra huyền linh châm, từ huyệt thái dương vị trí cắm vào Độc Cô Vũ thể nội. Tại huyền linh châm nhập thể đằng sau, Độc Cô Vũ thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình cái kia bàng bạc tôi thể linh lực, đồng nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Cái này một cỗ lực lượng thần bí, dẫn dắt đến những này tôi thể linh lực, đưa chúng nó không ngừng phân hóa. Cùng lúc đó, Độc Cô Vũ cũng cảm giác được trong cơ thể mình một chút huyệt vị bắt đầu mỏi như nở, loại cảm giác này có chút khó chịu, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Vũ cảm giác được trong cơ thể mình tôi thể linh lực, toàn bộ đều biến mất. Lăng Phong cũng là đem huyền linh châm thu hồi, mở miệng đối với Độc Cô Vũ nhàn nhạt nói ra, có thể, ngươi hoạt động một chút, nhìn xem có cái gì khó chịu. Độc Cô Vũ lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Hắn cảm giác đến thân thể của mình, tựa hồ tràn đầy lực lượng, cảm giác này liền cùng hắn trước kia sau khi chúng độc khỏi hẳn cảm giác một dạng, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Mà lại hắn cảm giác đến trong cơ thể mình rất nhiều khiếu huyệt, đều từ trước đó đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, tăng lên tới đệ ngũ biến cảnh giới viên mãn. Độc Cô Vũ mặc dù là kiếm tu, nhưng là tố chất thân thể của hắn cũng rất mạnh. Bình thường nguyên thần cảnh giới đại viên mãn người tu luyện, tố chất thân thể của bọn hắn, đại bộ phận đều là đệ tứ biến cảnh giới, đại khái chỉ có một thành thân thể người tố chất có thể đạt tới đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới. Mà tại nguyên thần cảnh giới liền có thể đem tố chất thân thể tu luyện đến đệ ngũ biến đại viên mãn người ít càng thêm ít. Có thể làm được điểm này người, đại bộ phận đều là người thể tông người tu luyện. Bởi vì thể tông vốn chính là luyện thể nổi danh. Lại thi triển một chút ngươi ngày đó đối với ta dùng chiêu thứ nhất. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Tốt. Cảm thấy mình thân thể biến hóa đằng sau Độc Cô Vũ, giờ phút này trong lòng rất hưng phấn. Lúc trước hắn vẫn luôn đối với Lăng Phong cử động cảm giác được rất nghi hoặc, hiện tại hắn lại tin tưởng Lăng Phong là đang trợ giúp hắn, mà không phải cố ý làm khó hắn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó nguyên thần ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Nhất kiếm lạc hoàng tuyển. Độc Cô Vũ hét lớn một tiếng, sau đó thân thể trong chốc lát hóa thành 18 tôn thân ảnh, cái này 18 tôn thân ảnh lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Thời khắc này Lăng Phong cũng không hề dùng kiếm, chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng phía trong đó một tôn bóng người mũi kiếm trong tay một chút. Đinh! Những người khác ảnh đều biến mất, chỉ là còn lại Độc Cô Vũ bản tôn. Hắn bản tôn một tay cầm kiếm đâm về Lăng Phong, nhưng là mũi kiếm của hắn cũng là bị Lăng Phong dùng một ngón tay đứng vững. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong khỏe miệng chảy ra vẻ mỉm cười, sau đó tay phải ngón giữa đột nhiên bắn ra. Đang! Một cỗ cường đại lực lượng truyền lại đến Độc Cô Vũ trên thân kiếm, hắn cảm giác đến kiếm trong tay của chính mình suýt nữa muốn tuột tay mà bay. Hắn lập tức lui về sau 7 bước mới đứng vững. Giữ vững thân thể đằng sau, hắn cảm giác đến chính mình nắm kiếm tay ẩn ẩn run lên, vừa rồi Lăng Phong cái kia trong nháy mắt uy lực thực sự quá mạnh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực, vậy mà đã cường đại đến tình cảnh như thế. Liền xem như đạo chủ đệ tứ trọng cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Độc Cô Vũ ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chính hắn thực lực, sức liều toàn lực, hẳn là có thể địch nổi đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới cường giả. Thế nhưng là đối mặt đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì đạo chủ đệ tứ trọng cường giả cùng đạo chủ đệ tam trọng cường giả ở giữa khác biệt thực sự quá lớn. Đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, thuộc về đạo chủ trung kỳ. Mà đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới cường giả, vẫn như cũ thuộc về đạo chủ tiền kỳ cảnh giới. Theo tu vi tăng lên, muốn vượt cấp chiến đấu, càng ngày càng khó. Ai, xem ra ngươi vẫn chưa lĩnh hội được. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi một chiêu này, hoàn toàn không cần thiết làm nhiều như vậy phân thân đi ra, phân thân số lượng nhiều, ngược lại sẽ yếu bất lực lượng của ngươi. Độc Cô Vũ khẽ ngẩng đầu, chờ đợi lấy Lăng Phong đoạn dưới. Ngươi một chiêu này, kỳ thật bảo trì chín đạo phân thân là được, mà lại đang lộng ra phân thân thời điểm, không cần thiết lại giữ lại tự thân thân ảnh, đem ngưng tụ thân ảnh lực lượng, đều dung nhập vào kiếm ảnh bên trong. Một kiếm ra, kiếm khí chia ra làm chín, tại phân quá trình bên trong, kiếm khí hấp thu chúng quanh năng lượng thiên địa, uy lực không ngừng lớn mạnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều là thật. Đến cuối cùng tới người một sát na, hoàn toàn có thể đem cái này chín đạo kiếm khí lần nữa dung hợp, khiến cho uy lực bạo tăng. Lăng Phong nhìn xem Độc Cô Vũ, sau đó nói với Độc Cô Vũ, ngươi đem ngươi sáng tạo một chiêu này yếu quyết nói cho ta biết, ta giúp ngươi kiểm định một chút. Độc Cô Vũ đột nhiên gật đầu, không có chút nào do dự. Mặc dù hắn sáng tạo ra một thức này kiếm pháp tâm đắc, đối với hắn mà nói, thế nhưng là không gì sánh được chân quý. Nhưng là ở thời điểm này, hắn lựa chọn tin tưởng Lăng Phong. Hắn đang chuẩn bị mở miệng đem những này tâm đắc nói cho Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong lại ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, cắm ở Độc Cô Vũ huyệt bách hội phía trên. Cái này huyền linh châm lập tức liền thăm dò vào đến Độc Cô Vũ hồn khiếu bên trong. Ngươi dùng lại lần nữa vừa rồi một chiêu kia. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ. Tốt. Độc Cô Vũ gật gật đầu, sau đó lại lần đem vừa rồi một chiêu kia biểu thị một lần. Mà Lăng Phong nguyên thần, có thể thông qua huyền linh châm, cảm thấy Độc Cô Vũ đang thi triển một chiêu kia thời điểm ý nghĩ. Đây chính là huyền linh châm chỗ huyền diệu. Loại phương pháp này ở trong huyền linh châm, gọi là linh châm nhất ý. Tên như ý nghĩa. Chính là có thể thông qua huyền linh châm cảm nhận được đối phương trạng thái nào đó phía dưới tư tưởng. Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu trải nghiệm Độc Cô Vũ sáng tạo một chiêu này thời điểm ý nghĩ, còn có hắn hiện tại một chiêu này ý cảnh. Chương 1349, 1349, cho hắn chỉ con đường. Hắn sẽ lấy Thanh Vân Kiếm Quyết cùng Tử Vân Kiếm Quyết làm bản gốc, đem Độc Cô Vũ sáng tạo ra một chiêu này chi tiết dần dần so sánh. Sau đó thêm chút cải biến. Sau một nén nhang, hắn mở to mắt, hắn tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ. Lăng Phong mở miệng nói với Độc Cô Vũ một tiếng, sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất. Xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Vũ, chỉ có 9 đạo kiếm ảnh. Cái kia 9 đạo kiếm ảnh hướng phía hắn phóng tới, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản là phân biệt không ra cái nào một đạo kiếm ảnh là giả. Sắc mặt hắn đột biến. Lập tức ở trong lòng hét lớn, thiên kiếm chi thiên liên thủ hộ. Một đóa màu vàng kiếm khí liên hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn một chiêu là thiên kiếm môn truyền thừa kiếm pháp thiên kiếm bên trong chiêu thức, mà lại là một chiêu toàn phương vị phòng ngự chiêu thức, uy lực to lớn. Trước đó hắn ở trên thiên kiếm đảo, chính là dùng một chiêu này ngăn trở Tây môn vô hận phi lưu trực hạ tam thiên xích. Tại hắn thi triển là kiếm khí kim liên đằng sau, cái kia 9 đạo kiếm khí trong nháy mắt hợp nhất. Một cỗ kinh khủng kiếm ý tại đạo kiếm khí kia bên trên bạo phát đi ra. Xoẹt. Đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên thấu kiếm khí kim liên, từ Độc Cô Vũ dưới nách xuyên qua. Độc Cô Vũ sững sờ, hắn nhìn thấy kiếm khí kim liên bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng kia chung quanh hiện đầy vết rách. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình áo bào, phát hiện dưới nách áo bào vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng. Vừa rồi đạo kiếm khí kia đã đem hắn pháp bảo xuyên thủng. Trên người hắn món này pháp bảo, mặc dù đạt đến thất phẩm, nhưng là vừa rồi hắn cũng không có kích hoạt pháp bảo bên trên trận văn. Bởi vì Lăng Phong cũng không có ngoại phóng nguyên thần, cảm giác của hắn đến chính mình kiếm khí kim liên, có thể ngăn cản được Lăng Phong công kích. Thế nhưng là kết quả này lại làm cho hắn chấn kinh. Cho dù Lăng Phong nguyên thần không bên ngoài, cũng đã có thể công phá hắn kiếm khí kim liên. Nếu là vừa rồi Lăng Phong đạo kiếm khí kia không phải từ dưới nách của hắn xuyên qua, mà là từ trái tim của hắn, hoặc là mi tâm, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể dựa vào gia tộc bọn họ đại năng giả ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn đến bảo vệ tính mạng. Loại thủ đoạn kia, thế nhưng là dùng một lần thiếu một lần, phi thường chân quý. Hắn tán đi kiếm khí kim liên, xoay người nhìn lại, phát hiện Lăng Phong một tay cầm kiếm, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn. Lăng Phong chậm rãi quay người, nói với Độc Cô Vũ, cảm nhận được a? Độc Cô Vũ khẽ gật đầu, nói ra, cảm nhận được một chút xíu. Hắn nhìn ra được, Lăng Phong vừa rồi thi triển một chiêu kia, cùng hắn nhất kiếm Lạc Hoàng Tuyển cơ bản giống nhau, nhưng là uy lực lại so chiêu kiếm của hắn cường đại. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem hắn kiếm chiêu học được. Hắn không có cùng Lăng Phong nói qua chính mình một chiêu này bí quyết, vừa rồi Lăng Phong chỉ là tại hắn huyệt bách hội bên trên đâm một châm mà thôi. Lăng Phong đem trong tay kiếm thu vào trong túi trữ vật, đối với Độc Cô Vũ ngoắc ngoắc tay, nói ra, tới. Độc Cô Vũ lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Vương lỏng. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ thản nhiên nói. Độc Cô Vũ hít thở sâu một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Lăng Phong tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ băng long, điểm vào Độc Cô Vũ trên mi tâm. Hắn đem chính mình vừa rồi lấy Độc Cô Vũ một chiêu kia làm cơ sở, kết hợp với Thanh Vân Kiếm Quyết cùng Tử Vân Kiếm Quyết, sáng tạo ra tâm đắc in dấu tiến vào Độc Cô Vũ trong óc. Lăng Phong truyền thụ cho Độc Cô Vũ tâm đắc bên trong, hắn nhưng là tham khảo tu luyện của mình Hồn Quyết còn có Chiến Thiên Quyết. Hồn Quyết đối với nguyên thần chi lực vận dụng làm ra giải thích cặn kẽ. Trừ cái đó ra, Lăng Phong còn có Chiến Thiên Quyết, vô luận là đối với tự thân lực lượng khống chế, hay là đối với ngoại giới lực lượng khống chế, đều có kiến giải độc đáo. Lăng Phong chỉ là tham khảo cái này hai đại nghịch thiên pháp quyết một bộ phận nội dung, đến là Độc Cô Vũ cải tạo một chút chiêu kiếm của hắn. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi. Độc Cô Vũ mắt vẫn nhắm như cũ. Mười hơi đằng sau, hắn mở to mắt, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù đã sáng tạo ra nhất kiếm Lạc Hoàng Tuyển, mà lại gia tộc bọn họ trưởng bối cũng thường xuyên cho hắn chỉ điểm, hắn một chiêu này uy lực cũng không ngừng mạnh lên. Thế nhưng là vừa rồi Lăng Phong truyền thụ cho hắn tâm đắc, lại làm cho hắn chấn động vô cùng, bởi vì Lăng Phong để hắn thấy được một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái cho dù là gia tộc bọn họ trưởng bối đều không thể đem hắn mang vào lĩnh vực. Đây là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo lĩnh vực. Lại hoặc là nói là một đầu cùng hắn trước đó chỗ đi kiếm đạo không giống với con đường. Mặc dù Độc Cô Vũ còn không có đi tu luyện, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, Lăng Phong cho hắn vạch đầu này nói, lại phi thường phù hợp hắn. Đa tạ đạo hữu. Độc Cô Vũ lập tức quỳ xuống, hắn không nghĩ tới mình cùng Lăng Phong không thân chẳng quen, hắn vậy mà lại truyền thụ chân quý như thế tâm đắc cho mình. Đứng lên đi. Ta cũng chỉ là đem ngươi đồ vật của mình trả lại cho ngươi mà thôi. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Độc Cô Vũ đứng lên, đối với Lăng Phong lắc đầu nói ra, không giống với, không nghĩ tới đạo hữu ngươi trên kiếm đạo, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế, ta thật sự là bội phục. Độc Cô Vũ đây quả thật là tâm phục khẩu phục. Kỳ thật Lăng Phong kiếm đạo tạo nghệ, cùng Độc Cô Vũ gia tộc những tiền bối kia so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Độc Cô Vũ trong gia tộc, đây chính là có mấy vị kiếm hoàng danh hiệu cường giả. Nhưng là gia tộc bọn họ những trưởng bối kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn sở tu kiếm đạo, lại cũng không thích hợp Độc Cô Vũ. Cho nên bọn hắn có thể cho Độc Cô Vũ chỉ điểm cũng có hạn. Đặc biệt là Độc Cô Vũ tự sáng tạo kiếm pháp đằng sau, bọn hắn cũng biết Độc Cô Vũ chỗ đi đạo cùng bọn hắn không giống với, cho nên bọn hắn bình thường cũng rất ít can thiệp Độc Cô Vũ. Mà Lăng Phong không giống với, Độc Cô gia tộc cường giả không dám đi khô khốc Độc Cô Vũ. Bởi vì bọn hắn căn bản là không mò ra Độc Cô Vũ tự sáng tạo kiếm pháp, đến cùng hướng phương hướng nào phát triển mới càng tốt hơn. Nhưng là người mang hai đại nghịch thiên kiếm quyết Lăng Phong có cái này hai đại nghịch thiên kiếm quyết tham khảo, kết hợp với Hồn Quyết cùng Chiến Thiên Quyết, quyết đoán cho Độc Cô Vũ chỉ ra một con đường. Độc Cô gia tộc làm một cái thượng cổ thời đại truyền thừa xuống cổ lão kiếm đạo gia tộc, bọn hắn cũng là có chính mình nghịch thiên kiếm quyết. Nhưng là bọn hắn không có nghịch thiên cấp bậc Hồn Quyết, cũng không có Chiến Thiên Quyết. Mà lại bọn hắn cũng không có Lăng Phong loại dung hợp này qua vô số loại công pháp kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn không dám đi tả hữu Độc Cô Vũ, chỉ có thể để Độc Cô Vũ từ từ đi tìm tòi, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là Lăng Phong không giống với, hắn không có gì cố kỵ, trực tiếp liền thô bạo giúp Độc Cô Vũ hoạch xuất ra một con đường. Khi Độc Cô Vũ nhìn thấy Lăng Phong cho hắn vạch ra đường đằng sau, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ rất nhiều. Hắn khi nhìn đến Lăng Phong cho hắn vạch đạo đằng sau, trong nội tâm lập tức liền có chủng cộng minh. Nếu là không có Lăng Phong chỉ điểm, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể lục lọi ra đi ra. Kỳ thật, nếu là không có Lăng Phong kết hợp hồn quyết cùng chiến thiên quyết, lại thêm thanh vân kiếm quyết cùng tử vân kiếm quyết, cho dù Lăng Phong cho Độc Cô Vũ vạch dạng này một con đường, hắn cũng cho rằng dạng này đạo là đi không thông. Nếu như kiếm đạo là một ngọn núi, như vậy Độc Cô Vũ muốn leo lên một ngọn núi này, bởi vì gia tộc bọn họ những trưởng bối kia, đều không có người đi qua, cho nên căn bản cũng không biết từ trên phương hướng kia núi càng tốt hơn. Chương 1350, rời đi Thiên Kiếm Thành. Cho nên gia tộc bọn họ những trưởng bối kia, chỉ có thể truyền thụ cho hắn một chút cơ bản nhất leo núi yếu lĩnh. Mặt khác cũng chỉ có thể để Độc Cô Vũ chính mình đi tìm tòi, để hắn từ từ đi leo. Mà Lăng Phong lại biết phương pháp, đồng thời cho Độc Cô Vũ quy hoạch ra lộ tuyến, đồng thời còn kỹ càng tiêu chú một chút chú ý hạng mục công việc, tỉ như muốn vượt qua một chút nước chảy xiết cùng hẻm núi thời điểm, có rất nhiều người cho rằng đây đã là tử lộ. Nhưng là theo Lăng Phong, dạng này đường lại có thể tiếp tục đi. Hắn là Độc Cô Vũ chuẩn bị công cụ và giải quyết phương pháp, những công cụ này và giải quyết phương pháp. Mà hồn quyết cùng chiến thiên quyết, thì tương đương với trợ giúp Độc Cô Vũ vượt qua những này hẻm núi công cụ. Một chút đường, tại phàm nhân xem ra, là tử lộ, nhưng là ở người tu luyện xem ra, lại là đường bằng thẳng. Phàm nhân không có bay thẳng vọt hẻm núi sườn đồi năng lực, mà người tu luyện bằng vào tự thân thực lực cường đại, có thể bay thẳng vọt. Lăng Phong cho Độc Cô Vũ vạch con đường, là phá vỡ thưởng có tư tưởng, để Độc Cô Vũ thấy được một mảnh không giống với thế giới. Điều này cũng làm cho Độc Cô Vũ biết mình về sau phải cố gắng phương hướng. Đôi này Độc Cô Vũ mà nói, rất trọng yếu. Nếu là không có Lăng Phong cho hắn vạch phương hướng, chính hắn lục lọi tiến lên, khẳng định sẽ đi không ít đường sai, đường quanh co. Bây giờ có Lăng Phong cho hắn vạch nói, hắn sau này tu luyện, cho dù phạm sai lầm, cũng sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn. Được rồi, ta sở dĩ giúp ngươi, cũng nhìn ngươi là một người mới. Lăng Phong đối với Độc Cô Vũ khoát khoát tay, sau đó nói ra, nếu là ngươi thật cảm kích ta, liền giúp ta một chuyện đi. Đạo hữu mời nói. Độc Cô Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hắn chịu Lăng Phong lớn như thế ân huệ, giờ phút này Lăng Phong để hắn hỗ trợ, hắn ổn thỏa sẽ pho nóng đạo lửa cũng ở đây không chối từ. Ta cần tìm một cái tên là U U nữ hài, nàng dòng họ là U, đại khái 19 tuổi tả hữu. Lăng Phong đem U U tin tức cao tốc Độc Cô Vũ. Hiện tại hắn cũng không có chuyện gì cần Độc Cô Vũ trợ giúp hắn. Hắn bây giờ có thể làm cho Độc Cô Vũ giúp hắn đi làm sự tình, cũng chỉ có cái này. Hắn biết Độc Cô Vũ chính là Thiên Kiếm môn thánh tử, của hắn nhân mạch quan hệ, khẳng định so với hắn những đệ tử kia càng rộng. Nếu là có lấy Độc Cô Vũ trợ giúp, hắn tìm tới ú ú tỷ lệ, hẳn là sẽ càng lớn một chút. Được, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi đi tìm cái này gọi ú ú nữ hải. Độc Cô Vũ gật đầu, một mặt kiên định cùng Lăng Phong nói ra. Vậy đa tạ, ngươi đi đi, chúng ta một chút liền muốn rời khỏi Thiên Kiếm Thành. Lăng Phong mở miệng đối với Độc Cô Vũ thản nhiên nói. Muốn đi sao? Đạo hữu ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Độc Cô Vũ nghe được Lăng Phong muốn rời khỏi Thiên Kiếm Thành đằng sau, tựa hồ có chút tiếc nuối. Nếu là Lăng Phong có thể lưu tại Thiên Kiếm Thành, hắn tại tu luyện gặp được vấn đề gì, hắn cũng có thể cấp tốc đến thỉnh giáo Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong muốn rời khỏi mà nói, hắn hiện tại còn không cách nào đi theo Lăng Phong rời đi. Hắn bây giờ là Thiên Kiếm môn thánh tử, trên thân còn gánh vác một chút sứ mệnh. Nhân sinh của hắn cùng Lăng Phong so sánh, cũng không tự do. Đúng vậy, ta chuẩn bị đi Đông Hải, có một số việc muốn làm. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Vậy chúc đạo hữu ngươi mã đáo thành công đi, ta cáo từ trước. Độc Cô Vũ đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó liền quay người rời đi Hồng Điệp Đảo. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên, chuẩn bị rời đi Thiên Kiếm Thành, tiến về Thiên Hải Thành. Mà hắn những đệ tử kia, đều tập trung ở cùng một chỗ, cho hắn tiễn biệt. Các ngươi đều không cần đưa, ảnh hưởng quá lớn cũng không tốt. Lăng Phong mở miệng đối với Động Tam Đạo Quân bọn hắn nói ra. Nghe nói Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên muốn đi, Động Tam Đạo Quân bọn hắn khăng khăng muốn đưa Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi Thiên Chu Châu khởi hành. Thế nhưng là thỉnh cầu của bọn hắn bị Lăng Phong cự tuyệt. Lăng Phong cũng biết nếu như hắn mang theo những người này xuất hiện tại Thiên Chu Châu khởi hành mà nói, khẳng định sẽ làm người khác chú ý. Hắn hiện tại cũng không muốn lại vì chính mình chỉnh ra phiền toái gì tới. Cho dù là hiện tại, trong lòng của hắn cũng có chút hối hận tại Thiên Kiếm Đảo cùng Độc Cô Vũ đánh cái kia một khung. Nếu là hắn không có cùng Độc Cô Vũ đánh cái kia một khung, Động Tam Đạo Quân bọn hắn cũng không biết kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy, cũng sẽ không bái hắn làm thầy. Hắn giờ phút này cùng Liễu Hàn Yên, nói không chừng đã đi đến trùng đảo, hơn nữa còn đem trên người cổ trùng giải quyết mất rồi. Vậy sư tôn ngươi cùng sư bá bảo trọng. Động Tam Đạo Quân bọn hắn đều đối với Lăng Phong có chút túi người chào. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên cùng rời đi Hồng Điệp Đảo. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên leo lên một tòa tiến về Thiên Hải Thành phi thuyền. Thiên Hải Thành chính là một tòa gần biển đại thành trì, là nhân tộc thông hướng Đông Hải cứ điểm, quanh năm sinh hoạt tại trời Hải Thánh Thành người tu luyện quá trăm triệu, nó phồn hoa trình độ, hoàn toàn không kém hơn nhân tộc cảnh nội hai đại thánh thành. Nhưng là cùng nhân tộc hai đại thánh thành so sánh, Thiên Hải Thành thế lực phức tạp, cho dù mạnh như Thể Tông, Ngự Thiên Tông loại thế lực này, cũng vô pháp tại Thiên Võ Thánh Thành làm đến một nhà độc đại. Thiên Hải Thành, chính là nhiều mặt thế lực chiếm cứ chi địa. Vô luận là Trung Vực, Đông Vực, Tây Vực, hay là Bắc Vực, thậm chí là Nam Vực thế lực, đều sẽ nghĩ biện pháp tại Thiên Hải Thành xế vào. Bởi vì Thiên Hải Thành ra bên ngoài, chính là rộng lớn vô biên Đông Hải. Trên Đông Hải vật tư màu mỡ, rất nhiều người tu luyện cần dùng đến tài nguyên, đều muốn thông qua Đông Hải Thành chuyển vận đến những địa phương khác đi. Đông Hải Thành từ thái cổ thời kỳ cũng đã là phồn hoa bến cảng. Tại Đông Hải Thành, có tiến về hải ngoại các loại thuyền cùng phi thuyền. Ở phi thuyền phía trên, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều là ở tại một cái xa hoa độc lập khoang bên trong. Thời khắc này Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong, an vị cái kia thủy tinh cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Mặc dù phi thuyền tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều là tu vi cao thâm người tu luyện, thị lực của bọn hắn không phải thường nhân có thể so sánh. Cho dù phi thuyền tại vạn mét phía trên không trung phi hành, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt đất một chút phong cảnh. Đông nhiên, Liễu Hàn Yên thân thể hơi chấn động một chút, hô hấp của nàng đông nhiên trở nên dồn dập lên, mà lại sắc mặt cũng là theo sát lấy trở nên ửng hồng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sau đó lập tức liền nhào tới Lăng Phong trên thân, sau đó ôm Lăng Phong, lập tức hôn lên Lăng Phong bờ môi. Liễu Hàn Yên rất gấp gáp, nhưng là động tác của nàng cũng rất lạnh nhạt. Nàng tại hôn Lăng Phong thời điểm, tay của nàng còn ở trên thân Lăng Phong tìm tòi, muốn nắm kéo Lăng Phong quần áo. Nô! Lăng Phong cảm giác được Liễu Hàn Yên như vậy khác thường, lập tức liền đem Liễu Hàn Yên đẩy ra, mở miệng hỏi. Sư tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta nóng quá! Liễu Hàn Yên ánh mắt mê ly, trên trán đã có tinh mịn đổ mồ hôi toát ra, nàng đưa tay đi rút lui trên người mình váy. Lăng Phong lập tức đưa tay đặt tại Liễu Hàn Yên phần bụng. Linh thức thăm dò vào đến Liễu Hàn Yên trong đan điền. Hắn phát hiện Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng, giờ phút này đã tỉnh lại. Mà lại, để Lăng Phong khiếp sợ là, Liễu Hàn Yên thể nội âm cổ, trên người đường vân, vậy mà tản ra ngũ thải chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong tại trên âm cổ này, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ này khí tức quen thuộc, lúc trước hắn tại Liễu Hàn Yên kết kén thời điểm cảm thụ qua. Hắn không nghĩ tới giờ phút này vậy mà lại đang cái này âm cổ trên thân cảm giác được cô khí tức này.